Cửu Tiêu chương 1090 tới chương 1123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ Phương Quý mới hiểu được, vị Long chủ kia nhìn như thu hồi thần thức, lòng nghi ngờ kỳ thật là chưa tan, lúc này mới muốn triệt để kiểm tra một lần. Chỉ bất quá, coi như là Long chủ, đại khái cũng không nghĩ ra thế gian lại có phân thân giống như con cóc này tồn tại, lại thêm vị Long chủ kia dường như kiên kỵ gì đó, từ đầu tới cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với động phủ, cho nên ngược lại là nhất thời không có phát hiện ra Phương Quý. Men theo biên giới động phủ, Phương Quý lặng lẽ chạy về nơi xa. Bây giờ hắn ngược lại là đã hiểu rõ ra, xem ra, cổ phân thân này vẫn là có khả năng bị người phát hiện. Dù sao thì ở trong cổ phân thân này, có thần thức của hắn tồn tại, nếu là người có tu vi cường hoành, hẳn là có thể cảm giác được thần thức ba động. Chủ quan, Long Cung vẫn là có cao nhân, và nhất bị phát hiện cũng không tốt. Tìm một chỗ vắng vẻ, lặng lặng giải trừ thần thông, thần thức liền lặng yên không tiếng động trở về trong cơ thể của Phương Quý. Cái đệt. Vừa mới buông xuống một cục lo lắng trong lòng, mở mắt ra, Phương Quý liền bị hù nhảy dựng lên. Trước người chẳng biết lúc nào đã có một người ngồi, đang lộ ra vẻ mặt thành thật nhìn chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Phương Quý nhìn qua tiểu mẫu Long có bộ dáng xinh đẹp trước người, nhưng lại lộ ra một cổ ngờ nghệch, vừa sợ vừa tức hỏi. Long nữ Ngao Tâm lúc đầu đang thành thật thật ngồi ở trước người của Phương Quý, nhìn thấy Phương Quý giật mình, chính mình cũng giật nảy cả mình, vội vã giải thích, vừa rồi ta tới bái phỏng ngươi, thấy cửa phòng của ngươi không có đóng, liền tiến vào. Nhìn ngươi giống như là đang tu hành, nhưng lại không có bố trí ra cấm chế, ta cho rằng ngươi có lẽ là bỗng nhiên có lĩnh ngộ, không quan tâm đến chuyện khác, liền ngồi ở nơi này hộ pháp giúp ngươi. Nói xong oán trách Phương Quý, Phương tiên sinh cũng quá bất cẩn, lúc tu luyện bị người khác quấy rầy thì làm sao bây giờ? Không cần người khác quấy nhiễu, ngươi liền đã làm ta giật cả mình. Phương Quý phỉ nhổ ở trong lòng, tức giận nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể dễ dàng bị quấy nhiễu như vậy? Trong lòng kỳ thật có một chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải trực tiếp giải trừ con cóc ở bên ngoài, mà để con cóc đi đến đây, chẳng phải là sẽ bị nàng nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là truyền nhân kiếm tiên. Ngao Tâm không khỏi tán thưởng trong lòng, nói, trong kiếm điển của chân nhất kiếm tông Đông Thổ có viết, kiếm tâm của người kiên ổn, không nhận ảnh hưởng của ngoại vật, có thể xua vạn tà, cho dù là trong tu hành, cảm giác được sát khí, cũng biết nhảy lên giết người, bực quấy nhiễu đánh lén này, không những sẽ không ảnh hưởng đến việc bọn hắn tu hành, ngược lại còn là một trong những pháp môn bọn hắn ma luyện đạo tâm, Phương tiên sinh nguyên lai cũng là dạng này. Là Ngao Tâm đường đột. Xem như thế đi. Phương Quý hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, nhưng nghe ra được nàng đang khen chính mình, liền bớt giận. Hòa ái hỏi, người tới đây tìm ta để làm gì? Ta tới. Ngao Tâm có một chút do dự, có một chút ngượng ngùng nói, kỳ thật là có một yêu cầu quá đáng. Phương Quý cảm thấy nao nao, muốn nói là nếu như ngươi không có ý tốt, vậy thì cũng chớ nói. Bất quá vừa mới thu đồ vật của người ta, cũng không có ý tứ nói ra câu nói này. Thế là vẫn nói, ngươi hãy nói đi. Ngao Tâm gật đầu nhẹ, ngồi thẳng người, nói, Phương tiên sinh, trước đó lời đồn ngươi có liên quan đến cái chết của Tây Hải Ngao Cuồng, một mực lưu truyền ở trong nội bộ Long tộc, mặc dù Tây Hải đã sớm truyền tin tới, nói rằng việc này có ẩn tình khác, không cần tìm ngươi trả thù, nhưng mấy vị ca ca đệ đệ kia của ta, cũng không biết nghe ai đồn thổi, vẫn không chịu bỏ qua, bây giờ bọn hắn đã bắn tiếng, muốn làm khó dễ ngươi. Phương Quý nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, ngươi đang muốn ta trốn tránh bọn hắn sao? Ngao Tâm lắc đầu, nói, ta muốn mời Phương tiên sinh hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, đã thực sự sửng sốt. Trên mặt của Ngao Tâm dâng lên một tia tức giận, nói, Phương tiên sinh có chỗ không biết, mấy vị ca ca đệ đệ này của ta, đã càng ngày càng không nên thân, ỷ vào huyết mạch tự thân liền có thể truyền thừa thần thông, thức tỉnh lực lượng, càng ngày càng biến nhát, bình thường cũng không lĩnh hội thần thông pháp thuật, cũng không mài dũa nhục thân võ pháp, chỉ ăn chơi đàn điếm cả ngày, tiêu dao khoái hoạt, tính tình ngược lại là càng ngày càng rỡ. Từng kẻ đều không coi ai ra gì, mắt cao hơn. Đỉnh, nếu không để cho bọn hắn nếm một chút khổ sở, ta sợ bọn hắn sẽ bước theo gót của đường huynh đường đệ Tây Hải. Nghe lời nói của Ngao Tâm, Phương Quý nửa ngày mới phản ứng được, kinh ngạc nói, vậy sao ngươi không dạy dỗ bọn hắn? Ta đã từng giáo huấn mấy lần. Ngao Tâm tức giận nói, nhưng bọn hắn cảm thấy ta cũng là Long tộc, có thể đánh bại bọn hắn, liền càng lộ ra tiềm lực vô tận của huyết mạch Long tộc, không những không biết thu liễm, còn càng kiêu ngạo hơn. Không ít lần len lén chạy ra bên ngoài gây ra tai họa, khiến cho ta tức chết. Cho nên, chỉ có mời Phương tiên sinh xuất thủ, mới có thể khiến cho bọn hắn biết được thiên ngoại hữu thiên, huyết mạch Long tộc cũng không phải là vô địch. Hung hăng giáo huấn, đừng đánh chết là được. Đây coi như là phụng mệnh đánh hài tử sao? Lời thỉnh cầu này của Ngao Tâm, cũng thật sự khiến cho Phương Quý có một chút mới lạ. Bất quá nghe Ngao Tâm nói chuyện, hắn cũng hiểu được sự lo lắng của nàng. Long tộc thân là bá chủ thất hải, là sinh linh viễn cổ. Con đường tu hành khác biệt cùng với nhân tộc, thọ nguyên của bọn hắn lâu dài, lại có thể thông qua huyết mạch để truyền thừa thần thông, cơ hồ chính là cường giả trời sinh, cái gì cũng không cần làm, đợi đến khi tuổi tác tăng trưởng, liền có thể thức tỉnh thần thông của tổ tông, nhận được lực lượng cường hoành, đây là thiên phú dị bẩm của Long tộc, nhân tộc coi như muốn hâm mộ cũng hâm mộ không đến, nhưng chính là bực huyết mạch thần. Thông lão thiên ban thưởng này cũng dần dần mang đến một chút khốn nhiễu cho Long tộc, đó chính là quá an nhàn, một đời lại càng ngang ngược kiêu ngạo hơn một đời. Những Long tử Long tôn này, ngoại trừ là người cực kỳ cá biệt, kẻ nào cũng xem thường nhân tộc, xem thường yêu tộc, xem thường Tây Hoang. Trên thực tế bọn hắn chính là ai cũng xem thường. Chính là bởi vì nhìn người khác tu hành đau khổ, nhìn người khác vì đoạt một đạo thần thông một quyển điển tịch, liền đánh nhau vỡ đầu, bọn hắn cũng chỉ cho đó là trò cười, dù sao thì so sánh với người tu hành phổ thông, bọn hắn cũng xác thực quá tiêu dao, huyết mạch trời sinh, thần thông từ từ lộ ra, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, bản sự liền rơi lên trên người của mình, thử hỏi trong thiên hạ, còn có cuộc sống tạm bợ của nhà ai, có thể tốt hơn con cháu Long tộc. Long tộc là mang thù nhất, đắc tội một kẻ, chính là đắc tội với cả đám. Thay vì nói là tính cách, chẳng bằng nói là lòng tự trọng của bọn hắn quá cao. Bởi vì cảm thấy huyết mạch của bản thân cao hơn xa người khác, cho nên mới không tha thứ cho những người mạo phạm huyết mạch của mình, nếu có người dám can đảm mạo phạm, vậy liền nhất định phải nghĩ cách đánh chết đối phương, nhất định phải xả một ngụm oán khí này mới có thể tiếp tục trở về sống cuộc sống tạm bợ của mình. Đương nhiên, ở trong con cháu đám Long tộc cũng không phải là ai cũng như vậy, trong đó tự nhiên cũng có người giống như Ngao Tâm không muốn chỉ sống dựa vào huyết mạch tự thân, mà là cầu học bốn phía, ma luyện thần thông võ pháp, nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít, phần lớn đều là những kẻ như Tây Hải Ngao Cuồng, bản lĩnh không tốt, tính tình lại rất lớn, bây giờ Ngao Tâm lo lắng thay cho bọn hắn, kỳ thật cũng là lo lắng bọn hắn sẽ có một ngày chọc phải người không nên chọc, sẽ giống như lão Tam cùng với lão Cửu Tây Hải, chợt có một ngày chết oan chết uổng. Bất quá đối với việc này, sự hào hứng của Phương Quý lại là không cao. Hắn cũng không bài xích việc đánh người, hiện tại bằng vào bản sự mà hắn học được, cũng không sợ những Long tử Long tôn này. Nhưng vấn đề là, hắn lại cuồng hơn, cũng không thể đánh con người ta ở dưới mái hiên của người ta. Vừa mới rồi hắn điều khiển phân thân con cóc, cảm thụ một chút uy áp kinh khủng của Long chủ, trái tim nhỏ bây giờ vẫn còn đang đập bình bịch đây. Vạn nhất mình đánh nhỏ, chọc giận già. Đương nhiên là hiện tại không thể nói ra lời này, vì tiểu mẫu Long này mặc dù nói là muốn mời mình hỗ trợ, giống như là thiếu ân tình của mình, nhưng trên thực tế, nàng lại chẳng khác gì là tới mật báo cho mình, bằng không mà nói, chính mình lại còn cho rằng sự kiện giết Ngao Cuồng kia đã đi qua, không có phòng bị, làm sao nghĩ được bây giờ ở trong Long cung, thế mà còn có mấy vị Long tử Long tôn đang âm thầm tính toán chính mình. Long mày hơi nhíu lại, hắn hỏi, mấy vị ca ca đệ đệ kia của ngươi chuẩn bị làm khó xử ta như thế nào? Long nữ Ngao Tâm lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ là trông thấy bọn hắn đang nói nhỏ, thỉnh thoảng nghe được mấy chữ đệ tử Thái Bạch Tông, liền lập tức đi qua quát bọn hắn một trận, để cho bọn hắn không cần nhiều chuyện, nhưng bọn hắn mặt ngoài đáp ứng, nhưng theo sự hiểu rõ của ta đối với bọn hắn, trong lòng bọn hắn nhất định đang ôm mưu ma trước quỷ, cho nên mới tới nhắc nhở ngươi. Nói xong, nắm đấm nắm chặt lại, nói, Phương tiên sinh không cần phải lo lắng, cứ hung hăng đánh bọn hắn, xảy ra chuyện đã có ta gánh chịu, hơn nữa chuyện này ta cũng đã đi hỏi phụ vương cũng chỉ nói, nếu như chọc ra sự tình, vậy ăn thiệt thòi cũng là chính bọn hắn. Huống hồ bây giờ ta là muốn bái Phương tiên sinh làm sư phụ, Long cung coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, người đánh bọn hắn cũng chỉ xem như là giáo huấn vãn bối, không có việc gì. Nguyên lai lão Long chủ cũng biết. Phương Quý nghe được câu này, trong lòng mới giật mình, gật đầu nhẹ, nói, vậy đợi đến ngày mai hẳn nói. Đa tạ Phương tiên sinh. Long nữ Ngao Tâm nghe hắn đáp ứng, lập tức nở nụ cười, sau đó liền lại nói cho Phương Quý về tính danh cùng với bộ dáng của mấy vị ca ca đệ đệ kia, đây là sợ Phương Quý ăn thua thiệt ở dưới tay bọn hắn. Bất quá trong lòng Phương Quý kỳ thực đang suy nghĩ, nếu đã được nhắc nhở, vậy thì phải cẩn thận một chút, có thể tránh thoát được thì tránh thoát, chờ sau khi thịnh yến bắt đầu, bọn hắn còn dám gây phiền toái ở ngay trước mặt lão Long chủ. Không hổ là truyền nhân của kiếm tiên. Nhìn bộ dạng dường như là chẳng hề để ý của Phương Quý, trong lòng Ngao Tâm lại thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm trước đó chính mình cũng đi tìm một số tu sĩ ngoại tộc, mời bọn họ xuất thủ giáo huấn mấy vị ca ca đệ đệ không biết trời cao đất rộng của mình kia một chút, kết quả mỗi một người đều liên tục nói là không dám. Cho dù là tu vi rõ ràng còn cao hơn mấy người bọn hắn, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc bọn hắn, vô luận là đối với bọn hắn hay là đối với mình, đều chỉ biết liên thanh tán thưởng, nói chuyện lấy lòng. Ngược lại là duy chỉ có vị truyền nhân kiếm tiên này, nghe thấy việc này, liền lập tức đáp ứng, hơn nữa còn phong thanh vân đạm, hồn nhiên vô sự, giống như là việc nhỏ căn bản không thèm để ý, đây mới thực sự là có khí phách đảm lượng. Ngao Tâm cảm thấy vui vẻ, liền cũng không vội rời đi, cao hứng bừng bừng bàn luận kiếm đạo với Phương Quý. Cái gì mà bốn đại kiếm tông Đông Thổ, cái gì mà yêu vực kiếm thần Nam Cương, cái gì mà chính đại kiếm đạo Thiên Nguyên, nàng thế mà đều là thường quen thuộc, lúc nói chuyện, đều là đạo lý rõ ràng, nói đến chỗ cao hứng, sẽ còn đứng dậy, trực tiếp phô bày mấy chiêu ở trước mặt Phương Quý. Nhưng Phương Quý làm sao biết được nhiều như vậy? Mặc dù Phương Quý cũng đúng là truyền nhân kiếm tiên đường đường chính chính, nhưng truyền nhân là truyền nhân, có quan hệ gì cùng với kiếm tiên? Kiếm đạo mà hắn hiểu, cũng chỉ là vào thời điểm đi theo Mạc Cửu Ca học kiếm, ngẫu nhiên lấy được vài câu chỉ điểm, biết rõ một chút đối với ba kiếm đầu, cũng có thể nói một chút về ba kiếm giữa, về phần ba kiếm sau mà Mạc Cửu Ca thành tựu kiếm tiên bây giờ, vậy đơn giản chính là hoàn toàn không hiểu, lúc này lo lắng bại lộ ở trước mặt Ngao Tâm, liền cũng chỉ nghe mà không nói bao nhiêu, ngẫu nhiên mới chen vào một câu mà thôi. Lời ít mà ý nhiều, câu câu tinh túy. Long nữ Ngao Tâm nghe những lời Phương Quý nói cơ hồ là nguyên thoại của Mạc Cửu Ca, lộ ra bộ dáng rất thưởng thức. Nghe hiểu được, chính là chạm vào trong tâm khảm của mình, nghe không hiểu, đó chính là sâu xa khó dò. Nhất là lúc nghe Phương Quý nói tâm kiếm nhất mạch, coi trọng tâm kiếm hợp nhất, trọng ý khinh pháp, nàng càng là nhịn không được tán thưởng, nói, Phương tiên sinh nói lời này quá đúng, bây giờ lưu phái kiếm đạo trong đại lục Thiên Nguyên, đều là trọng tu vi mà khinh kiếm ý, coi như là bốn đại kiếm tông đông thổ, cũng phần lớn là lấy tu vi và căn cơ làm chủ, kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, kiếm khí tuy mạnh mẽ, nhưng thủy chung vẫn thiếu một chút chân ý, năm đó lúc Mạc tiên sinh cầu đạo tại đông thổ, liền đã từng nói, hắn đến đông thổ, vốn là vì cầu chân ý kiếm đạo, nhưng đông thổ bây giờ, đã không có chân ý kiếm đạo. Mạc lão cửu còn đã nói qua lời này. Phương Quý nghe những lời này cũng đều có một chút phát mộng, đối với sự tình của Mạc Cửu Ca ở đông thổ năm đó, hắn cũng không quá hiểu rõ. Lúc này nghe thấy Ngao Tâm nói có đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng bỗng nhiên nổi lên một chút ý động. Chẳng lẽ vị tiểu mẫu Long này mới thật sự thích hợp làm truyền nhân kiếm đạo của Mạc Cửu Ca? Nếu thật sự là như thế, vậy mình tùy tiện dạy nàng vài kiếm, kiếm tên tuổi làm sư phụ của một vị Long nữ, dường như cũng không tệ. Đúng rồi, Phương tiên sinh, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Lúc này Long nữ Ngao Tâm đang nói chuyện rất vui vẻ, không nhịn được nói, ta đã từng nghe người nói, Mạc tiên sinh ở trong Thái Bạch Tông đã từng phế đi đạo tâm, hao phí thời gian trăm năm, nhưng một khi xuất quan, đến Viễn Châu trừ ma, liền lập tức trở thành kiếm tiên trên trời, hắn đã làm được như thế nào? Chuyện này sao? Phương Quý nghe thấy nàng nhắc đến chuyện này, ngược lại là rất vui vẻ, cười nói, ngươi muốn hiểu rõ, vậy trước tiên cần phải đàm luận chuyện yêu đương mới được. Long nữ Ngao Tâm nghe lời này, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Phương Quý ngược lại là cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm đang nói chuyện thật tốt, ngươi đỏ mặt làm gì? Tới ban đêm đưa tiễn Long nữ Ngao Tâm, Phương Quý lại nghịch con cóc một hồi mới đi nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, cũng đã là thời điểm thịnh yến thất hải diễn ra, Phương Quý dậy sớm, rửa mặt chải tóc một phen, đi ra gặp đám người Tức đại công tử, chỉ thấy ở trong hai ngày này, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút biến hóa, xem ra đạt được bảo bối của Long cung, xác thực đã cho bọn hắn trợ giúp không nhỏ, mà bởi vì thịnh yến thất hải này là đại sự, cũng đều đã đặc biệt chuẩn bị một phen. Nhìn bộ dáng của Tức đại công tử, mặc vào một bộ áo bào tím lộng lẫy, trên đầu đội mặt ngọc nghê văn, còn chuyên để hai lọng tóc dài ra bên ngoài, trên tay đeo một chiếc nhẫn bự, bên hông thả xuống một khối ngọc bội màu xanh trạm trổ tinh xảo, xỏ dày vàng, trong tay còn đong đưa một chiếc quạt xếp, Phương Quý thậm chí còn hoài nghi hắn bôi phấn trên mặt, nếu không làm sao lại trắng hồng. Quá rườm rà, nhìn mình đi, mũ tròn nhỏ dày da trâu, giản dị, tươm tất, còn lộ ra sự giàu có. Vị quy tướng nghênh đón bọn hắn ở bờ biển trước đó, sáng sớm liền đã đi tới Cửu Châu Điện chờ đợi, lúc này thất công chúa Ngao Tâm cũng không thể tới dẫn đường, Long cung trọng quy củ, nàng dù sao cũng đường đường là Long cung công chúa, tự nhiên không thể làm những việc của hạ nhân này. Sau khi gặp được đám người, quy tướng liền dẫn đám tiểu thánh Bắc vực này đi về phía Kính Thiên Điện mà Long cung tổ chức thịnh yến, trên đường đi, chỉ thấy Long cung Bắc Hải đã là một khung cảnh náo nhiệt, phía trên cung điện đều được đặt những bảo vật châu báu quý giá, mà giao nữ nha hoàn, hùng sa lực sĩ, thần giao tướng, hải dạ xoa cũng đều đã thay đổi quần áo và áo giáp đặc biệt, lộ ra khí chất bức người. Đám người vừa đi vừa trầm trồ, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Phương Quý lại là vừa đi vừa để ý, tránh mấy vị Long tử Long tôn kia phục kích, bất quá ở trên đoạn đường này, ngược lại là không có nhìn thấy phiền toái gì, cảm thấy hơi yên tâm, có lẽ là những Long tử Long tôn kia bị Ngao Tâm giáo huấn, lên đã bỏ đi cái chủ ý kia cũng khó nói. Chẳng bao lâu đã đi tới trước Kính Thiên Điện, chỉ thấy nơi đây đã là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, xa xa liền nhìn thấy một dải nữ hầu xinh đẹp, bưng hoa quả tươi rượu ngon, như nước chảy đưa vào trong Kính Thiên Điện, đám người Phương Quý cảm thụ được cổ khí tượng tiên gia này, cũng thật sự cảm thấy thịnh yến thất hải quả thực khác biệt cùng với phàm tục, đang muốn đi vào, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào ở nơi xa, nhao nhao nhìn về phía đó. Bàn Sơn lực sĩ Ngưu Thánh chủ đến. Khu Phong chân nhân Hoa Thanh tử đến. Giảo. Bạch Tượng Thánh chủ đến. Chỉ thấy có mấy người đang đạp sóng đi đến, đằng trước là đại yêu mang Ngưu nửa người nửa yêu hùng tráng, phía sau là nam tử thon gầy có dáng người mảnh khảnh, ở phía sau còn có một vị đại hán trắng trắng mập mập, lỗ mũi đặc biệt dài, là mấy vị yêu vương yêu tộc tới từ Nam Cương, hai vị yêu vương ở phía trước còn dễ nói, vị Bạch Tượng Thánh chủ cuối cùng, ma hào chính là Giảo Hải Thần Vương, cái ma hào này nói ra cũng không tốt đẹp. Bây giờ chính là Long cung tổ chức thịnh yến, người nhất định phải tới sao? Nguyên lai đại yêu Nam Cương là như vậy. Phương Quý nhìn trong lòng thầm nghĩ, còn không uy phong bằng Hắc Sơn Đại Tôn ở phía sau núi Thái Bạch Tông. Đợi mấy vị yêu vương yêu tộc đi qua, lại thấy từng đoàn mây xanh bay đến, người tới lần này, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi có khí chất không tầm thường, nghe được lời tán thưởng của quy tướng ở bên cạnh, mới biết được những người này đều là người trẻ tuổi nổi danh nhất Đông Thổ bây giờ, ở trong đó có không ít người đều là thiên kiêu cổ thế gia, thanh âm tán thưởng của người chung quanh nhất thời nổi lên, ngược lại là càng nhiệt tình hơn so với những yêu vương Nam Cương kia. Yêu vương Nam Cương, thiên kiêu Đông Thổ, những người này đều là đại nhân vật bình thường khó gặp. Đám người Tức Đại Công Tử, trên mặt lúc này đều mang theo vẻ vui mừng, bây giờ chúng ta lại có tư cách dự tiệc cùng với bọn hắn, nghĩ tới đây, thậm chí còn có một loại cảm giác như trong mộng, lát nữa sau khi thịnh yến bắt đầu, cũng không biết có cơ hội mời bọn hắn một chén hay không. Những người khác cũng đều gật đầu, lộ ra sự vinh hạnh từ trong đáy lòng. Đang muốn đi vào, lại chợt nghe ở phía trước lại có âm thanh ồn ào náo nhiệt khác, có người cao giọng hô lên, Nguyệt Châu Huyền Nhai U Chân Công Tử đến. Tĩnh Châu Thương Nhật Bạch Công Tử đến. Đông U Châu Thanh Vân Quy Cửu Công Tử đến. Nghe được thanh âm này, chúng tiểu thánh Bắc Vực giống như là bị rót một chậu nước lạnh lên đầu, đều cảm thấy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Bất thình lình liền nhìn thấy ở phía xa đi tới, thế mà đều là một đám người mặc áo bào rộng, khí tức bình thản, đa số là bộ dáng trẻ tuổi, nhìn rất là lịch sự, không ngừng hành lễ mỉm cười với người chung quanh, còn chưa đi tới gần, liền đã có người nhìn về phía đám người phương quý, ánh mắt bình thản, nhưng ở giữa song phương, lại giống như là bốc lên hoa lửa, thế mà đều là tu sĩ trẻ tuổi tới từ Tôn Phủ. Làm sao người Tôn Phủ cũng tới? Thịnh yến thất hải trước kia, cho tới bây giờ cũng không nghe nói người Tôn Phủ đến dự. Chuyện này, không nghe nói người Tôn Phủ cũng được mời. Sắc mặt của đám người Tức Đại Công Tử đều đại biến, sự vui mừng vừa rồi đã biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt đều vô cùng thâm trầm. Thịnh yến thất hải mời tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn, vốn là việc đại hỷ trước nay chưa từng có, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, huyết mạch Tôn Phủ đồng dạng cũng là từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng chiếm được lời mời của Long Cung, lần này cũng đến Long Cung dự tiệc. Mấu chốt nhất là, bọn hắn trước đó, thế mà một chút tiếng gió cũng không nghe được. Hừ, chúng ta đi vào trước đi. Trong lòng bỗng nhiên có một chút cảm giác buồn bực, kìm nén, lòng xem náo nhiệt cũng đều phai nhạt, Phương Quý thấy thế liền không vui nói một câu, đám người cũng đều gật đầu, cũng không đợi những người Tôn Phủ kia đi tới trước mặt, liền dẫn đầu đi vào trong kính thiên điện, bọn hắn vốn đã đứng ở cạnh cửa điện, lúc này tự nhiên sẽ tiến vào điện trước đám người Tôn Phủ kia, lại không nghĩ rằng, ở cửa điện bỗng nhiên có người ngăn cản. Không nhìn thấy bằng hữu Tôn Phủ tới sao, thế mà không biết nhường đường. Nói chuyện chính là một nam tử có vóc người mập lùn, trên đầu đội tử kim quang, ngẩng đầu nhìn đám người. Ha ha, tu sĩ Bắc Vực, vốn cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, lần này hẳn là không nên mời bọn hắn đến, làm mất đi uy nghi của Long Cung chúng ta. Ở bên cạnh lại có một người đi tới, dáng người gầy gò, mặc áo bào màu vàng lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra vẻ mặt say rượu. Giết ca ca Tây Hải Ngao Cuồng của ta là người nào, nhanh đứng ra, ăn một thương của ta rồi lại nói. Ở một bên khác có người lớn tiếng ồn ào, nổi giận đùng đùng, dẫn một đội giao binh vọt tới phụ cận. Một màn bất thình lình, khiến cho chúng tiểu thánh Bắc Vực đều không khỏi khẽ giật mình, không biết phải làm gì. Ngược lại là Phương Quý, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn những Long Tử Long Tôn cản đường trước người này một chút, sau đó lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sau, chỉ thấy những người Tôn Phủ kia, lúc này đều đã đứng ở cách đó không xa, đang cười nhạt một tiếng nhìn về phía bọn hắn. Nguyên lai là chờ ta ở chỗ này. Chư vị điện hạ, chúng ta đến đây theo lời mời của Long Cung, dự thịnh yến, chẳng biết tại sao lại muốn ngăn cản đường đi. Chợt thấy một màn đột ngột này, thập nhị tiểu thánh Bắc Vực cũng đều có một chút bối rối. Bọn hắn đều nhìn ra được, mấy kẻ tới cản đường bây giờ này, khí huyết trầm trọng, áo bào đẹp đẽ, tuy rằng trông có vẻ kiêu ngạo không đứng đắn, nhưng nhìn thấy bọn hắn chạy tới, nha hoàn lực sĩ ở chung quanh đều tránh sang một bên, bầu không khí trở nên hít thở không thông, rõ ràng chính là nhóm người có địa vị cao nhất trong Long Cung kia, lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chắp tay với mấy vị Long Tử kia. Ha ha, Bắc Vực là địa phương gặp quỷ gì, các ngươi còn không tự biết hay sao, cũng có tư cách đến Long Cung dự tiệc. Nhưng mấy vị Long Tử kia lại rõ ràng không nể mặt, vị Long Tử mập lùn cầm đầu kia ưỡn bụng để Tức Đại Công Tử một cái, cười lạnh nói, cho một chút sắc mặt liền muốn trèo lên đầu lên cổ, người mà Long Cung chúng ta mời đều là kỳ tài tu hành trên đời này, đạo tử Đại Tông, tối thiểu cũng là vương gia, đám người Bắc Vực các ngươi, hãy nhìn lại chính mình đi, là hạng người xa cơ thất thế gì. Vị Long Tử giống như thủy xà, mặc áo bào màu vàng lỏng lỏng lẻo lẻo ở bên cạnh kia cũng khoanh tay nói, không sai, có thể tiến vào Long Cung, tối thiểu đều phải là người có bản lĩnh, các ngươi muốn đi vào, cũng được, đến đây, so vài chiêu, để ta xem thử các ngươi có bản lãnh hay không. Thấy bọn hắn vô lễ như thế, khuôn mặt của đám người Tức Đại Công Tử đều không khỏi tức đỏ tía. Bây giờ chính là thời khắc thịnh yến sắp mở, ở bên ngoài kính thiên điện, nha hoàn, tân khách, có không biết bao nhiêu người tới, có thể nói là vạn chúng chú mục, mà bọn hắn thân là người được Long Cung mời đến đây dự tiệc, lại bị người ngăn cản ở trước điện, cử động này là khinh thường cỡ nào, nhưng đối phương đều là Long Tử Long Tôn, không đắc tội được, lúc này lại trở thành tình thế tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Hồ nháo. Lúc này, ngược lại là Tiêu Tiêu Tử bỗng nhiên nổi giận, tiến lên một bước quát, chúng ta tới dự tiệc, là do Long Cung mời tới, cũng là khách nhân của Long Cung, các ngươi lại ngăn cản không cho chúng ta vào điện, nói những lời nói vô lý này, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Long Cung? Ê! Mấy vị Long Tử kia thấy Tiêu Tiêu Tử nổi giận, cũng đều có một chút sợ hãi. Bình thường một ngày bọn hắn bị Ngao Tâm đánh mấy lần, trong tiềm thức cũng đều có một chút sợ đối với loại tiên tử trẻ tuổi này. Nhưng khi nhìn về phía nơi xa, trao đổi ánh mắt cùng với mấy người tôn phụ kia, liền có một vị Long Tử cầm thương đi lên phía trước, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng có dùng những lời khoác lác này để dọa chúng ta, bây giờ chúng ta tới đây cũng không phải là làm khó xử đám tu sĩ Bắc Vực các ngươi. Các ngươi có thân phận gì mà đáng giá cho chúng ta tới gây khó xử? Chúng ta tới là vì việc tư. Vừa nói, vừa đi đến phụ cận, ánh mắt quét qua, liền rơi xuống trên người của Phương Quý, lật quái nhãn lên, giọng trường thương xuống đất, quát, tên tiểu tử đáng chết kia, người chính là Phương Quý đúng không? Thật to gan, giết đường đệ Tây Hải Ngao Cuồng của ta, thế mà còn dám hiện thân tại Long Cung chúng ta, nếu hôm nay không dạy dỗ ngươi, người bên ngoài còn tưởng rằng Long Tử Long Tôn chúng ta dễ bị ức hiếp. Mấy vị Long Tử khác nghe vậy, lập tức tìm đúng phương hướng, đồng loạt xông lên, quát, mau đi ra nhận lấy cái chết. Đám người Tức Đại Công Tử nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí, lập tức càng kinh hãi, vội vàng bước tới, hô lên, việc này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Những Long Tử kia quát lớn, việc này chỉ là thù hằn cá nhân, không có quan hệ cùng với tu sĩ Bắc Vực các ngươi, nếu như các ngươi muốn tiến vào điện, vậy thì hãy đi vào, ăn no rồi cút, nhưng nếu không biết tiến thối, nhúng tay vào chuyện của chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chuyện này. Sắc mặt của đám người Tức Đại Công Tử càng trở nên khó xử. Trước đây mấy vị Long Tử Long Tôn này vô lễ, tự nhiên khiến cho bọn hắn phẫn nộ, nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên sửa lại cách nói, chỉ nhằm vào Phương Quý, lại càng làm cho bọn hắn khó xử. Sự tình Phương Quý giết cửu thái tử Ngao Cuồng Tây Hải trước đây, bọn hắn cũng đã nghe nói, đây đúng là việc riêng, nhưng hôm nay, Phương Quý dù sao cũng là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, bọn hắn làm sao có thể trực tiếp để Phương Quý ở lại nơi này. Nếu như Phương Quý chịu nhục ở đây, vậy thì cùng với thập nhị tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn chịu nhục, có gì khác biệt? Huống hồ nếu như bọn hắn thật sự để Phương Quý ở lại nơi này, tự mình tiến vào điện, như vậy thập nhị tiểu thánh Bắc Vực lại trở thành cái gì? Lúc trước vừa mới nói cùng tiến cùng lui, bây giờ lại liền vứt bỏ đồng đạo. Nhất thời người người đều biến sắc, trong lòng tràn đầy tức giận. Ngược lại là Bạch Thuật lắc đầu cười cười, đã dự định trực tiếp tiến vào điện. Thì ra bọn hắn đánh cái chủ ý này. Ngay vào lúc Long Tử cản đường, đám người chung quanh kinh ngạc, ở phía sau truyền đến mấy tiếng cười lạnh, trong lòng Phương Quý đã là giật mình. Hôm qua lúc nghe được tin tức mà tiểu mẫu Long Ngao Tâm báo tin cho mình, trong lòng của hắn còn có một chút không rõ, Long tộc mang thù tất nhiên là thật, nhưng nếu như ngay cả Long chủ Tây Hải cũng đều đã không có ý định gây phiền phức cho mình, đám Long Tử Long Tôn Bắc Hải bọn hắn, làm sao lại nhớ mãi không quên. Mà bây giờ, chợt thấy huyết mạch Tôn phủ hiện thân ở đây, trong lòng hắn làm sao còn có thể không rõ. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực vừa mới được truyền ra, phiền phức liền tới không đứt đoạn, có không biết bao nhiêu người vóc đến nhọn cả đầu cũng muốn chiếm một chỗ cắm dùi. Nhất là cuối cùng tu sĩ Nam Thập Châu đến tranh đoạt thanh danh, rõ ràng là do có Tôn phủ xúi dục trong bóng tối, chỉ tiếc là những người kia mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại đánh giá thấp đám người mình, cuối cùng danh hào là không đoạt được, còn bồi tính mạng vào. Mà danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực cũng bởi vì trận chiến này mà truyền ra ngoài xa xa, mờ mờ ảo đạt được sự tán thành của đám tu sĩ Bắc Vực. Tôn phủ sẽ hài lòng sao? Đây quả thực là cục diện mà bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Tại Bắc Vực bây giờ, muốn hủy thanh danh thập nhị tiểu thánh nhất chính là Tôn phủ. Chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn đã đi tới Long Cung, những huyết mạch Tôn phủ này cũng không tiện làm gì. Bởi vì vậy, bọn hắn liền không đích thân động thủ, mà tìm mấy kẻ ngốc Long Cung này, nói ra vài lời khiêu khích, mấy kẻ ngốc Long Cung này liền đần độn tới gây khó xử cho chính mình, không tốn một chút sức lực nào, liền đẩy đám người mình lên trên loại cục diện lúng túng này. Mà bọn hắn, ngược lại là đứng ở phía sau xem kịch. Bây giờ ở phía dưới vạn chúng chú mục, chính mình phải làm sao bây giờ? Đánh mấy vị Long Tử Long Tôn này, vậy thì kết quả chính là chọc giận Long tộc. Bây giờ người ta đang muốn mời khách nhân ăn cơm, người đánh hài tử nhà người ta ở ngay trước mặt khách nhân, người ta biết cắm mặt vào đâu? Nếu không đánh, ai biết mấy kẻ ngốc Long Cung này có thể làm ra chuyện gì? Thậm chí là lúc này bọn hắn không cần làm gì, trải qua một trận nháo trò như thế, danh hào tiểu thánh Bắc Vực cũng sẽ trở thành trò cười. Tên Vương Bát Đảng này chính là đang giả ngu, mau cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ, vị Long Tử có dáng người mập lùn kia đã hết kiên nhẫn, thế mà vọt thẳng vào đám người, đưa tay chộp vào cổ áo của Phương Quý, hai vị Long Tử khác cũng đồng loạt xông lên, dường như muốn vây công hắn tại chỗ. Đám người Tức Đại Công Tử thấy thế đều kinh hãi. Cầm Giang Tán Nhân thấy thế, liền đã nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh sang một bên. nhưng Mạnh Đà Tự ở trong đám người, cũng không để ý mọi việc, bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối thủ. Trên khuôn mặt xấu xí nở nụ cười âm u, nói, hãy khách khí một chút đối với Phương đạo hữu. Hải Sơn Nhân ở một bên khác không nói một lời, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm bên hông. Phản rồi. Vị Long Tử kia thấy có người lại dám ngăn cản chính mình, lập tức giận dữ quát, cho thể diện mà không cần, mau chém chết bọn hắn. Nghe tiếng quát này, hai vị Long Tử khác cũng đều trở nên giận dữ, muốn vọt thẳng tới động thủ. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, thần sắc đều đã trở nên âm trầm tức giận, tiến lên nghênh đón. Hai người Mạnh Đà Tử cùng với Hải Sơn Nhân thì đã thôi động một thân pháp lực, đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Ở một bên khác, Bạch Thuật nở nụ cười lạnh, đã quay người đi vào trong Kính Thiên Điện. Cầm Giang Tán Nhân thì nhíu mày, chỉ tránh sang một bên, lộ ra bộ dáng mọi việc không liên quan đến mình. Ngược lại là những huyết mạch tôn phủ kia, lúc này đều đã sắp cười thành tiếng. Dừng tay cho ta. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, Phương Quý bị người ngăn ở sau lưng, thân hình bỗng nhiên chen về phía trước, đưa chân đạp một cái, liền đạp ngã vị Long Tử mập lùn kia ngã trên mặt đất, sau đó dùng một cước đạp ở trên lưng hắn, quét ánh mắt ra phía ngoài qua, một thân hung uy nở rộ, khiến cho dòng nước chung quanh rung động ầm ầm, tạo thành từng vòng xoáy nước lan tràn ra phía xa. Tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác nhìn Long Tử bị hắn dẫm ở dưới chân. Nơi này chính là Long Cung, làm sao có thể làm ra sự tình bất kính bực này đối với Long Tử? Thật sự muốn đánh nhau sao? Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia nhìn thấy một màn này, đã có người hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng. Ở trong Long Cung chúng ta, còn dám hành hung người. Mà hai vị Long Tử Long Tôn khác, sau khi ngẩn ngơ, càng là giận không kềm được, xông lên liền muốn liều mạng cùng với Phương Quý. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Phương Quý quát lên một tiếng chói tai, có người sai sử các ngươi tới vu oan ta đúng không? Trong tiếng quát lớn này, hắn đã mở con mắt quái dị ma sơn ra, nương theo pháp lực, khiến cho trong lòng của tất cả mọi người cả kinh. Hai vị Long Tử kia cũng dừng động tác lại, quát lên trong vô thức, cái gì mà vu hãm, chẳng lẽ việc ngươi giết đường để ngao cuồng không phải là sự thật? Đối mặt với vô số ánh mắt chung quanh, Phương Quý hét lớn, dĩ nhiên là không phải. Cái gì? Hai vị Long Tử kia đều sững sờ, rõ ràng là không kịp dự kiến. Cửu Thái Tử ngao cuồng Tây Hải, đó là nhân vật bậc nào? Phương Quý nhìn hai vị Long Tử kia, trên mặt tràn đầy biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đạp Long Tử mập lùn ở dưới chân kia hai cước trút giận, tức giận nói, đám ngu xuẩn các ngươi cũng không chịu dùng đầu óc suy nghĩ một chút, vì cửu Thái Tử ngao cuồng kia, thế nhưng là huyết mạch Long tộc đường đường chính chính, Thái Tử một phương, mà ta chẳng qua chỉ là đệ tử đi ra từ Tiểu Tiên Môn, khi đó thậm chí còn không phải là truyền nhân kiếm tiên, làm sao có thể giết được hắn? Hắn càng nói càng tức giận, quét mắt nhìn hai vị Long Tử, quát, các ngươi nói ta giết hắn, đây chẳng phải nói rằng huyết mạch Long tộc còn không bằng một đệ tử Tiểu Tiên Môn Bắc Vực. Trong tương lai truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người trong khắp thiên hạ đều coi đám Long Tử Long Tôn các ngươi là trò cười. Mặt mũi của Long tộc các ngươi, đến tột cùng là có còn muốn hay không? Chuyện này. Hai vị Long Tử hấp háy mắt, nhất thời ngay cả nói cũng nói không thành lời. Phương Quý cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, tất nhiên là có người âm thầm châm ngòi ở trước mặt các ngươi, vu oan ta, chỉ là, các ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn hắn đây là muốn hại ta sao? Bọn hắn căn bản chính là đang cố ý giở trò xấu, muốn hủy thanh danh của Long tộc các ngươi. Lời này vừa được nói ra, những huyết mạch tôn phủ ở phía sau kia, sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến. Phương Quý vừa nói ra lời này, liền ngay cả ba vị Long Tử Long Tôn kia cũng đều phát mộng. Trong lúc nhất thời, chung quanh trở nên vắng vẻ im ắng, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trước đây tại Di Địa Kính Châu, Phương Quý chính là bởi vì đoạt đèn âm dương mà giết vị cửu thái tử ngao cuồng Tây Hải kia, còn rút gân rồng, tự nhiên là đã đắc tội Long Cung Tây Hải. Vì việc này, Long Cung Tây Hải còn đã từng giống trống khu chiên, dẫn binh đánh tới, muốn hủy diệt Thái Bạch Tông để trút giận, mà lời đồn ở trong thế gian, kỳ thật cũng là truyền ra vào thời điểm đó, nhưng ngay cả như vậy, Long tộc cũng sẽ không truyền ra chi tiết thái tử nhà mình bị Phương Quý giết, muốn báo. Thù, cứ báo thù là được, cần gì phải tự bộc lộ chuyện xấu. Lại về sau, Long chủ Tây Hải bỗng nhiên thu binh, bỏ đi ý niệm báo thù, càng là trực tiếp truyền tin cho các vùng biển khác, nói là việc này có ẩn tình khác, không cần trả thù, thậm chí còn đè xuống sự tình Phương Quý giết ngao cuồng, không cho phép lan truyền. Chuyện này cũng liền dẫn đến sự tình liên quan tới việc Phương Quý giết ngao cuồng, chỉ có lời đồn, lại không có chứng thực. Cho dù là mấy vị Long tử Bắc Hải này, đại thể cũng chỉ biết là có sự kiện như thế mà thôi, cũng không biết thật giả. Bây giờ Phương Quý là người trong cuộc bỗng nhiên nói chuyện như vậy, liền lập tức khiến cho bọn hắn phát mộng. Có đạo lý. Ở trong một mảnh vắng vẻ, bỗng nhiên có một người mở miệng nói, lại là vị Long tử bị Phương Quý dẫm ở dưới chân kia. Hắn cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, từ từ hiểu rõ sự việc, đột nhiên hét lên, không thể nào là hắn giết đường để ngao cuồng, đường để ngao cuồng dù sao cũng là huyết mạch Long tộc chúng ta, vị đệ tử tiên môn nho nhỏ này, sao có thể có được bản lĩnh giết hắn, chúng ta đã bị lừa. Đáng chết. Hai vị long tử khác cũng bỗng nhiên phản ứng lại, hướng ánh mắt hung tợn nhìn về phía đám huyết mạch tôn phủ ở sau lưng. Vương bát đảng, nguyên lai là các ngươi đang lừa gạt chúng ta. Vị long tử có thân hình như thủy xà, lộ ra vẻ mặt say mềm, mặc áo bào rộng thùng thình, thậm chí thân hình cũng đều nghiêng nghiêng ngã ngã kia, lại là kẻ nóng tính nhất. Sau khi kịp phản ứng, trong lòng liền đột nhiên tức giận, sải bước vọt vào trong đám người huyết mạch tôn phủ kia, bắt lấy một thiếu niên đang lộ ra vẻ mặt lo lắng, muốn nói gì đó lại không nói kịp, vừa bắt lấy chính là tát cho đối phương hai phát. Đánh hay lắm, đánh mạnh vào. Vị long tử bị Phương Quý dẫm ở dưới chân kia, luôn miệng khen hay, vỗ đùi nói. Thiệt thòi cho ta coi ngươi là hảo huynh đệ, nguyên lai ngươi là cố ý làm hỏng thanh danh của long tộc chúng ta. Mà vị long tử có thân hình như thủy xà kia thì rất hào hứng, vừa đánh vừa mắng. Người trẻ tuổi tôn phủ kia bị ăn tát, đã là vừa sợ vừa giận, hắn cũng không phải là không có khả năng hoàn thủ, một là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, hai là sau khi bị nắm chặt cổ áo, cũng không dám giãy giụa, lúc này thấy vị long tử kia đang hung hăng đưa tay đánh, đã là không nhịn được nhắm mắt lại, nhưng cũng đúng vào lúc này, đám huyết mạch tôn phủ ở chung quanh đều súng lại, ngăn cản long tử, vội vàng khuyên bảo. Bác điện hạ, ở trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Đúng đúng đúng, các vị điện hạ, hãy nghe ta nói một lời. Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì? Thấy đám huyết mạch tôn phủ kia vừa sợ vừa loạn, Phương Quý sáng tay áo lên, lạnh giọng quát to, tốt, quả nhiên là đám gia hỏa không biết xấu hổ các ngươi đang gây sự, ngươi nói đây là hiểu lầm, vậy ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm sao dám bị đặt là ta giết long tử Tây Hải? Ngươi! Cả đám huyết mạch tôn phủ hung tợn nhìn về phía Phương Quý. Cái gì mà bịa đặt, rõ ràng chính là ngươi giết. Nếu cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn thậm chí có thể tìm ra được một chút chứng cứ. Thế nhưng vào thời điểm sắp nói ra lời này, bọn hắn thấy được sự bình tĩnh ở trên khuôn mặt của Phương Quý, trong lòng không khỏi rung lên. Đúng thế, bây giờ có thể nói như thế nào? Đây chính là ở trong Long Cung, chẳng lẽ mình muốn cãi nhau với thằng kia? Nếu cãi thua, mình chính là kẻ châm ngòi Long Tử gây phiền phức cho người khác, cãi thắng, đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người, khẳng định sự tình Long Tử Long Tộc bị một vị đệ tử tiên môn nho nhỏ giết, vậy còn không phải là lại bóc ra vết sẹo mà Long Tộc đã ẩn giấu đi hay sao? Nhất thời không biết làm như thế nào, sắc mặt của bọn hắn cũng đều đã thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này chỉ vừa mới nhập tiệc, chính mình liền rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng đám người bọn hắn đều là nhân vật nổi bật ở trong tôn phủ các châu Nam Thập Châu, tự nhiên cũng không thiếu người có tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền có người phản ứng lại, vội và tiến lên một bước, quát to, lớn mật, thứ cuồng đồ vô lý nhà ngươi, Long Tử Điện Hạ có bực thân phận như thế nào, người lấy lá gan ở đâu, dám can đảm đạp hắn ở dưới chân. Chư vị, người này bất kính đối với Long Tử, còn không mau mau bắt lại. Bản lĩnh nói sang chuyện khác của người này không kém, đám tu sĩ chung quanh đều khẽ giật mình, vội vã quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới, còn có một vị long tử bị người dẫm lên. Đúng thế. Liền ngay cả vị long tử mập lùn kia, đến lúc này mới nhớ ra, chính mình còn đang bị dẫm lên, nhất thời ra sức giãy giụa. Mà đám người tức đại công tử ở chung quanh cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Một phen giảo biện vừa rồi của Phương Quý, ngược lại đã khiến cho bọn hắn khen hay trong lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, đầu óc lại choáng váng. Sự tình giết long tử tự nhiên là có thể giảo biện đi qua, nhưng sự tình đạp long tử ở dưới chân, vạn chúng chú mục, cũng có thể rước tới đại phiền toái giống nhau. Lúc đầu nếu như Phương Quý không có dẫm vị long tử này một cước, chuyện này liền đã đi qua. Tôn phủ cũng không dám một mực khẳng định Phương Quý giết long tử Tây Hải ở trong Long Cung, những long tử này cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng mấu chốt là mấy con hàng này quá phách lối, trong lòng Phương Quý tức giận. Tức giận mà không xả ra thì sao được? Mặc dù không giảm một cước này mới là biện pháp hóa giải phiền phức tốt nhất, nhưng lựa chọn này của Phương Quý mới có thể xả giận nhất. Nhìn thấy người chung quanh rục rịch, ngay cả tiên giao binh ở hai bên cũng từ từ vây quanh, giống như muốn động thủ, Phương Quý mặt không đổi sắc, ngược lại là cầm quỷ linh kiếm ở trong tay, chỉ xuống phía dưới, quát lên với vị long tử dưới chân, người có biết vì sao ta muốn giáo huấn ngươi hay không? Đám tu sĩ chung quanh kinh hãi, sợ hắn làm long tử bị thương, nhất thời không dám vọng động. Mà vị long tử ở dưới chân Phương Quý, không nhìn thấy quỷ linh kiếm, ngược lại còn hét to, ngươi dám giáo huấn ta, ngươi. Phương Quý đảo ánh mắt qua đám người, nói cho ngươi biết, ta giáo huấn ngươi, là do có người mời ta làm. Long tử mập lùn giận tím mặt nói, tên vương bát đảng nào dám mời ngươi. Chính là thất công chúa ngao tâm của các ngươi. Phương Quý nói ra một câu, mấy vị long tử này đều lập tức ngẩn ngơ. Hắn nói tiếp, trước đó thất công chúa đã nói với ta, các ngươi thân là huyết mạch thượng cổ di tộc chính thống, nhưng các ngươi lại không có chí tiến thủ, tự cao tự đại, không chịu ma luyện tu hành, chỉ biết ở trong trời đất bao la mình là lớn nhất, không giáo huấn một trận thật tốt, làm sao được. Mà ba vị long tử nghe được lời ấy, trong lòng lập tức nổi giận. Lời này có lẽ là lời nói thật, nhưng bọn hắn làm sao có thể nguyện ý thừa nhận, nhất là nghe ngoại nhân nói ra lời này, trong lòng càng giận. Nhưng ta kỳ thật cũng không tán đồng đối với lời này. Chỉ bất quá, Phương Quý còn không đợi bọn hắn phản bác lời của mình, đã nói, Long tộc kiêu ngạo, cũng có tư cách kiêu ngạo, người ta thân là Long tử, trời sinh thần thông, vốn là mạnh hơn xa so với những người tu hành khác, chờ đợi bản thân thức tỉnh thần thông, làm sao có thể gọi là không muốn phát triển. Lại nói, cũng có khả năng là các ngươi bí mật chăm chỉ học tập tu hành, chỉ là không có bị người nhìn thấy. Có đúng hay không? Ba vị Long tử nghe được lời này, ngược lại là lập tức ngây người, nghĩ thầm sao ngươi lại nói ra lời của chúng ta. Đối với câu nói này của Phương Quý, có không ít Long tử vô thức gật đầu nhẹ. Nhưng Phương Quý nhìn thấy bọn hắn gật đầu, lửa giận càng tăng lên, lại dùng sức đạp một cước trên người của vị Long tử mập lùn kia, mắng, huyết mạch của các ngươi cường hoành, tu hành cũng nghiêm túc, chuyện này cũng không sao, nhưng các ngươi thân là Long tử, thế mà tin vào lời châm ngòi của người khác, dễ dàng như vậy liền bị người ta lợi dụng, chuyện này là không thể được, bây giờ đã bị người ta lợi dụng, trong tương lai còn không phải là sẽ bán Long cung đi. Nói xong cầm kiếm vỗ vỗ vào đầu của vị Long tử ở dưới chân, hỏi, Long cung có thể bán hay không? Bị lời nói của Phương Quý dắt đi lòng vòng, vị Long tử dưới chân kia cũng đều choáng váng, chỉ vô thức hô lên, đương nhiên là không có khả năng. Vậy thì ngươi hãy tỉnh táo lại cho ta. Phương Quý không cho hắn cơ hội nói những lời khác, hất chân lên, liền đã đạp vị Long tử mập lùn này ra ngoài. Đám tu sĩ chung quanh bị lời nói của hắn chấn trụ, ngược lại là trong lúc nhất thời, không có ai kịp phản ứng. Ngược lại là có Long tử chợt thấy Long tử mập lùn bị đá bay, lửa giận lập tức dâng lên, hét lên, ngươi dám đá ngũ ca của ta. Còn chưa nói hết lời, Phương Quý đã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quát to, ngươi có phải là Long tử hay không? Vị Long tử này bị thân pháp của Phương Quý làm cho giật nảy cả mình, quỷ thần xui khiến gật đầu nhẹ. Phương Quý hét lớn, ngươi có phải là cũng muốn bán Long cung đúng không? Vị Long tử kia lập tức phát mộng, không biết trả lời thế nào, liên tục lắc đầu. Vậy liền tỉnh táo lại cho ta. Phương Quý tung một cước, cũng đá hắn bay ra ngoài, quay người lại, lại đi tới trước người một vị Long tử khác. Ngươi có phải là Long tử hay không? Vị Long tử kia cũng lập tức ngây ngốc một chút, rụt cổ nói, ta thật sự không muốn bán Long cung. Phương Quý quát, không muốn bán Long cung, làm sao lại dễ dàng bị người ta lừa như vậy? Vị Long tử này cũng lập tức phát mộng. Hãy tỉnh táo lại cho ta. Phương Quý thấy hắn nhục chí, cũng tung một cước đá bay hắn ra ngoài. Ở trong sự bàng hoàng này, cũng không chỉ có một vị Long tử bị đạp, mà là một kẻ tiếp lấy một kẻ bị đạp bay, chung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ khó mà tin được một màn trước mắt này, đây đường đường là Long tử, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai không ai bị nổi, bây giờ từng kẻ lại bị đá bay ra ngoài, dán ở trên tường, sau đó từ từ trượt xuống. Mấu chốt nhất là, sau khi trượt xuống, bọn hắn thế mà cũng không có lập tức nổi giận, thậm chí là không có lên tiếng. Chỉ là quay mặt nhìn nhau, lộ ra bộ dáng có một chút không biết nên làm sao làm. Giống như là muốn nổi giận, nhưng lại nhất thời không có lực lượng. Chẳng lẽ đường đường là Long tử, cứ như vậy bị. Mà vào thời điểm cả đám đều không dám lên tiếng, ở phía Tôn phủ, có người nhíu lông mày, liền muốn mở miệng. Phương Quý biết hắn chuẩn bị nói cái gì, cũng biết ba vị Long tử này chỉ là tạm thời bị chính mình hù dọa, nhưng sau khi tỉnh táo lại, nói không chừng là vẫn sẽ không buông tha, thế là dứt khoát cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, thôi thôi, ta sẽ đi tìm thất công chúa, mấy vị ca ca đệ đệ của nàng này, coi như dạy dỗ cũng vô dụng, nói cũng đều đã nói đến mức này, từng người còn chấp mê bất ngộ. Hừ. Hắn xoay người, ưỡn ngực chắp tay sau lưng, nhanh chân đi vào trong kính thiên điện, chỉ có thanh âm truyền trở về, đường đường là Long tử, còn là nam nhân, không đúng, còn là Long nam, bị người lừa, kỳ thật cũng không có gì, từ nhỏ đến lớn ai mà không bị tiểu nhân lừa, thế nhưng sau khi bị người lợi dụng, lại ngay cả báo thù cũng không dám, đây coi như là đã trở thành một trò cười lớn. Nghe hắn nói, trên mặt của ba vị Long tử quả nhiên đã dần dần sinh ra nộ khí. Chỉ là lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhau nhìn sang đám huyết mạch Tôn phủ. Sau khi đi vào kính thiên điện, đám người Phương Quý liền nghe ở bên ngoài vang lên một mảnh lời nói vương bát đảng dám gạt ta, điện hạ hãy nghe ta giải thích, các huynh đệ vớ dao, điện hạ xin nghe ta giải thích, huynh đệ cùng nhau tiến lên, đánh chết hắn, điện hạ xin nghe ta giải thích, sau đó chính là rầm rầm, gà bay chó chạy, chắc hẳn lúc này bên ngoài đang rất náo nhiệt, khóe miệng của Phương Quý không khỏi câu lên, lồng ngực cũng cao hơn mấy phần, mà đám người Tức đại công tử đi theo hắn. Tiến vào, trong mắt lúc này đều đã rất khâm phục. Có thể toàn thân trở ra ở dưới sự khiêu khích của ba vị Long tử cường hoành kia, cũng đã rất giỏi. Thế mà còn có thể mượn đao giết người. Phương đạo hữu quả nhiên là không tầm thường. Ở bên cạnh có mấy ngón tay cái dựng lên, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Đúng thế, nếu không làm sao có thể làm được lão đại của các ngươi. Phương Quý nhìn không chớp mắt, chắp tay sau lưng, nâng cao bụng đi vào trong điện, chính mình cũng có một chút tự đắc. Đám người Việt Thanh suy nghĩ ngươi chỉ là người đứng đầu trong thập nhị tiểu thánh, ý tứ ở bên trong cũng không phải là lão đại, bất quá lúc này nhìn thấy hắn dương dương đắc ý, cũng xác thực bội phục mưu kế vừa rồi của hắn, liền cũng dứt khoát không nói khiến cho hắn không vui. Ha ha, kẻ làm lão đại như ta đã hợp cách, nhưng bọn thủ hạ lại không được. Chính Phương Quý, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Vừa rồi vào lúc bị các long tử gây phiền toái bên ngoài, hắn đã xem phản ứng của mọi người vào trong mắt. Biểu hiện của ba người Tức Đại Công Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử là không tệ, cho dù bọn hắn rõ ràng cũng không muốn trêu chọc những long tử long tôn này, nhưng lại vẫn đứng ở bên cạnh mình, giúp mình nghĩ biện pháp hóa giải, làm được bốn chữ cùng tiếng cùng lui nói ngay từ đầu. Mà hai người Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân lại làm càng tốt hơn. Mạnh Đà Tử trực tiếp đi lên ngăn cản long tử, Hải Sơn Nhân lặng yên không tiếng động rút đao, Phương Quý cũng đều nhìn vào trong mắt. Đây mới là bằng hữu, không nói hai lời liền hỗ trợ đánh nhau. Mà Cầm Giang Tán Nhân, một mực chính là loại tính tình đáng chết kia, mỗi ngày bày ra một khuôn mặt chết, để cho ai nhìn thế. Mà Hứa Lưu Hoang, người này ngay từ đầu Phương Quý đã rất chán ghét, bây giờ lại cảm thấy có một chút kỳ quái. Tên này giống như là sau khi xuất hiện tại Lâm Giang Thành, liền có một chút không giống với lúc trước. Bây giờ mặc dù vẫn rất chán ghét, nhưng ánh mắt người này nhìn huyết mạch tôn phủ, giống như có một chút sắc bén. Còn tên Bạch Thuật kia, Phương Quý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua ở trong đại điện, rất nhanh liền thấy được đối phương. Lúc này, Bạch Thuật đã ngồi vào vị trí, đang ngồi ở phía trước bàn nhỏ trong góc tường, lúc này cũng đúng lúc quay đầu nhìn ra cửa điện, khi hắn nhìn thấy đám người Phương Quý đi vào không bị thương một chút nào, ngay cả bóng dáng của mấy vị long tử cũng không thấy, rõ ràng là hiển lộ ra mấy phần biểu lộ kinh ngạc, sau đó hắn liền thấy Phương Quý hướng ánh mắt u lãnh nhìn về phía mình, cảm thấy nao nao, không nói gì quay đầu lại. Tên Vương Bát Đảng này, ngươi đừng hòng sống tốt. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, đã ghi tạc người này vào trong lòng. Vừa rồi người này len lén chạy vào trong điện, Phương Quý cũng không phải là không có chú ý tới. Mặc dù nói hắn chỉ lo thân mình, không muốn nhiều chuyện, trên đạo lý là cũng có thể nói được, nhưng Phương Quý chính là trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái, liền phải giày vò ngươi. Các vị tiểu thánh Bắc Vực, mời tới bên này. Ngay vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng, vị quy tướng có bộ dáng ôn hòa kia đã xuất quỷ nhập thần đi tới trước người bọn hắn, ôn hòa cười với bọn hắn, dẫn đường đi thẳng về phía trước. Phương Quý không vui nhìn hắn một cái, cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn, ngược lại là không nghĩ tới, vị quy tướng này thế mà một đường dẫn bọn hắn đi về phía trước, lại ngồi xuống ở địa phương có khoảng cách với ghế rồng không đủ 30 trượng, mời bọn hắn ngồi xuống. Nhìn vị trí của mình một chút, đám người Tức Đại công tử đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở trong Kính Thiên Điện, lúc này đã dọn lên một dãy bàn, trái phải có 7 hàng, xếp thành hàng dọc. Tại vị trí cao nhất, có một đài ngọc, trên đài ngọc bày 7 cái bàn nhỏ, chính là vị trí của Long Chủ Thất Hải, mà ở phía dưới thì là từng hàng bày ra ngoài, không biết bao xa, chỉ sợ là phải có mấy trăm chỗ ngồi. Tòa Kính Thiên Điện này vốn là một kiện pháp bảo lợi hại, có thể lớn có thể nhỏ, có thể chứa đầy đủ khách nhân, nhưng trọng điểm là ở chỗ, vị trí của bây giờ đám người Phương Quý, thế mà lại ở phía trước, khoảng cách với chỗ ngồi của Long Chủ, cũng vô cùng gần. Ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có mấy vị yêu vương tới từ Nam Cương, trưởng bối tới từ Đông Thổ, cùng với một số đại yêu tu Thất Hải, liền ngay cả mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi Đông Thổ kia, lúc này bất quá cũng chỉ cân bằng với bọn hắn, ở trên chỗ ngồi thế mà chênh lệch không xa. Điều này cũng khiến cho mấy vị tiểu thánh Bắc Vực có một chút được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn chính là lần thứ nhất tham gia bực thịnh Yến Long Cung này, thế mà còn có thể được ngồi ở vị trí cao như thế. Thật đáng ngạc nhiên. Phương Quý thì lại không cảm thấy gì, coi như để cho hắn ngồi ở bên cạnh Long Chủ, hắn cũng liền ngồi, thế là không nói hai lời liền ngồi xuống, nhưng đám người Tức Đại Công Tử lại đều là cảm khái không thôi, cũng ngồi xuống theo, nhìn trái nhìn phải, liền ngay cả Cầm Giang Tán Nhân cùng với Hứa Lưu Hoang cũng đều ngồi xuống. Bất quá đến lúc này, liền lập tức khiến cho vị Bạch Thuật kia có một chút lúng túng. Sau khi hắn tiến vào điện, cũng không có người dẫn dắt, liền chọn một vị trí ở phía sau ngồi xuống, cho rằng đám người Phương Quý tiến vào, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ của hắn, lại không nghĩ rằng, đám người Phương Quý thế mà được vị quy tướng kia trực tiếp dẫn tới phía trước, thế là chỉ còn một mình hắn ngồi ở phía sau, đi theo cũng không phải, ở lại cũng không phải, nhất thời khuôn mặt cũng có một chút nóng rang, liền cúi đầu không nhìn người. Không lâu sau, liền có mấy gã tráng hán đầu gấu lưng hổ, nửa người đều là long được quy tướng dẫn tới, ngồi xuống, nâng ly uống rượu, lớn tiếng tán dương khí phái của Long Cung, sau đó bọn hắn cũng chú ý tới kẻ dị loại Bạch Thuật ở trong bọn hắn. Một gã tên là Hùng Yêu nhiệt tình mở miệng hỏi, huynh đệ, người đến từ nơi nào? Bạch Thuật cúi đầu xuống thật sâu, nói cũng đều không muốn nói nhiều hơn một câu, giống như bị điếc. Lại không lâu sau, đám huyết mạch tôn phủ kia cũng tiến vào với ba vị long tử ngốc kia, chỉ thấy sắc mặt của đám huyết mạch tôn phủ đều khó coi, mặt của một người trong đó còn sưng lên, trên người có mấy cái dấu chân, những người khác cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, mặc dù áo bào rõ ràng đã chỉnh lý qua, nhưng vẫn có thể thấy được vết tích vật lộn, long tử đi ở phía trước, bọn hắn đi ở phía sau, đều là cúi thấp đầu đi đường. Ngoài dự liệu, bọn hắn cũng được dẫn tới vị trí hơi gần phía trước, khoảng cách so với chỗ ngồi của tiểu thánh Bắc Vực ngược lại là không xa. Sau khi cúi thấp đầu ngồi xuống, liền đều giữ im lặng, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, hung hăng nhìn về phía Phương Quý. Ha ha. Tâm tình của Phương Quý cực kỳ vui mừng, bưng chén rượu lên ra hiệu với bọn hắn, tự đắc uống một hớp. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia, sắc mặt lập tức càng trở nên khó coi hơn. Mà sau khi ba vị long tử kia tiến vào điện, nhìn thoáng qua phía Phương Quý, sắc mặt cũng đều có một chút không dễ nhìn, cúi đầu thương lượng vài câu, liền cất bước đi về phía Phương Quý, vị long tử mập lùn cầm đầu kia, dùng một cước dẫm lên trên bàn của Phương Quý, phát ra âm thanh hung ác mắng, tên vương bát đảng tôn phủ kia, đã bị huynh đệ chúng ta dạy dỗ, nhưng vừa rồi ngươi đánh ta, ha ha, ta phải. Ngao hung, ngao lệ, ngao bá, các ngươi đang làm gì? Không đợi hắn nói hết lời, ở cách đó không xa bỗng nhiên có một thanh âm to rõ quát lên. Ba vị long tử này giật nảy cả mình, cuống quýt sửa sang lại áo bào, đứng thẳng, hô lên, thất tỷ, thất muội. Lúc này tiểu mẫu long ngao tâm cũng mặc áo choàng bạc đi vào đại điện, trực tiếp đi về phía ba người bọn hắn, theo khoảng cách của nàng càng gần, ba vị long tử này rõ ràng có một chút run rẩy, trên mặt từng người gạt ra vẻ tươi cười, nhìn giống như là ba thằng đần. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn bất kính đối với Phương tiên sinh? Ngao tâm đi tới gần, hai tay chống nạnh, dữ dằn hỏi. Không có không có. Ba tên ngốc long tử đồng thời cúi đầu khom lưng, liền thanh phủ nhận. Bọn hắn nào dám bất kính với ta chứ? Thanh âm lười biếng của Phương Quý vang lên, cười nói, như lời ngươi nói, ta đã dạy dỗ bọn hắn một trận thật tốt, ra tay cũng không có lưu tình, biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ, lập tức liền nhận thức được vấn đề của chính mình, đang đi tới nơi này bồi tội. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba vị long tử, hỏi, có đúng hay không? Ba tên ngốc long tử quay mặt nhìn nhau, ngao hung mập lùn đẩy hai vị long tử ở bên cạnh, đồng thời gật đầu cười nói, đúng thế đúng thế. Thái độ của bọn hắn ngược lại là đã thay đổi. Ngao tâm hơi kinh ngạc nhìn mấy người bọn hắn một chút, thầm nghĩ, ba vị ca ca đệ đệ này, bình thường ở trong thất hải cũng đều nổi danh là ngốc nghếch, còn đặc biệt cường hoành, liền ngay cả phụ vương cũng đều không có cách nào bắt bọn hắn, bình thường cũng đành để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm, triệt để không để ý tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại biết đến bồi tội người khác, xem ra phương pháp kia của chính mình rất hiệu quả. Ánh mắt của nàng cũng không khỏi có mấy phần sáng lên, truyền nhân kiếm tiên quả nhiên là không tầm thường. Thật sự cảm tạ Phương tiên sinh. Ngao tâm phất phất tay, bảo ba tên ngốc này cút sang một bên, chính mình thì ngồi xuống, mỉm cười rót rượu cho Phương Quý. Nàng ngược lại là nghĩ rất đơn giản, chỉ rót một ly rượu, biểu thị lòng biết ơn, nhưng một màn này rơi vào trong mắt của mọi người chung quanh, từng người lại lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nhất là ở phía tôn phủ, nhìn thấy thất công chúa Ngao tâm thế mà thân cận cùng với Phương Quý như vậy, càng là kinh hãi trợn tròn cả mắt. Từng người lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, âm thầm nghĩ thầm, chẳng lẽ vị thất công chúa Long Cung này có giao tình đặc biệt gì với hắn? Phương Quý thản nhiên nhận ánh mắt của mọi người, còn cười khanh khách vỗ vỗ bả vai của Ngao Tâm, không cần khách khí như vậy. Đang đắc ý giao dạc, muốn bưng rượu lên uống cạn, bỗng nhiên nhận ra một ánh mắt khác biệt. Quay đầu nhìn lại, thần sắc của hắn hơi ngạc nhiên. Đã thấy ở trong một đám thiên kiêu đông thổ, chẳng biết lúc nào lại có thêm một người, không phải là ai khác, thế mà chính là Giáp công tử Tần gia. Giáp công tử cũng không biết là vừa tới hay là đã sớm tới, lúc này bị ba vị long tử chặn lại, Phương Quý ngược lại là không có phát hiện ra Giáp công tử, lúc này Giáp công tử cũng đang quay đầu nhìn về phía Phương Quý, mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ẩn ẩn có thể nhìn ra sự chán ghét từ trên cao nhìn xuống kia. Ê! Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng cách Ngao tâm hơi xa một chút, cuống quýt đứng dậy, lộ ra sắc mặt lúng túng vái chào thi lễ với Tần Giáp, nói, anh vợ, người nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng với thất công chúa chỉ là bằng hữu bình thường. Xoạt. Ở chung quanh có không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên tập trung lên trên người của Phương Quý cùng với Tần Giáp, vừa sợ hãi vừa kỳ quái. Mà tiểu mẫu Long Ngao Tâm ở bên cạnh, hai con mắt đều đã trợn tròn. Mà ở trong vô số ánh mắt xen lẫn, khuôn mặt của Tần Giáp đã tức đỏ bừng, tay khẽ run rẩy, làm đổ chén rượu. Vị thập nhị tiểu thánh Bắc Vực này là người thế nào, thế mà ngay cả Giáp công tử Tần gia Đông Thổ cũng đều là anh vợ của hắn. Mấu chốt nhất là ở ngay trước mặt anh vợ, hắn thế mà còn thân cận cùng với công chúa Long tộc như vậy. Không tầm thường, không tầm thường. Mà ở trong ánh mắt của vô số người, sắc mặt của Tần Giáp đã từ đỏ chuyển sang xanh, nửa ngày mới quát lên, chớ có xưng hô lung tung. Cái gì gọi là xưng hô lung tung? Phương Quý có một chút hiếu kỳ nhìn Tần Giáp một cái, đếm trên đầu ngón tay nói, ta đính hôn cùng với Sửu Ngư Nhi, đã chính là vợ chồng, ngươi là đường huynh của nàng, ta không gọi ngươi là anh vợ thì gọi là cái gì, ha ha. Anh vợ hẳn là không hiểu rõ lắm những xưng hô này. Tần Giáp đã giận không kềm được, quát lên, chuyện này cũng đâu có được tính. Sính lễ các ngươi cũng đều đã thu. Phương Quý nghe được Tần Giáp nói như vậy, cũng lập tức có một chút bất mãn, chẳng lẽ còn không phải. Lời này càng làm cho sự tức giận của Tần Giáp tăng vọt, mặt cũng đều đỏ bừng, chỉ là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này là không thể tưởng tượng, nhưng lão tổ tông Tần gia xác thực còn chưa có bắn tiếng cự tuyệt, hắn lúc này tự nhiên là cực hận Phương Quý, càng bởi vì Phương Quý gọi một tiếng xưng hô này ở trước mặt mọi người, khiến cho hắn cảm nhận được một loại khó chịu bị khinh thường, thế nhưng hắn lại vô luận như thế nào, cũng không dám ở ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ thay cho lão tổ tông, bởi vậy sắc mặt cho dù càng ngày càng khó coi, cũng không dám nói gì. Lại là thật. Thấy Tần Giáp nhất thời nói không ra lời, ở trong từng đôi mắt nhìn Phương Quý kia, liền không biết tự suy diễn ra bao nhiêu cố sự. Chật chật chật, đều đã đính hôn cùng với tiểu thư Tần gia, lại còn thông đồng với công chúa Long Cung. Thật đúng là đồ vô sĩ khiến cho người ta không thể không hâm mộ. Ở trong mắt của bọn hắn, thân ảnh của Phương Quý dường như cũng trở nên cao lớn hơn, những người tài giỏi luôn bị vây quanh bởi những cuộc tình lãng mạn, càng tài giỏi, nữ tử ở trong chuyện tình cảm cũng càng tôn quý, còn có dạng nữ tử nào tôn quý hơn so với thất công chúa Long Cung cùng với tiểu thư Tần gia Đông Thổ, chuyện này cũng không khó nghĩ đến, xem ra người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc vực này cũng tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Đông đông đông. Cũng vào lúc Tần Giáp bị câu xưng hô của Phương Quý làm cho tâm lý cảm thấy khó chịu, muốn trách cứ cũng không biết mở miệng như thế nào, chợt nghe được tiếng trống vang ở hậu điện, sau đó là một tràng tiên nhạc hợp tấu, sau đó liền thấy một đám lão nhân tiên phong đạo cốt cười cười nói nói đi ra từ hậu điện. Chỉ thấy ở trong đó có 7 vị đầu đội châu quan, đám người vừa nhìn thấy, liền có thể biết đó là Long chủ Thất Hải, trong đó có 4 vị tuổi hơi lớn một chút, đầu rồng thân người, áo bào lộng lẫy, 3 vị khác lại có một chút kỳ quái, một vị chính là nam tử mặc áo bào đen trẻ tuổi, một vị là nữ tử trên đầu có 2 sừng, người cuối cùng nhìn giống như là trẻ con, khuôn mặt mặc dù non nớt nhưng một thân khí độ lại không thua các vị long chủ khác. Mà đi theo sau 7 vị long chủ này thì đều là một số lão tu đã có tuổi, hẳn là đại tu sĩ tới từ Đông Thổ. Thấy bọn hắn xuất hiện, trong kính thiên điện liền trở nên an tĩnh, người người đứng dậy hành lễ đối với bọn hắn. Tần Giáp tuy là trong lòng phẫn uất, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chỉ là vào thời điểm hành lễ cũng chưa quên hung hăng trừng mắt nhìn về phía Phương Quý. 7 vị kia chính là long chủ Thất Hải. Lực chú ý của Phương Quý lúc này đã bị mấy vị long chủ hấp dẫn. Nhìn thấy 4 vị lão long chủ có dáng dấp giống như trong tưởng tượng của mình, ngược lại thì cũng thôi, nhưng lại rất hiếu kỳ với 3 vị long chủ khác. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói, Thất Hải bây giờ chính là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải, trong đó tứ hải Đông Nam Tây Bắc vốn là truyền thừa từ thượng cổ đến nay, mà Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải lại là trong vạn năm gần đây mới phân đi ra từ trong tứ hải, nhất là Vũ Hải, danh hiệu Long Chủ, bất quá cũng chỉ mới có trong 700 năm thời gian mà thôi. Mà vị Long Chủ Vũ Hải kia, chính là nam tử có bề ngoài thoạt nhìn như là trẻ con kia. Ha ha, mời kỳ tài trong thiên hạ tiến vào Long Cung chúng ta, nhìn vô số thiên kiêu kia, đại đạo phồn thịnh, quả thật là chuyện may mắn trong thiên hạ. Mấy vị Long Chủ đều đi vào chỗ ngồi của mình, Long Chủ Bắc Hải thân là chủ nhà liền cười ha hả mở miệng, mời đám tu sĩ ngồi xuống, mà thấy đám tu sĩ ngồi xuống, lão quy tướng đã sớm chờ đợi một hồi lâu ở bên cạnh Long Cung Bắc Hải cũng đứng dậy vào lúc này, lắc đầu ngâm nga, cao giọng nói, thiên quyến Bắc Hải, huyết mạch kéo dài, hiện tại lại có Long Phi mang thai, ít ngày nữa sẽ xuất thế, chúng ta rất vui mừng, đặc biệt thiết lập yến tiệc này, cầu phúc trường thọ. Đám tu sĩ đều là đã ngồi xuống, nghe được lời ấy, cũng không khỏi khẽ giật mình. Thịnh yến Thất Hải, từ trước đến nay đều là thịnh sự của Đại Lục Thiên Nguyên, tu sĩ các tộc, ai cũng muốn đến tham gia. Nhưng mỗi một lần tổ chức thịnh yến Thất Hải, tốt xấu gì cũng đều sẽ có một cái cớ, hoặc là thọ nguyên của vị long chủ nào đó đạt tới 1.000 năm, hoặc là đại hôn của vị long tử nào đó, hơn nữa vào trước đó mấy năm, liền đã bắt đầu xử lý, mà lần thịnh yến Thất Hải bây giờ này, thật ra là một lần cổ quái nhất, một là thời gian chuẩn bị ngắn, vào một tháng trước mới vừa vặn truyền ra tin tức, một tháng sau đó, liền đột nhiên cử hành. Thứ hai, thì là nguyên nhân tổ chức trận thịnh yến này, một mực không có truyền ra ngoài. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai là Long Chủ Bắc Hải lại sắp có thêm một vị Long Tử, mới tổ chức trận thịnh yến này. Nhưng cái lý do này lại làm cho trong lòng của đám tu sĩ cảm thấy càng thêm cổ quái. Long Tử của Long Cung Đông Đảo, đó là người người đều biết, trên mặt nổi có 9 vị Thái Tử, nhưng trên thực tế là không biết có bao nhiêu. Mà dựa vào lệ cũ của Long Cung, bình thường mà nói, cũng sẽ chỉ vào thời điểm vị Thái Tử thứ nhất xuất thế, mới tổ chức thịnh yến Thất Hải, các Thái Tử khác xuất thế, bất quá cũng chỉ mời một số thân hữu tiến hành ăn mừng sơ sơ mà thôi. Bây giờ vị Long Tử Long Cung Bắc Hải sắp đản sinh này, nói trên mặt nổi, cũng chỉ xếp hạng ở vị trí thứ 10, dựa vào truyền thống rồng sinh 9 con, 9 vị ở phía trước, mới có tư cách xưng là Thái Tử, Công Chúa, mà lão thập này, chỉ sợ là ngay cả cái danh. Hiệu này cũng đều không thể lăn lộn tới, làm sao đáng giá cho Bắc Hải tổ chức thịnh yến chiêu đãi thiên hạ, thậm chí là 6 vị Long Chủ khác, cũng đều tụ tập tại một chỗ. Trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng đám tu sĩ cũng không dám hỏi. Ngược lại là có người âm thầm suy đoán, có lẽ là Long Cung có việc khác cần hoàn thành, chỉ là tìm việc này để làm cái cớ. Chúc mừng, chúc mừng. Long chủ Bắc Hải tuy già nhưng vẫn cường mãnh, bội phục bội phục. Long phi đâu, mời ra để cho mọi người gặp một chút. Ở trong các loại suy đoán, thanh âm cụng chén nhất thời nổi lên, trên khuôn mặt của người người tràn đầy tươi cười. Trước tiên do Long chủ nâng chén kính đám tu sĩ, sau đó một trận thịnh yến lập tức được bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Phương Quý ở trong bữa tiệc này, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy tu sĩ đến từ các nơi thật sự không ít, nhận được lời mời của Long cung, liền đã có mấy trăm người, có yêu vương Nam Cương, cũng có đại tu Đông Thổ, mà những người này còn mang theo con cháu, truyền nhân hoặc là hảo hữu đến đây mở mang kiến thức, thế là mấy trăm người lại biến thành hơn nghìn người, đều là ở trong tòa kính thiên điện này, nâng ly cạn chén, nói chuyện phiếm đùa giỡn, bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thịnh yến thất hải, trọng điểm cho tới bây giờ đều không nằm ở một chữ yến, càng quan trọng hơn ngược lại là sự tình khác. Thịnh yến thất hải, ít nhất cũng phải tổ chức 3 ngày, mà sau bữa ăn này, sẽ còn có đại tu luận đạo, tiểu bối diễn võ, biểu hiện ra các loại kỳ trân dị bảo, có bao nhiêu an bài, đều dựa vào tâm ý của Long Cung, mà Long Cung cũng chưa từng khiến cho người ta thất vọng. Ngoài trừ tiểu thánh Bắc Vực cùng với huyết mạch Tôn Phủ, rất nhiều người đều đã tới dự thịnh yến thất hải mấy lần, tự nhiên vô cùng hiểu rõ đối với mấy chuyện này, sau uống được vài vòng, liền đã có người bắt đầu rời ghế, đi tìm người khác uống rượu, người tới ta đi, hàng huyên giới thiệu, trong đại điện, liền nhất thời lại trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, nhất là ở chỗ của tiểu bối Thiên Kiêu Đông Thổ, chính là lúc nào cũng có người đi qua, mặt tràn đầy ý kết giao. Lúc đầu đám người Tức Đại công tử cũng thương lượng, có nên đi qua kính Thiên Kiêu Đông Thổ một chén hay không, chỉ bất quá vào lúc bọn hắn còn chưa khởi hành, liền thấy một phương tôn phủ, đã có người rời chỗ, tiến đến mời rượu Thiên Kiêu Đông Thổ, sau đó ngồi với bọn hắn, cười cười nói nói, trên mặt tràn đầy thân mật, dường như có quan hệ rất thân thiết, vì thế, đám người Tức Đại công tử liền đột nhiên không muốn tới đó. Cho nên bọn hắn chỉ ngồi tại chỗ, ngoại trừ Thất công chúa Ngao Tâm đến mời một chén rượu, liền không còn động tĩnh, ở xung quanh bàn của tiểu thánh Bắc Vực, giống như đã trở thành đảo hoang, ở trong bầu không khí náo nhiệt này, càng thêm hiu quạnh vắng vẻ. Điều này cũng khiến cho trong lòng đám người bọn hắn sinh ra một chút cảm giác cực kỳ kỳ quái. Trước khi đến, trong lòng tràn đầy chờ mong, không ngừng hướng tới. Nhưng sau khi đến, chợt cảm thấy, chính mình dường như cũng không thích hợp với nơi này. Long chủ Bắc Hải ở trên, vạn bối là Thương Nhật Bạch đến từ Tĩnh Châu, cảm ơn lời mời của Long chủ, đến dự thịnh yến, vạn bối cảm kích khôn cùng. Không biết qua bao lâu, ở trong một mảnh náo nhiệt, chợt có một người trong tôn phủ đứng dậy, tiến lên không mình hành lễ đối với Long chủ Bắc Hải, thanh âm của hắn to rõ, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong điện ngược lại là thoáng trở nên an tĩnh, trước trước sau sau, đều nhìn về phía hắn, sau đó liền nghe được hắn nói, đám tiểu bối chúng ta, lần đầu tiên tới dự thịnh yến, rất e ngại và không hiểu quy củ, còn xin các vị Long chủ cùng với tiền bối thứ lỗi, chớ có chê cười, bây giờ Long tử sắp xuất thế, chính là thời điểm khắp chốn mừng vui, tôn phủ chúng ta chuẩn bị một chút lễ mọn, gửi lời chúc đến thập thái tử Bắc Hải. Ha ha, tôn phủ tiểu hữu không cần phải khách sáo như vậy. Long chủ Bắc Hải ngồi ở phía trên chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay hơi ép, thanh âm trong điện lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy ở phía tôn phủ, liền có ba người đứng dậy, lấy ra một cái hộp màu đồng, do một người nâng, hai người đi ở phía sau, chậm rãi đi lên phía trước, trực tiếp đi tới trước chỗ ngồi của mấy vị Long chủ, sau đó cung cung kính kính, nâng hộp lên qua đầu. Trong đại điện, mọi người đều có một chút hiếu kỳ. Long tộc tổ chức thịnh yến, chỉ thấy bọn họ tặng đồ, lại không thấy bọn họ thu lễ. Vào một số thời khắc, Long tộc thậm chí sẽ cảm thấy, người khác tặng lễ cho mình, là coi thường chính mình, cho rằng mình nghèo. Mà đám tiểu bối tôn phủ này cũng là lần đầu tiên dự tiệc, hẳn là không hiểu loại quy củ này. Tôn phủ có lòng. Mà khiến cho người ta bất ngờ là, Long chủ Bắc Hải, thế mà cũng không nhiều lời gì, chỉ đưa mắt giao lưu với mấy vị Long chủ khác, liền gật đầu, bảo lão quy tướng nhận lấy, lão quy tướng kia tiến lên, mở hộp ra, có người liếc mắt nhìn, thấy đó là một đôi ngọc như ý, cũng không tính là đồ tốt gì, trong lòng càng thêm cổ quái, thứ đồ bỏ đó có thể đáng mấy đồng tiền, cũng cố ý đưa ra. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia sau khi dâng ngọc như ý lên, liền đứng tại chỗ, cũng không có lui về. Mà vị Long chủ Bắc Hải kia, nhìn bọn hắn một chút, suy nghĩ một hồi, liền cũng cười nói, tôn phủ trọng lễ nghĩa, ngược lại là biết rất nhiều lễ nghi, lão hủ ngược lại nên ban thưởng cho các ngươi vài thứ mới đúng, các vị tiểu chất, không biết các ngươi nhìn trúng đồ vật gì. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều lắc đầu, có người cười nói, kỳ trân dị bảo, Long cung đã sớm có ban thưởng, chúng ta nào dám yêu cầu xa vời, chỉ là bây giờ, một mực có một chuyện làm khốn nhiễu trưởng bối tôn phủ chúng ta, từ khi đế tôn đại nhân của tôn phủ chúng ta thành lập đạo thống tại Bắc Vực, thiên hạ yên bình, không còn phân tranh, bách tính Bắc Vực an khang thịnh vượng, có thể yên tâm tu hành, nhưng bây giờ lại bởi vì có nhiều hạng người mang theo giả tâm bước ra, khiến cho Bắc Vực rung chuyển không yên. Hắn nói xong, trầm giọng thở dài, đế tôn đại nhân bế quan, chúng ta hoảng sợ, cho nên muốn thỉnh giáo Long chủ chỉ điểm con đường sáng. Cái gì? Lời vừa nói ra, ở chung quanh đã lập tức lặng ngắt như tờ. Vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, trên mặt đều tràn đầy kinh nghi, nhìn về phía bọn hắn. Cả thiên hạ đều biết Bắc Vực xảy ra tranh chấp, đó vốn là tranh chấp giữa Tôn Phủ cùng với tu sĩ Bắc Vực, tránh cũng đều không thể tránh. Các ngươi là huyết mạch Tôn Phủ, tới cầu Long chủ con đường sáng gì chứ? Căn bản là không có ý nghĩa. Mà càng khiến cho người ta kinh nghi chính là, Long chủ Bắc Hải nghe lời ấy, có một chút trầm ngâm, sau đó cũng thở dài nói, sự tình giữa Tôn Phủ cùng với Tiên Môn Bắc Vực, Long cung chúng ta cũng đã sớm có nghe nói, kỳ thực là có một chút nan giải, con đường tu hành, vốn là coi trọng vui vẻ và thanh tĩnh lâu dài, tham ngộ đại đạo trường sinh, bây giờ Bắc Vực bất an, đại chiến nổi lên nhiều lần, sinh linh đồ thán, Long tộc chúng ta giao hảo cùng với nhân tộc, cũng thực sự không nhìn nổi bực. Thảm họa liên miên này, đã có tiểu bối Tôn Phủ nhắc đến chuyện này, mấy vị tiểu thánh Bắc Vực cũng đang ở nơi đây, vậy lão phu liền ném cái mặt già này đi. Nói xong, nhìn về phía đám người Phương Quý, cười nói, oan oan tương báo, người tu hành đấu đi đấu lại, chịu khổ chỉ là bách tính Bắc Vực, tử thương thảm trọng, khiến cho đất trời oán giận, nếu như Tôn Phủ đã có ý ngưng chiến, vậy thì theo ý kiến của lão Long, hai phe các ngươi không bằng liền bắt tay giảng hòa ở chỗ này, nể mặt của lão Long ta, hóa giải phần ân oán này thì như thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Hóa giải phần ân oán này. Một câu của Long chủ Bắc Hải khiến cho Phương Quý và đám tiểu thánh Bắc Vực đều phát mộng. Bọn hắn không biết làm sao chủ đề của Tôn Phủ cùng với Long chủ Bắc Hải lại đột nhiên chuyển dời lên trên người của mình. Càng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, huyết mạch Tôn Phủ nói ra vấn đề này đối với Long chủ Bắc Hải, Long chủ Bắc Hải làm sao lại bỗng nhiên biến thành người khuyên can, giúp đỡ Tôn Phủ cùng với tu sĩ Bắc Vực hóa giải ân oán. Ân oán giữa Bắc Vực cùng với Tôn Phủ là có thể hóa giải hay sao? Bởi vì lời mà Long chủ Bắc Hải nói ra thực sự quá mức đột ngột, lại quá đáng sợ, cho nên thật lâu cũng không có người lên tiếng. Không chỉ có những tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn, liền ngay cả một số người Đông Thổ cùng với Nam Cương cũng đều có một chút giống như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thịnh Yến Thất Hải đang thật tốt, làm sao lại bỗng nhiên nói ra loại vấn đề này? Ở trong sự hoàn toàn tĩnh mịch, Tức Đại công tử mặt tràn đầy thần sắc lo lắng liếc nhìn Phương Quý một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hành lễ đối với Long chủ Bắc Hải, cao giọng nói, Long chủ Bắc Hải, vạn bối không hiểu rõ lắm. Ngài nói bắt tay giảng hòa. Hắn nhìn qua con mắt của Long chủ Bắc Hải, một hồi lâu sau mới nói ra, đến tột cùng là có ý gì? Ha ha, có lẽ là lão phu nói chưa được rõ ràng. Long chủ Bắc Hải thấy người thứ nhất mở miệng nói chuyện không phải là người đứng đầu tiểu thánh Bắc Vực, mà là Tức Đại công tử, dường như có một chút kỳ quái, nhìn Phương Quý một chút, mới nói với Tức Đại công tử, ngươi hẳn là đệ tử của thần phù Tức gia Bắc Vực. Ngược lại là trẻ tuổi tài cao, bất quá, càng là bậc tiểu bối trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như ngươi, lòng dạ liền nên càng từ bi mới đúng, lệ khí không thể quá thịnh, để tránh vô duyên cùng với đại đạo. Bây giờ sự tình mà lão phu nói, vốn là rất là đơn giản, bây giờ Bắc Vực đã nổi lên loạn tượng, tai họa phát sinh liên tiếp, trước có Vĩnh Châu ma loạn, sau có Tức gia các ngươi giao chiến với Tôn Phủ, thực sự không biết đã hóa bao nhiêu địa vực thành một mảnh đất cằn sỏi đá, lại càng có không biết bao nhiêu sinh linh và phàm nhân, bởi vì vậy mà mất đi tính mạng. Lão phu nhìn về phía Bắc Vực vào ban đêm, cũng đều có thể phát hiện ra trên trời Bắc Cửu Châu, oan hồn phiêu đãng như mây, bách quỷ dạ khóc giống như biển gầm, thật sự là không đành lòng tiếp tục xem thảm trạng này, lúc này mới có ý này, muốn dập tắt chiến hỏa tại Bắc Vực. Long chủ Bắc Hải không giải thích còn tốt, vừa giải thích, càng khiến cho các tiểu thánh Bắc Vực triệt để choáng váng. Cũng đúng vào lúc này, ở trong đám huyết mạch Tôn Phủ kia, nam tử tên là Thương Nhật Bạch kia thản nhiên nói, Tôn Phủ chúng ta vốn là người cai quản Bắc Vực, trợ giúp tiên môn yên tĩnh, bách tính an khang. Chỉ tiếc là ở trong giới tu hành, luôn có một số hạng người giả tâm bừng bừng, vì tranh quyền đoạt lợi, không tiếc nhất lên chiến hỏa liên miên, bây giờ chín châu Bắc Vực đã bị các ngươi giày xéo không còn hình dáng, huyết mạch Tôn Phủ chúng ta, lại càng không biết bị các ngươi giết hại bao. Nhiều, vốn nên tụ tập đại quân, trừ hại vì trời, tru diệt đám người lòng lang dạ thú Bắc Cửu Châu kia để an ủi vong linh, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến nếu chiến tranh bắt đầu, chịu khổ đầu tiên chỉ sợ là bách tính vô tri vô tội, lúc này mới tạm thời nén giận. Hiện tại có 7 vị Long chủ ở trên, đại diện cho công bằng và chính nghĩa, làm chứng cho Tôn Phủ chúng ta. Hắn nhẹ nhàng chắp tay về phía phương hướng Long chủ Thất Hải, sau đó nói, để giữ gìn sự thanh tĩnh của Bắc Vực, không để cho chiến hỏa tác động đến toàn bộ Bắc Vực, Tôn Phủ chúng ta nguyện ý dập tắt lửa giận, hòa đàm cùng với Bắc Cửu Châu các ngươi, từ đó phân rõ ranh giới, ai cũng không thể lại mở chiến sự. Cái gì? Đám người Phương Quý nghe lời nói của Thương Nhật Bạch vào trong tai, càng là như tiếng sấm nổ, trong lòng tràn đầy lo sợ không yên. Tôn Phủ bây giờ thế mà thật sự giảng hòa với Bắc Cửu Châu? Đây là có chuyện gì? Bắc Vực bây giờ, phản kháng Tôn Phủ như thủy triều, bất quá cũng chỉ vừa mới nhấc lên, thập cửu châu Bắc Vực, cũng chỉ mới có chín châu tự lập, đuổi lực lượng Tôn Phủ ra ngoài mà thôi, còn lại nam thập châu, vẫn một mực bị Tôn Phủ khống chế ở trong tay, mà bây giờ, thừa dịp đế tôn bế quan không ra, tu sĩ Bắc Cửu Châu cũng đang tập trung lực lượng, có ý đồ chiếm thêm càng nhiều châu, làm chuẩn bị đối kháng với Đế Tôn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Tôn Phủ lại bỗng nhiên muốn hòa giải. Tôn Phủ lại muốn cầu hòa. Kỳ quái, kỳ quái. Đúng thế, Tôn Phủ mặc dù ăn một chút thua thiệt, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn, nhất là vị Đế Tôn Nam Hải kia còn một mực chưa có xuất quan. Theo lý thuyết trong lòng lo lắng lúc này, hẳn là Tiên Môn Bắc Vực mới đúng, vì sao ngược lại là Tôn Phủ muốn hòa giải? Tôn Phủ nói như thế, chẳng phải là đang thừa nhận Bắc Cửu Châu không còn là chỗ của mình, tặng cho những tiên môn kia hay sao? Không chỉ có đám người Phương Quý nghe những lời này đều phát mộng, coi như là tu sĩ Đông Thổ, Nam Cương, cũng đều nhao nhao nghị luận. Tuyệt đối không thể. Ở trong một mảnh tiếng nghị luận, tức Đại Công Tử đã nghĩ đến rất nhiều chỗ đáng sợ, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Ồ, nghe được tiếng hét lớn này của hắn, đám huyết mạch Tôn Phủ đều cười lạnh một tiếng. Long chủ Bắc Hải nhìn về hướng tức Đại Công Tử, cười nói, vì sao tức tiểu hữu không đồng ý, tức Đại Công Tử không có một chút chuẩn bị nào, ngược lại là nhất thời yên lặng, có nhiều lý do không đồng ý lắm, trong lúc cấp thiết thì phải nói như thế nào. Đám tiểu bối các ngươi, quá không hiểu sự tình. Cũng đúng vào lúc này, một vị lão long chủ mặc cẩm bào khác, chính là long chủ Nam Hải, nhíu mày nói, bây giờ Tôn Phủ hòa đàm cùng với các ngươi, đó là tiện nghi cho Bắc Cửu Châu các ngươi, nếu không Tôn Phủ thật sự muốn đánh, đã có 800 quỷ thần, lại có 10 vạn tiên quân, thậm chí còn có một vị đế tôn tu vi cao thâm mạc trắc. Bắc Cửu Châu các ngươi lại làm sao có thể ngăn cản được? Lúc này hòa đàm, Tôn Phủ liền chấp tay nhường Bắc Cửu Châu cho các ngươi cũng không cần lại nơm nớp lo. Sợ, an tâm hưởng phú quý, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Nghe Long chủ Nam Hải nói, tức Đại Công Tử cũng không dám phản bác thẳng thừng, mà ở trong lúc vội vàng cũng không rõ đầu mối, lập tức trở nên khẩn trương. Mà Phương Quý vào lúc này, tâm tư cũng đang xoay chuyển thật nhanh. Vì sao Tôn Phủ lại bỗng nhiên muốn hòa đàm? Vì sao bọn hắn lại đến tìm những người mình? Long cung vì sao lại bỗng nhiên muốn làm người khuyên can? Từng cái vấn đề, tất cả đều xông vào trong đầu của hắn, khiến cho tâm tư của hắn vội và xoay chuyển. Tôn Phủ muốn hòa đàm, là bởi vì hiện tại thứ Tôn Phủ thiếu nhất chính là thời gian. Vào lúc trong lòng Phương Quý vội và suy nghĩ, trong thức hải bỗng nhiên vang lên thanh âm của tiểu ma sư. Hắn nói, lời này là do nữ nhân kia truyền cho ta, làm cho ta giật cả mình. Nàng nói tình huống hiện tại của Tôn Phủ, Đế Tôn đang bế quan, việc lớn việc nhỏ cũng đều bỏ mặc, mà ba đại tổng quản Vũ Đảo, Nam Phượng đã chết, còn lại hai vị quỷ vương cùng với Tuyết Nữ lại thường hay bất hòa, không thể định ra đối sách, cho nên Tôn Phủ bây giờ thật ra là ở vào trạng thái rắn mất đầu. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Đảo muốn hòa đàm đối với Tiên Môn Bắc Cửu Châu. Triều Tiên Tông lòng lan dạ thú thật lâu không có phản ứng, như vậy mặc dù thực lực của Tôn Phủ ở trên mặt nổi cao hơn Bắc Cửu Châu, nhưng đối với thế cục bây giờ cũng có một chút sức đầu bể tráng, cho nên bọn hắn cần ngưng chiến, tối thiểu là ngưng chiến ở mặt ngoài, kéo dài càng lâu càng tốt. Tốt nhất là một mực kéo tới khi Đế Tôn xuất quan, rồi mới quyết định. Nghe tiểu ma sư truyền đến lời nói của Bạch Quan Tử, trong lòng Phương Quý giật mình. Vấn đề mà hắn nhìn thấy có lẽ không rõ ràng sáng tỏ giống như vị đệ tử kỳ cung kia, nhưng hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, một mực ở trong vòng xoáy, cho nên cũng hiểu được, Tiên Môn Bắc Cửu Châu cuộc khởi, đối kháng Tôn Phủ, tiên cơ vẫn luôn chiếm kỳ thật là một chữ nhanh. Lúc trước Thái Bạch Tông bị đại quân Tôn Phủ An Châu áp cảnh, Bắc Vực còn cơ hồ không có người có lòng tin phản kháng đối với Tôn Phủ, cho rằng lực lượng giữa song phương cách xa quá lớn. Về sau, Thái Bạch Tông bỗng nhiên hiển lộ nội tình, Tiên Môn các châu cùng nhau nổi dậy, mới đánh cho Tôn Phủ trở tay không kịp. Có thể nói, Tiên Môn Bắc Vực có thể đoạt được 9 châu, dựa vào chính là chữ nhanh này. Nếu như thật sự xuất lĩnh đại quân đánh chính diện với Tôn Phủ, Bắc Vực hiện tại chỉ sợ còn không thể chiếm tiện nghi. Giống như Tức Châu, đánh một hồi lâu cùng với đại quân Tôn Phủ, cũng chỉ mới hơi chiếm ưu thế mà thôi. Kể từ đó, Phương Quý liền hiểu được cách làm của Tôn Phủ. Nếu như Bắc Vực cầu nhanh, như vậy cách làm của Tôn Phủ tất nhiên là cầu chậm. Bọn hắn chỉ muốn thấy cũng chỉ có 9 người, bây giờ đã có người đứng ở lập trường khác biệt. Những người còn lại bọn hắn, nên lựa chọn như thế nào? Nếu như cự tuyệt cái gọi là hòa đàm này, vậy hoặc là không tin Long tộc, hoặc là việc tư của bản thân, cứng rắn muốn khai chiến. Bọn hắn nên làm thế nào để ứng đối với loại cục diện này? Thậm chí là lui lại một bước mà nói, mục đích của Tôn Phủ lúc này, từ một trình độ nào đó đã đạt đến. Lúc này, cho dù tất cả bọn hắn đều cự tuyệt, truyền ra ngoài, cũng chỉ là ý kiến của thập nhị tiểu thánh không nhất trí mà thôi, mà 12 người bọn hắn, lúc đầu chính là muốn dựng thẳng biển chữ vàng, thậm chí là muốn dẫn dắt đám tu sĩ Bắc Vực đối kháng với Tôn Phủ, bây giờ lại la ó, ở trong đám người bọn hắn, liền có người nguyện ý hòa đàm cùng với Tôn Phủ, vậy thì làm như thế nào còn có thể giống như trước đó, khiến cho mọi người đồng lòng đối kháng với Tôn Phủ? Thì ra là thế, nguyên lai Long Cung cùng với Tôn Phủ đã sớm đánh cái chủ ý này. Mà vào lúc Bạch Thuật mở miệng, lập tức dồn thập nhị tiểu thánh Bắc Vực vào một cái tình cảnh cực kỳ lúng túng, trong lòng Phương Quý cũng giật mình. Bây giờ, hắn còn không biết vì sao Long tộc lại bỗng nhiên muốn làm người khuyên can. Bởi vì Long tộc trước kia thế nhưng là cũng không có giao tình với Tôn Phủ, thậm chí còn ủng hộ Thương Long Tử Phương Bắc đối kháng với Tôn Phủ. Từ trên loại lập trường này mà nói, tối thiểu là tâm hướng về Bắc Vực, nhưng cách làm hôm nay của bọn hắn lại là trực tiếp liền muốn đẩy Bắc Vực vào trong tuyệt cảnh. Nhưng những chuyện khác, Phương Quý đều đã nghĩ thông thấu. Long Cung trước kia chưa bao giờ mời kỳ tài tu hành Bắc Vực đến dự thịnh yến, bây giờ bỗng nhiên mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, dĩ nhiên chính là vì chuyện này. Lúc trước Tiên Môn Nam Thập Châu bố trí chiến trận lớn như vậy tại Lâm Hải Thành, muốn tranh đoạt danh hào tiểu thánh, chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Nếu như lúc ấy thật sự bị bọn hắn đoạt đi mấy cái danh hào tiểu thánh, vậy chỉ sợ cục diện lúc này chính là một nửa tiểu thánh phản đối hòa đàm, một nửa tiểu thánh đồng ý hòa đàm. Sự tình hòa đàm này muốn cự tuyệt cũng đều không cự tuyệt được. Chính mình lúc ấy đã chết sạch sành sanh tu sĩ Nam Thập Châu, cũng coi như là bóp tắt huyễn tưởng của Tôn Phủ đối với chuyện này. Chỉ bất quá, chính mình xem ra cũng chưa có bóp quá sạch sẽ. Nhìn thấy đám tiểu thánh ở dưới ánh mắt của Long Chủ, tâm thần đều đã hơi loạn, trong lòng Phương Quý liền cũng có suy nghĩ. Khục khục. Hắn gãi gãi lỗ tai, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới. Mặc dù bây giờ hai người Tức Đại Công Tử cùng với Bạch Thuật đều đang tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, nhưng nếu bàn về phân lượng nói chuyện, tự nhiên vẫn là Phương Quý lớn hơn một chút. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh, lại có vô số chiến tích trong một tháng qua, cũng khiến cho người ta chú ý nhất, thanh danh vang dội nhất cũng chính là hắn. Thứ hai, hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, truyền nhân kiếm tiên, bản thân cũng là trung tâm ở trong cơn bão táp này. Không chỉ có Long Chủ ở trên đài ngọc, huyết mạch Tôn Phủ ở bên cạnh, Thiên Kiêu Đông Thổ ở bên trái, liền ngay cả Bạch Thuật cùng với đám người Tức Đại Công Tử cũng đều nhìn về phía Phương Quý, có người muốn nghe Phương Quý nói thế nào, cũng có người nghĩ rằng hắn có lẽ sẽ có thể đánh vỡ loại cục diện bế tắc này. Ta cảm thấy vị Bạch Thuật đạo hữu này nói có đạo lý. Phương Quý mới mở miệng, chợt khiến cho đám người kinh hãi, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là Bạch Thuật, đã chuẩn bị kỹ càng biện luận cùng với Phương Quý, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lập tức ủng hộ chính mình. Đây là cái quỷ gì, hắn làm sao lại giúp đỡ chính mình? Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tức Đại Công Tử, ngươi nghĩ xem, hắn nói ngươi không thể đại biểu cho Bắc Vực, chúng ta cũng xác thực không đại biểu được, có người có thâm cừu đại hận cùng với Tôn Phủ, có người muốn làm chó săn cho Tôn Phủ, có người muốn trục xuất Tôn Phủ ra khỏi Bắc Vực, cũng có người chỉ muốn ôm đùi Tôn Phủ vớt chỗ tốt, nhiều người như vậy, chúng ta làm sao có thể đại biểu được. Tức Đại Công Tử nghe Phương Quý nói, lập tức có một chút bắt đầu lo lắng. Ngược lại là Bạch Thuật ở bên cạnh, mặc dù nghe được ở trong lời nói của Phương Quý giống như đang ám chỉ cái gì, khiến cho hắn có một chút không thoải mái, nhưng vẫn tính toán thừa cơ nói gì đó, nhưng không ngờ Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nói, nếu không đại biểu được, vậy ngươi lại dựa vào cái gì muốn đại biểu cho Bắc Vực hòa đàm cùng với Tôn Phủ, ai cho ngươi mặt mũi lớn như vậy, có thể bình khởi bình tọa cùng với Tôn Phủ rồi. Ngươi. Bạch Thuật bị hắn mỉa mai, sắc mặt đại biến, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Mỗ nói chuyện, vốn là góc nhìn của một người. Đã là ý kiến của một người, vậy chính ngươi hãy đàm luận cùng với Tôn Phủ, còn nói cái gì mà bách tính hay không bách tính. Phương Quý cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu nhìn sang đám người Tôn Phủ, gãi gãi lỗ tai, nói, những người các ngươi cũng thật sự có một chút kỳ quái, ta chính là đến Long Cung ăn cơm, làm sao lại đột nhiên liền muốn hòa đàm cùng với chúng ta, lúc đầu ta cũng không có thù gì với Tôn Phủ các ngươi, trước kia còn lăn lộn kiếm cơm ăn ở trong Tôn Phủ, đương nhiên, các ngươi còn thiếu ta một tháng bổng lộc ta còn chưa có nói. Nghe loại ngôn ngữ này của Phương Quý, Long Chủ cùng với một phương Tôn Phủ nhất thời không có ai mở miệng, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Nhìn ra trong lòng của Phương Quý có chuyện ẩn giấu, đều đang âm thầm phỏng đoán hắn muốn làm cái quỷ gì. Ha ha, lời này của Phương Tiểu Hữu cũng không giống như là Phương Tiểu Thánh. Sau nửa ngày, Long Chủ Bắc Hải trên đài ngọc cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đã được mọi người tôn xưng là Phương Tiểu Thánh, danh vọng tăng cao, bây giờ Bắc Cửu Châu đang đại loạn, không có quy củ, thái độ của ngươi cũng có thể đại biểu cho rất nhiều người, bây giờ vừa vặn gặp nhau ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nói một chút, ở trong lòng ngươi, cảm thấy là nên hòa đàm, hay là không nên hòa đàm. Nghe lời này, lại lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn lên trên mặt của Phương Quý. Biểu hiện của đám người Tức Đại Công Tử đều đã rất là lo lắng. Ha ha, ta đương nhiên muốn Tôn Phủ nhanh cút đi, bất quá ta có nói cũng vô dụng. Phương Quý cười ha hả, nói, hiện tại có nhiều tiên môn Bắc Vực đánh nhau với Tôn Phủ như vậy, nào có ai nghe ta, huống hồ coi như đám người chúng ta có danh vọng rất cao, trên đỉnh đầu còn có nhiều trưởng bối như vậy, ta không hỏi bọn hắn, cũng không thể làm chủ chuyện này, và nhất ta thuận miệng đáp ứng, kết quả các trưởng bối lại không nghe. Người nói xem phải ném mặt mũi của lão Long Vương đi đâu, có đúng hay không? Hắn nói xong, nhìn thoáng qua Long Chủ ở trên đài ngọc, cười rất thành khẩn. Mấy vị Long Chủ cũng không khỏi nhíu mày. Nếu không thì như thế này đi. Phương Quý khổ não lắc đầu, nói, ta có thể mời Tông Chủ Thái Bạch Tông đi theo, hoặc là mời Sư Tôn ta đi theo, các ngươi trực tiếp đàm luận cùng với bọn hắn thì như thế nào? Nếu thực sự không được, ta có thể cho địa chỉ của Sư Tôn ta cho các ngươi, các ngươi đi qua hỏi hắn một chút. Nói xong vỗ vỗ ngực, nói, các ngươi yên tâm, nếu bọn hắn muốn hòa đàm, ta nhất định sẽ không nói hai lời. Mọi người chung quanh nghe vậy, sắc mặt đều đã trở nên có một chút khó coi. Sư tôn của ngươi, đó chính là kiếm tiên đương thời, ai nguyện ý đi tìm hắn đàm luận? Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra ý tứ của Phương Quý, chính là phủi sạch sẽ lửa thiêu thân. Mà lúc này đám người Tức Đại công tử chợt thấy phản ứng của mọi người chung quanh, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, bỗng nhiên hiểu rõ ra, lúc ấy bọn hắn nghe thấy việc này, liền có cảm giác hoang đường, trực tiếp cự tuyệt, nhưng trên thực tế, vô luận là cự tuyệt hay là đáp ứng, đều rơi vào trọng của đối phương, muốn cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói ra lý do cự tuyệt, bất kể nói như thế nào, Long cung cùng với Tôn phủ cũng đều có biện pháp kẹp cổ của bọn hắn. Ngược lại là chỉ có nói như Phương Quý, trực tiếp phủi sạch quan hệ, làm cho đối phương không thể nào ngoạm ăn, càng nhanh lẹ hơn một chút. Ở trong tòa Thừa Thiên Điện này, vô luận là Long chủ hay là huyết mạch Tôn phủ, lúc này đều đã nhíu mày. Liền ngay cả Bạch Thuật ở phía bên kia cũng đang vội và tính toán trong đáy lòng, dường như đang nghĩ cách để đối phó với Phương Quý. Bây giờ Phương Quý phủi sạch sẽ quan hệ, cũng làm cho trong lòng bọn hắn đều có một chút không vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này đã khiến cho bọn hắn có một chút khó khăn. Bây giờ Phương Quý đã nói đến mức này, những người khác coi như lại buộc hắn nói cái gì hòa đàm hay không hòa đàm, cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí nói, hắn ngay cả khốn cục của các tiểu thánh khác cũng đã hóa giải, dù sao thì hắn mới là người đứng đầu tiểu thánh Bắc vực, bây giờ hắn phủi sạch sẽ quan hệ, chỉ nói chính mình không có tư cách quyết định, như vậy những người khác chẳng phải là càng không có tư cách nói chuyện này. Đều đã là tu sĩ kim đan, liền nên là trụ cột vững vàng trong giới tu hành, gặp chuyện lại vẫn chỉ nghe theo lời trưởng bối, không có một chút chủ kiến nào. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người bật cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Lúc đám người nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là một vị tán tu tới từ Đông Thổ, vào lúc này chính là mặt mũi tràn đầy ý cười. Phương Quý trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, kim đan ở chỗ các ngươi liền có thể tự mình làm chủ sao? Vị tán tu Đông Thổ kia cười nhạt nói, người tu hành nên có đảm đương ma luyện, cảnh giới kim đan còn chưa đủ sao? Phương Quý thở dài, ta chỉ đồng tình là trong nhà ngươi ngay cả một vị trưởng bối cũng đều không có. Ngươi? Đối phương ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, đây không phải là đang chửi xéo mình sao, lập tức giận dữ. Ta làm sao? Phương Quý bỗng nhiên cũng trở nên bạo nộ, xắn tay áo lên nói, ngươi đang xem thường trưởng bối nhà ta hay sao, muốn ăn đòn. Khuôn mặt của vị tán tu kia lập tức tràn đầy thịnh nộ, chỉ là không thể nói ra lời. Hắn thật đúng là không dám khinh thường kiếm tiên đương thời. Mà đám huyết mạch Tôn phủ đều đã nhìn ra Phương Quý lúc này là đang cố ý quấy đục nước, ánh mắt đều trở nên lạnh lùng. Ha ha, không cần phải ồn ào. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Long chủ Bắc Hải cao cao tại thượng nhìn thấy Phương Quý ở phía dưới gây chuyện muốn đánh nhau, quấy cục diện thành một vũng nước đục, lộ ra bộ dáng rõ ràng là không muốn tiếp lời, cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm nói, lời nói vũ vị Phương tiểu hữu này cũng không phải là không có lý, thập nhị tiểu thánh Bắc vực, mặc dù cũng có một chút danh vọng, nhưng dù sao ở phía trên tiểu thánh còn có mấy vị lão thánh. Đám người Tức Đại công tử nghe thế, trong lòng đều đã khẽ buông lỏng. Sau đó bọn hắn liền bỗng nhiên nghe lão Long chủ cười nói, vậy thì mời lão thánh Bắc vực đến đây đi. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người trong sân giật nảy cả mình, vô thức nhìn trái phải. Liền ngay cả đám người Phương Quý, trong lòng cũng đều lột bột một tiếng, thầm hô không ổn. Sau đó cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy lão quy tướng đứng hầu ở bên cạnh Long chủ Thất Hải, bỗng nhiên ngẩng đầu hú dài, xin mời Thương Long tử. Xoạt. Đám người Phương Quý, sắc mặt đều đã đại biến. Mà Long chủ U Minh Hải ngồi ở trên đài ngọc, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói, lần này hòa giải cho tôn phủ các ngươi cùng với tiên môn Bắc vực, chỉ là ý tốt của Long cung chúng ta, cũng không muốn bị người khác cho rằng Long cung chúng ta không công bằng, lúc này mới hỏi ý kiến của đám tiểu bối các ngươi một chút, nhưng đã quyết ý hòa giải, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ hỏi các ngươi, ở trong loạn tượng Bắc Cửu Châu, chính là ba phương Thái Bạch, Thương Long, Tức Gia cầm đầu, mặc dù. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp hỏi tất cả, nhưng thái độ của Thương Long nhất mạch, hắn là cũng có thể đại biểu cho Bắc Cửu Châu chứ. Nói xong Long chủ U Minh Hải gật đầu nhẹ với mọi người chung quanh, nói, ngược lại là có thể nghe thử ý kiến của hắn một chút. Nghe được lời này, đám người Tức Đại công tử đều thầm hô không tốt. Ngược lại là đã quên mất chuyện này. Long chủ U Minh Hải nói không sai, bây giờ Bắc vực thừa cơ mà vùng lên đối kháng Tôn phủ, chính là lấy Thái Bạch Tông, Thương Long tử phương Bắc cùng với Tức Gia làm chủ, thậm chí nếu so sánh với nhau, phân lượng của Thương Long tử phương Bắc còn muốn lớn hơn Thái Bạch Tông cùng với Tức Gia một chút. Nếu nói ai có thể đại biểu cho Bắc vực, vậy dĩ nhiên chính là Thương Long tử phương Bắc. Nhưng mọi người đều biết, Thương Long tử phương Bắc nguyên bản là được Long cung ủng hộ mới có thể lập nghiệp. Thương Long tử phương Bắc cùng với Long cung vốn là có vô số quan hệ, thậm chí có thể nói, hắn chính là người Long cung. Mà bây giờ, ở dưới tình huống Long cung không hiểu thấu, một lòng muốn Tôn phủ cùng với Bắc vực hòa giải, một khi vận dụng con cờ Thương Long tử phương Bắc này, vậy thì đám người Phương Quý còn có gì để nói, một trong ba đại cự đầu đối kháng với Tôn Phủ, liền chuẩn bị trực tiếp hòa giải cùng với Tôn Phủ, chỉ còn lại có Thái Bạch Tông cùng với Tức Gia mà nói, vậy thì còn như thế nào có thể tiếp tục nhấc lên trận đại thế Bắc Vực đối kháng với Tôn Phủ này? Nếu như coi việc đối kháng với Tôn Phủ là một việc đại sự của Bắc Vực, vậy nếu Thương Long Tử Phương Bắc đáp ứng hòa đàm, vậy liền sẽ triệt để hủy việc đại sự này. Cũng vào lúc trong lòng đám tu sĩ đều kinh ngạc, liền nghe được tiếng chân vang lên, là một lão giả đi tới. Lão giả tóc xám mặc áo bào tro, mái tóc xám, phía sau cõng hai kiện binh khí một đao một thương, chính là Thương Long Tử Phương Bắc vừa hiện thân ở Lâm Hải Thành liền chém ba vị tu sĩ Nguyên Anh Nam Thập Châu, chỉ bất quá, lúc này chỉ mới mấy ngày không gặp, thế mà giống như là đã hoàn toàn biến thành một người khác. Trước đây Thương Long Tử Phương Bắc trông rất già nua, nhưng một thân khí thế lại rất hung ác, điên cuồng, nhưng hôm nay, thế mà giống như là tinh khí thần đều đã ném đi. Lưng còng xuống, giống như đã biến thành một lão nhân chân chính. Hắn đi ra từ sau lưng người hầu, cúi đầu hóp ngực, thế mà giống như là một kẻ nô bộc. Thương Long Tử, ta biết thân thể của ngươi khó chịu, bởi vậy không có mời ngươi đi ra uống rượu. Ở trong ánh mắt vừa sợ vừa kinh ngạc của vô số người, Long chủ U Minh Hải ngồi ở trên đài ngọc cười nhạt một tiếng, nói với Thương Long Tử Phương Bắc, chẳng qua hiện nay Tôn Phủ muốn hòa đàm cùng với Tiên Môn Bắc Cửu Châu, mấy vị tiểu thánh này cảm thấy mình chỉ là vãn bối, không dám đáp ứng chuyện lớn như vậy, cho nên cũng chỉ đành mời ngươi đến nói một chút với bọn hắn, ngươi là trưởng bối, cũng là người đầu tiên không phục cách quản hạt của Tôn Phủ, thậm chí có thể coi là minh chủ Bắc Cửu Châu bây giờ, đối với xu hướng của Bắc Vực bây giờ, là hòa giải hay là chiến tranh, ngươi dù sao cũng nên có một chút ý nghĩ của mình chứ. Nghe được lời nói này, Thương Long Tử Phương Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đám người Phương Quý. Đôi mắt sâu nhưng đờ đẫn, giống như là giếng cổ vô thần. Ta đã hiểu. Hắn trì hoãn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Mà câu trả lời của hắn lại là đã hiểu, phản phất như là nô bộc đang trả lời chủ nhân. Mấy vị long chủ ở trên đài ngọc nghe lời này, trên mặt liền không khỏi lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mà trái tim của đám tiểu thánh Bắc Vực thì bỗng nhiên chìm xuống dưới. Thương Long Tử Phương Bắc rõ ràng là đã sớm biết chuyện này, Long Cung tất nhiên cũng đã sớm phân phó hắn, vị Thương Long Tử Phương Bắc này vốn là ở dưới sự ủng hộ của Long tộc, lúc trước mới là người đầu tiên đứng ra đối kháng với Tôn Phủ, bây giờ Long Cung lại muốn lợi dụng hắn, làm người đầu tiên đảo hướng sang Tôn Phủ, đạt thành hòa giải cùng với Tôn Phủ, chuyện này khiến cho người ta vừa phẫn nộ lại vừa không hiểu, Tôn Phủ đến cùng đã cho Long Cung chỗ tốt gì? Là thứ gì mà có thể khiến cho loại quái vật khổng lồ Long Cung này thay đổi thái độ, không tiếc hết thảy cũng muốn nâng đỡ Tôn Phủ? Nhưng trong lòng dù không cam lòng và tức giận đến đâu, lúc này cũng đã không còn cách nào. Bọn hắn chỉ là tiểu bối, sao có thể quản được Thương Long Tử Phương Bắc nói như thế nào? Khó trách các trưởng lão lại xác định Long Cung có thể giúp ta thuyết phục Bắc Vực. Một vị huyết mạch Tôn Phủ nhìn Thương Long Tử Phương Bắc, trên mặt đã không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười, trước đây Tôn Phủ bọn hắn là hận Thương Long Tử Phương Bắc nhất, đây vốn chính là nghịch phỉ to lớn nhất Bắc Vực trong mắt bọn hắn, nhưng vào lúc này, nụ cười ở trên mặt lại càng ngày càng đậm, bởi vì Bắc Vực bây giờ, một phần ba quyền lên tiếng liền nằm ở trong tay của Long Cung. Lúc trước Long Cung ở phía sau ủng hộ tên nghịch phỉ này, khiến cho hắn có lực lượng loạn ba châu, bây giờ, Long Cung lại mượn nhờ Thương Long Tử Phương Bắc giúp chúng ta làm hỏng đại thế của Bắc Cửu Châu, ha ha, nói cho cùng, Long Cung mới là phe biết làm ra lựa chọn nhất. Không chỉ có huyết mạch Tôn Phủ nghĩ như vậy, đám thiên kiêu Đông Thổ, yêu vương Nam Cương kia cũng đều nhìn ra cục diện này. Có người than tiếc, cũng có người lộ ra một chút ý cười. Lúc này Tần Giáp công tử Đông Thổ nhìn Phương Quý một cái, cười nhạt một tiếng, giống như là rất hài lòng đối với vở diễn này. Ha ha, nếu đã hiểu rõ, vậy thì hãy nói cái nhìn của ngươi một chút đi. Ở trên đài ngọc, Long chủ mặc áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, đám tiểu bối này cũng đều muốn nghe quyết định của ngươi. Cái nhìn của ta? Thương Long Tử Phương Bắc nghe hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt dường như cũng có vẻ hơi đục ngầu, nửa ngày mới đờ đẫn nói, ta thì có thể có ý kiến gì, vào 300 năm trước, ta có danh hào Thất Tiểu Thánh, cũng đã bị vô số người để mắt tới, Tôn Phủ không muốn nhìn thấy cái gì là Thất Tiểu Thánh, liền chuẩn bị bắt chúng ta khai đao, cổ thông lão quái là đan sư, uy vọng lại cao, cho nên hắn không thích hợp, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia có rất nhiều quan hệ với Đông Thổ, lại thêm điệu thấp. Tôn Phủ cũng không tiện bắt bọn hắn khai đao. Lão hồ ly Tức Gia đã sớm mua được người Tôn Phủ, một mực giúp đỡ hắn nói chuyện, Tán Nhân Nguyên Thần Tử vốn là có một nửa huyết mạch Tôn Phủ, Tiêu Kiếm Uyên lại là một tên kiếm si, thanh danh không hiển hách, cho nên thích hợp nhất để bọn hắn khai đao, đương nhiên chính là ta, lúc trước ta bị Tôn Phủ đánh cho trọng thương, nếu không phải Long tộc xuất thủ cứu giúp, 300 năm trước liền đã mất mạng, mà ở trong 300 năm này, tu vi của ta tinh tiến, cùng tính đại phát, đối kháng với Tôn Phủ, thế. Nhân đều chỉ biết ta cuồng, lại không biết vốn liếng ta cuồng, kỳ thật chính là đến từ Long tộc. Nói cái gì mà Thương Long Tử Phương Bắc, kỳ thật ta chính là người phát ngôn của Long tộc, một con chó săn mà thôi. Thương Long Tử Phương Bắc nói, từ từ ngẩng đầu lên, nói, bây giờ Long tộc muốn ta đáp ứng hòa đàm, ta có thể có ý kiến gì? Hừ. Nghe lời nói của vị Thương Long tử phương Bắc này, mấy vị Long chủ trên đài ngọc, thần sắc dường như có một chút không vui. Mặc dù những gì Thương Long tử phương Bắc nói lúc này đều là sự thật, thậm chí là sự thật mà mọi người đều biết, thế nhưng bây giờ ở trong tình cảnh này, hắn đột nhiên nói ra những lời này, cũng lập tức khiến cho khuôn mặt của những Long chủ này trở nên không dễ nhìn lắm. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Long chủ Bắc Hải cau mày, nói, chỉ nói một chút thái độ của ngươi, liền có thể lui xuống. Thái độ của ta? Thương Long tử phương Bắc thấp giọng cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên mặt của đám huyết mạch tôn phủ. Trong đôi mắt đờ đẫn, bỗng nhiên có một đoàn tinh quang bạo khởi, cười nói, đó là đương nhiên không có khả năng hòa đàm. Cái gì? Mấy vị Long chủ trên đài ngọc đều cảm thấy kinh hãi, lạnh lùng nhìn về phía Thương Long tử phương Bắc. Các ngươi cho rằng tùy tiện phân phó ta hai câu, ta liền hoàn toàn tuân theo những gì các ngươi nói. Ở trong hai mắt đục ngầu của Thương Long tử phương Bắc, tinh quang bỗng nhiên bạo phát, quát lạnh, lão tử là nghiệt phỉ to lớn nhất Bắc vực, trên danh nghĩa là lão nhị ở trong thất thánh, trên thực tế là lão đại, trong vòng 300 năm này một mực đối kháng cùng với tôn phủ, giết ra một thân ngông cuồng cùng với đảm lượng này, mặc dù từng chiếm một chút tiện nghi của các ngươi, nhưng các ngươi liền cảm thấy đã có thể hoàn toàn nắm giữ mạng của lão tử. Nói xong cười ha hả, lão tử là Thương Long tử phương Bắc, các ngươi thật sự coi ta là chó. Trong lúc bỗng nhiên, ở trong toàn bộ kính thiên điện, đều đã trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của không biết bao nhiêu người, vào lúc này giống như lợi kiếm, nhằm vào trên khuôn mặt của Thương Long tử phương Bắc, mà Thương Long tử phương Bắc vào lúc này, thì là mặt tràn đầy nụ cười lạnh, thân thể đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị Long chủ trên đài ngọc kia, dáng vẻ già nua trên người hắn, vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà là có tinh quang bắn ra bốn phía, mặc dù đứng ở phía dưới, nhưng lại giống như là hoàn toàn nhìn thẳng mấy vị Long chủ. Trái tim của đám người phương quý thì là không khỏi đập bình bịch. Vừa rồi vào thời điểm nhìn thấy Thương Long tử phương Bắc hiện thân, bọn hắn cơ hồ đã sắp tuyệt vọng. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Long tử phương Bắc ở dưới uy áp của tôn phủ, lại nói ra mấy câu nói như vậy. Thoáng một cái liền không còn lo lắng. Thương Long tử phương Bắc thân là trưởng bối Bắc vực, ở ngay trước mặt mọi người, nói ra những lời này một cách thống khoái, cũng chẳng khác gì là triệt để dập tắt phen hòa giải hoang đường này, không lưu lại bất luận chỗ trống nào, mấy người phương quý cũng không cần phát sầu, Bạch Thuật cũng không cần hao phí tâm cơ. Có thái độ của Thương Long tử phương Bắc bày ra ở nơi này, bất kỳ lời đề nghị hòa giải nào đều sẽ triệt để biến thành một trò cười. Long cung muốn mượn nhờ Thương Long tử phương Bắc để định ra đại thế, ai có thể nghĩ tới là nhấc đá lên nện vào chân của mình. Thương Long tử phương Bắc, thành danh vang dội như vậy, nguyên lai là nhân vật bậc này. Ánh mắt của đám thiên kiêu đông thổ nhìn về phía Thương Long tử phương Bắc có một chút biến hóa, dường như nhiều ra một chút kính ý, lời này khiến cho trong lòng người ta cảm thấy thoải mái. Mấy vị yêu vương nam cương liếc nhìn nhau, cảm thấy cao hứng. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Mà mấy vị huyết mạch tôn phủ kia, vào lúc này cũng đã có một chút hoảng hồn, đều nhíu mày nhìn về phía đám người Long chủ. Mà lúc mấy vị Long chủ nghe được lời nói của Thương Long tử phương Bắc, cũng đã trầm mặc. Thậm chí đối với ánh mắt Thương Long tử phương Bắc nhìn về phía bọn hắn, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Chỉ là ở trên mặt của mấy người, bỗng nhiên lộ ra một chút phiền chán. Thương Long tử đạo hữu, những gì mà ngươi nói bây giờ, lại không giống với những gì ngươi nói với ta lúc trước. Nữ Long chủ Thương Lan Hải ngồi ở trên đài ngọc, đầu có hai sừng, vào lúc này, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn hắn một cái. Thương Long tử phương Bắc mặt không thay đổi nhìn nàng, nói, vào lúc đó, cũng không có chỗ trống để cho ta nói gì khác. Vị nữ Long chủ Thương Lan Hải kia gật đầu nhẹ, nói, đây là ý nghĩ thật của ngươi sao? Thương Long tử phương Bắc phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đây là ý nghĩ từ trước tới giờ của lão phu. Vị nữ Long chủ Thương Lan Hải kia dương mắt nhìn về phía Thương Long tử phương Bắc, ánh mắt của hai người giao thoa, dường như tóe ra đốm lửa vô tận. Sau nửa ngày, vị nữ Long chủ Thương Lan Hải này bỗng nhiên có vẻ mất hết cả hứng, khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, thế mà trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía hậu điện, không nhìn ai thêm nữa. Muốn làm Thương Long Bắc vực mà không phải là chó của Long cung. Long chủ U Minh Hải mặc áo bào đen nhìn Thương Long tử phương Bắc một chút, nhàn nhạt mở miệng, có ý tứ. Nói xong, hắn cũng đứng dậy, đi thẳng vào trong hậu điện. Sau đó, mấy vị Long chủ còn lại dường như cũng đã cảm thấy có một chút phiền chán, liền cũng đều riêng phần mình đứng dậy rời đi. Trong lúc nhất thời, trên đài ngọc trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Thương Long tử phương Bắc đứng ở phía dưới đài ngọc, lúc đầu dường như cũng định nói thêm vài câu với bọn hắn, nhưng mấy vị Long chủ cũng không có hào hứng, trực tiếp ném hắn ở lại đây. Bóng lưng của hắn cũng trở nên cô tịch hơn rất nhiều. Ha ha, là hòa hay là chiến, tu sĩ Bắc vực tự có thái độ của tu sĩ Bắc vực, xem ra mặt mũi của lão Long ta còn chưa đủ lớn, không làm được kẻ khuyên can này. Đã như vậy, vậy cũng mặc kệ hai phe các ngươi, chuyện hôm nay là lão Long ta nhiều chuyện. Ngược lại là vị Long chủ Bắc Hải kia, hắn dù sao cũng là người tổ chức thịnh yến, tạm thời không thể rời đi, chỉ miễn cưỡng cười nói hai câu. Thoạt nghe, lời đề nghị hòa giải này giống như chỉ là ý định nhất thời của hắn, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ha ha, lão Long chủ nói có lý, sự tình Bắc Vực sẽ tự do bọn hắn quyết định, làm sao phải quấy rầy tự hứng của lão Long chủ. Không sai không sai, lão Long chủ trạch tâm nhân hậu, quan tâm thương sinh thiên hạ, ta kính Long chủ một chén. Đám tu sĩ trong điện nhao nhao đứng dậy, nâng chén mời rượu, bầu không khí lại dần dần trở nên nhiệt liệt. Mà Thương Long Tử Phương Bắc lại chỉ đứng ở dưới đài, người bên cạnh qua lại như mắc cửi, nhưng đều đi vòng qua hắn. Lúc trước ta định triển lộ tài hoa, bắt đầu từ trận thịnh yến thất hải này. Mà Thương Long Tử Phương Bắc đứng một hồi, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, xoay người lại, mặc dù lúc này đám tu sĩ đều giống như hoàn toàn không có nhìn hắn, nhưng khi hắn xoay người, vẫn không khỏi đưa ánh mắt nhìn lên trên người hắn, bầu không khí trong điện hơi chìm. Bây giờ Long Cung chắc hẳn đã không còn hoan nghênh ta, cần gì phải chút lấy sự không thoải mái vào người. Thương Long Tử Phương Bắc ở trong ánh mắt của vô số người, nhàn nhạt thở dài, hất hai tay áo lên, liền đi ra ngoài điện. Ở chung quanh có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn, cho dù là Long Chủ Bắc Hải vẫn đang ngồi trên đài ngọc, cũng nhìn về phía bóng lưng của hắn. Nhưng không có ai mở miệng giữ hắn lại, cũng không có người mở miệng nói gì. Mỗi người đều biết, trước kia Thương Long Tử Phương Bắc chỉ sợ là người có quan hệ tốt nhất với Long Cung, đi tới Long Cung, liền được chiêu đãi rất nhiệt tình, nhưng bây giờ hắn ở trước mặt người khác, phụ lòng Long tộc, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn không những không còn là thượng khách của Long tộc, ngược lại sẽ trở thành kẻ Long tộc ghét nhất, tự nhiên cũng không có khả năng có người nói gì với hắn vào lúc này. Ha ha, lão ca muốn đi, ta sẽ đưa tiễn ngươi. Cũng ở trong một mảnh yên lặng, Phương Quý chợt cười to nhảy ra ngoài, đi tới bên người Thương Long Tử Phương Bắc. Thương Long Tử Phương Bắc cúi đầu nhìn Phương Quý một cái, nửa ngày sau mới nói, cũng được. Thế là hai người liền cùng nhau đi ra ngoài điện, một cao một thấp, một cường tráng một gầy gò, dần dần đi xa. Đám huyết mạch tôn phủ ở phía sau nhìn thân ảnh của hai người bọn hắn, trên mặt đều lộ sát cơ, trong đáy lòng dâng lên sự hậm hực không có cách nào hình dung. Tiểu gia hỏa, người đi ra cùng với ta, coi như là đắc tội Long tộc. Thương Long Tử Phương Bắc cùng với Phương Quý đi ra khỏi điện, vô số lính tôn tướng cua ở trước người dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn, nhưng Thương Long Tử Phương Bắc chỉ làm như không thấy đối bọn hắn, trực tiếp đi tới, bọn hắn cũng không dám cản trở. Trơ mắt nhìn hai người Thương Long Tử Phương Bắc đạp trên nước biển, trực tiếp ra khỏi Thủy Tinh Cung, sau đó liền bay lên mặt biển. Thương Long Tử Phương Bắc nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Phương Quý, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Đắc tội thì đắc tội, dù sao ta cũng không có lưu luyến bọn hắn. Phương Quý đối với lời nói của Thương Long Tử Phương Bắc, chẳng thèm ngó tới. Ồ, Thương Long Tử Phương Bắc ngược lại là có một chút hiếu kỳ, cười nói, Long tộc là nhà giàu, còn là nhà giàu xuất thủ xa hoa nhất, tới tham gia một lần thịnh yến, liền có thể chọn lựa một kiện bảo bối, nếu như có quan hệ thân cận cùng với bọn hắn, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên tạo hóa, cho nên ở trong đại lục Thiên Nguyên, cơ hồ là không có ai không thích Long tộc, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn giao hảo cùng với Long tộc, ngươi làm sao ngược lại là không ưa thích bọn hắn? Sư phụ ta đã từng nói, ăn cơm, liền phải làm việc. Phương Quý cười nói, làm việc, cũng mới có thể ăn cơm, loại không làm việc liền cho cơm ăn trước này, bình thường cũng sẽ không quá có hảo tâm, nói không chừng hiện tại cho ngươi ăn no, trong tương lai liền muốn ngươi cầm đại giới gấp 10 lần đến trả, làm sao có thể an tâm ăn cơm này. Ha ha, lời này có lý. Thương Long Tử Phương Bắc ngẩn ngơ, vỗ tay, cười nói, nếu ta sớm có giác ngộ như ngươi, cũng không đến tình trạng này. Phương Quý quay đầu nhìn sang Thương Long Tử Phương Bắc, hỏi, ngươi ăn rất nhiều cơm của Long Cung. Thương Long Tử Phương Bắc cười nói, đâu chỉ rất nhiều, ta cũng không giống với hai vị trưởng bối Thái Bạch Tông kia của ngươi, so với thiên phú của bọn hắn, cũng so với việc bọn hắn có vận khí tốt nhặt được thiên đạo di thư kia, tư chất của ta thường thường, xuất thân bần hàn, khi còn bé vốn là kẻ dắt ngựa cho lão gia, mỗi ngày bị đánh, về sau trộm tâm pháp gia truyền của hắn, mới đạp vào con đường tu hành, nhưng tâm pháp kia, bất quá cũng chỉ là pháp môn thô thiển nhất, không đáng kể gì, lận. Đận rất nhiều năm, sống đến 200 tuổi mới trúc cơ, hơn nữa tiềm lực cũng đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể trở thành một kẻ tán tu không có danh tiếng gì, phung phí cuộc sống của mình, về sau có thể có được cơ hội như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự lỗ mãng của ta, đi lầm vào Long Cung, tạo dựng một chút quan hệ cùng với Long tộc, khiến cho bọn hắn nhìn trúng, cho ta công pháp đan dược, cho dù là về sau đối kháng với Tôn phủ, loạn ba châu, cũng đạt được vô số giúp đỡ của bọn hắn, mới có thể chống được. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Phương Quý ngược lại là có cảm giác hơi cổ quái, vội vàng cười nói, ngươi cũng đừng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, ai bảo Long Cung cuối cùng lại muốn lừa ngươi, nếu như bọn hắn muốn lừa ngươi, vậy ngươi lừa lại bọn hắn, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Long Cung không muốn lừa ta. Thương Long Tử Phương Bắc lắc đầu, cười nói, giấu giếm mới gọi là lừa, Long Cung chỉ gọi ta tới, nói cho ta biết cái kết quả này mà thôi, nếu thực hành sự theo lời của bọn hắn, sau khi hòa đàm, bốn châu phía Bắc vẫn là của ta, ta còn có thể làm thổ hoàng đế Tiêu Dao của ta, chuyện thứ nhất Long tộc thỏa thuận với Tôn phủ, chính là muốn bảo đảm cho ta, cho nên so sánh với trước kia, ta ngược lại là càng sung sướng hơn một chút. Hắn nói đến đây, cũng nhịn không được cười ha hả, giống như là đã làm ra sự tình đắc ý gì, cười nói, huống hồ, coi như không có lời cam đoan của tôn phủ, trong vòng 300 năm ta ăn của Long tộc, uống của Long tộc, làm việc thay cho bọn hắn là chuyện đương nhiên, nhưng cuối cùng, ta vẫn đã đùa nghịch Long tộc, dựa vào đạo lý mà ngươi nói kia, ta chính là thuộc về loại người ăn cơm của người ta, nhưng quay đầu lại đập nồi của người ta kia. Vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Phương Quý nghe hắn nói, trong lòng đột nhiên cảm giác được một chút cổ quái, muốn hỏi gì đó, nhưng lại hỏi không ra. Thương Long Tử Phương bắt quay đầu nhìn hắn, lúc này bọn hắn vừa mới nổi lên mặt nước, ánh nắng rọi xuống từ trên trời. Chiếu ra một mảnh sóng nước lấp loáng trên mặt biển, vạn dặm vô ngần, ngàn vạn khí phách. Ta làm như vậy, tự nhiên là bởi vì ta nhất định phải làm như thế. Thương Long Tử Phương bắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía biển xanh vô tận, thấp giọng nói, ai bảo ta muốn làm Thương Long Tử Phương bắt chứ? Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hoảng hốt một trận, nói, vậy Long tộc. Còn chưa nói hết lời, Thương Long Tử Phương bắt bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, ngươi cần phải trở về. Phương Quý giật mình, vội nói, nếu muốn đưa tiễn, đương nhiên phải tiễn người đến bờ biển. Ha ha. Thương Long Tử Phương bắt đứng lên, cúi đầu nhìn Phương Quý, cười nói, không cần thiết. Trong lòng Phương Quý cảm thấy khó chịu, còn chưa kịp nói gì, liền chợt thấy mây đen cuồn cuộn vô tận, ập tới từ chân trời, từng tầng, rất nhanh liền bày khắp hư không, ngăn cản ánh mặt trời, toàn bộ biển cả vô ngần, đều đã bị bóng mây phủ kín, giống như mặt trời đột nhiên lặn, ở trong mây đen, bốn phương tám hướng, đều có thân ảnh cao lớn, bao quanh vây ở chung quanh. Thương Long Tử, ngươi họa loạn bắt vực, đại nghịch bất đạo, gây ra không biết bao nhiêu huyết họa cho tôn phủ chúng ta. Ở trong mây đen, dần dần có bóng dáng quỷ thần hiển hiện, đồng thời xuất hiện, còn có hơn 10 cổ khí tức nguyên anh cuồn cuộn, cùng với tiên quân tôn phủ lờ mờ, từng tầng, nhìn qua tối thiểu cũng có gần vạn kim giáp, sát khí cuồn cuộn, kinh động chín tầng trời. Bây giờ, đã đến thời điểm ngươi đền tội. Con mẹ nó, tôn phủ dám chạy tới Long Cung giết ngươi. Toàn thân Phương Quý giống như là bị lửa đốt vậy, vội vã nhảy dựng lên, nắm chặt hai nắm đấm. Ha ha, tiểu hỗn đảng, mau cút sang một bên đi, ta không phải là trưởng bối của ngươi, không cần ngươi liều mạng thay ta. Thương Long Tử Phương bắt cười phá lên, hắn chậm rãi đứng dậy ở trên biển, chỉ là một cái động tác như vậy, lại giống như là thân ảnh trở nên cao lớn vô tận, giống như là chống lên cả phiến thiên địa, áo bào xoay tròn, râu tóc tung bay, hắn nghênh đón sát khí cuồn cuộn mà đến từ bốn phương tám hướng kia, rút thương đao trên lưng xuống, tay trái cầm đao tay phải cầm thương, thanh âm rõ ràng một cách lạ thường ở trong sát khí cuồn cuộn. Long tộc xác thực có không ít ân huệ với ta, nhưng ta không có cách nào dùng bắt vực để trả cho Long tộc. Dùng cái mạng này, có lẽ cũng có thể bù đắp được. Hắn vừa nói, vừa nhanh chân lao vào trong không trung, thân hình càng trở nên cao lớn hơn, phản phất như có thể chống đỡ thiên địa. Lão tử chính là Thương Long Tử Phương Bắc, thủ cấp ở đây, kẻ nào có gan tới lấy. Sắp chết đến nơi, còn dám thả ra lời cuồng ngôn như thế. Theo việc Thương Long Tử Phương Bắc nhanh chân vọt vào trong trời cao, ở trong tầng tầng mây đen tụ lại mà đến từ bốn phương tám hướng kia, truyền ra tiếng hét bạo liệt, sau đó chợt có một tiếng hò hét vang lên, mây đen cuồn cuộn gào thét mà tới, ở đằng trước mây đen, có thể nhìn thấy, đều là từng tầng tiên quân tôn phủ mặc giáp vàng, khí tức của mỗi một người đều sâu xa khó hiểu. Rõ ràng đều là nhân vật nổi bật trong tiên quân tôn phủ, mang theo tầng tầng mây đen nhào xuống, người. Còn chưa đến, liền có rất nhiều chiếc lưới lớn giăng ra, từng lớp đang xen vào nhau rồi rải xuống. Mỗi một chiếc lưới, đều do 10 vị tu sĩ cảnh giới kim đan cùng nhau thôi động, gần 100 chiếc lưới xen lẫn, chính là phô thiên cái địa. Bằng vào những thứ đồ bỏ này, cũng muốn giết ta. Thương Long Tử Phương bắt tay trái cầm đao tay phải cầm thương, khuấy động không trung, kẻ chủ mưu hãy đi ra đi. Vừa nói xong, hắn đã đón nhận lưới lớn trút xuống từ trong chín tầng trời kia, đại đao trong lòng bàn tay vung vẩy, lập tức đánh ta vô tận đao khí, gần 100 chiếc lưới kia, căn bản không thể tới gần người hắn, cũng đã bị đao khí chém vỡ vụn, mà hắn thì sải bước về phía trước, vọt thẳng vào mây đen ở giữa không trung, sát khí ngưng thực, khuấy động khắp nơi. Tặc tử càn rỡ. Ở trong mây đen vô tận, nhìn thấy Thương Long Tử Phương bắt tới quá nhanh, đột nhiên có âm thanh hét lớn vang lên, sau đó chỉ thấy ở trong mây hiện ra từng thân hình nguy nga, thế mà có khoảng chừng 13 người. Bọn hắn hiển hiện thân hình ở trong mây đen, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần linh, nhìn về phía Thương Long Tử Phương Bắc đang xông tới, 12 người trong đó đồng thời hét lớn, chưởng lực hùng hồn đang xen đánh xuống phía dưới. 12 vị tu sĩ Nguyên Anh này đều có tu vi rất tinh thâm, coi như là ở trong cảnh giới Nguyên Anh cũng là cao thủ, đồng thời xuất thủ, thần uy mạnh mẽ cỡ nào, lực lượng đang xen vào một chỗ kia, đơn giản là giống như trời sập, đánh thẳng tắp vào đỉnh đầu của Thương Long Tử Phương Bắc, cứng rắn đè ép thân ảnh của hắn, dẫn động kình phong, thổi mặt biển ra một cái hố to thật sâu. Mà ở bốn phương tám hướng, tầng tầng kim giáp thần vệ vây quanh, thì đồng thời tế lên đạo đạo phù triện, đang xen đánh về phía hắn. Ha ha, tôn phủ phái ra nhiều người như vậy tới giết ta, vậy mới đúng. Thương Long Tử Phương bắt cười ha hả, thân hình bay lượn trên không trung, giống như là một đầu thần long chân chính cứng cáp, khẽ lách người ở trong không trung, tránh thoát hơn phân nửa chưởng lực của 12 người kia, lại đẩy ra phù triện các kim giáp thần vệ đánh tới chung quanh, trong tiếng cười, tiếp tục phóng lên trên trời. Thương Long Tử, người không biết tự lượng sức mình, đối nghịch cùng với tôn phủ chúng ta, tội nghiệp ngập trời, trời bỏ người oán, bây giờ ngươi đã rơi vào tình cảnh hẳn phải chết, sau một khắc đầu sẽ rơi xuống đất, hồn phi phách tán, cho dù cả đời ngươi không phục thiên địa, nhưng trước đây đã từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại có một ngày mất mạng ở trên biển lớn, ngay cả người nhặt xác cũng đều không có, chỉ có thể để cho tôm cá trong biển rỉa thiệt hay không. Ở sâu trong mây đen, có tiếng quát lớn vang lên, có ba vị tu sĩ Nguyên Anh bay xuống, cùng nhau ra tay trấn áp Thương Long Tử Phương Bắc. Thanh âm khuấy động, dường như muốn trấn ép thần hồn người. Trò cười. Thương Long Tử Phương Bắc nghênh đón thân ảnh của bọn hắn, ta chính là Thương Long, ở trên biển chính là một chỗ chết tốt, cần gì phải có người nhặt xác. Bành. Lấy một địch ba, từ dưới đánh lên, khí thế của Thương Long Tử Phương Bắc đung đưa, thế mà chấn động cho ba vị tu sĩ Nguyên Anh bay ngược lên trời. Mà Thương Long Tử Phương Bắc thì đã bay lên trời một lần nữa, vọt thẳng tới cao thủ tôn phủ ở trong mây đen kia. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng vào lúc này, hắn thế mà giống như là một nhánh đại quân, đang lần lượt khởi xướng công kích với đối thủ. Âm âm. Vô tận sấm rền vang vọng ở trên chín tầng trời, đó là thanh âm thần thông bọn hắn va chạm. Ở giữa lực lượng Nguyên Anh va chạm, dư ba cuốn lên thổi ra bốn phương tám hướng, có không biết bao nhiêu kim giáp thần vệ không thể giữ vững thân hình, bị thổi bay ra ngoài xa xa, liền ngay cả Phương Quý đứng ở trên mặt biển, cũng đều bị một con sóng cao trăm trượng đánh tới, ướt áo bào. Thương Long lão ca. Phương Quý lúc này, trên mặt tràn đầy u ám khó tả. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Long Tử Phương Bắc xông lên trời ác chiến cùng với cao thủ tôn phủ, nhiệt huyết trong lòng nhất thời khuấy động. Thẳng đến lúc này, Phương Quý cũng đều không quá lý giải cách làm của Thương Long Tử Phương Bắc. Bởi vì Phương Quý nhìn ra được, Thương Long Tử Phương Bắc ở trong đại điện, lúc nói ra lời nói kia, chỉ sợ là cũng đã dự liệu được một màn này. Cự tuyệt hòa giải với tôn phủ, chính là làm trái ý nguyện của Long Cung. Thế là, Long Cung liền chuyển tay bán hắn cho tôn phủ. Ai cũng không biết tôn phủ đến tột cùng đã cho Long Cung chỗ tốt gì, dĩ nhiên lại tận tâm như thế. Nếu như hòa giải thành công, liền khiến cho tâm tư đối kháng với tôn phủ của Bắc Vực tiêu tám đi hơn phân nửa, mà hòa giải không thành, cũng liền bán Thương Long Tử Phương Bắc mà bọn hắn nâng đỡ nhiều năm cho tôn phủ, cũng đồng dạng khiến cho tôn phủ đạt được chỗ tốt không có cách nào hình dung. Phương Quý thậm chí còn cảm thấy có khả năng vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc nhận lời tiến về Bắc Hải, hắn liền đã biết được cái kết cục này. Cho nên hắn mới đi đến đây một mình, một người cũng không mang theo. Đây chính là chỗ hắn không lý giải được cách làm của Thương Long Tử Phương Bắc, nếu biết rõ Bắc Hải gọi chính mình tới là không có hảo ý, vì sao lại nhất định phải tới, nếu biết rõ cự tuyệt hòa giải với tôn phủ, liền sẽ dẫn tới đại họa sát thân, vì sao còn nhất định phải nói như vậy ở trong đại điện, nếu biết rõ tôn phủ đã bày ra sát cục kinh thiên ở trên biển cho mình, vậy thì dứt khoát chạy trốn là được, vì sao lại nhất định phải giết tới. Những hành vi này đều không phải là việc mà Phương Quý sẽ làm. Nhưng vào lúc này, hắn hết lần này tới lần khác cũng không hiểu được, bởi vì Thương Long Tử Phương Bắc cũng không có nói mấy câu với hắn. Mẹ nhà hắn. Phương Quý mắng. Bà nội nhà hắn. Một lát sau, Phương Quý lại mắng một câu. Nhìn bóng lưng Thương Long Tử Phương Bắc ác chiến cùng với tôn phụ ở trên trời, trong lòng của hắn cũng đột nhiên nổi lên vô tận gợn sóng. Da đầu dường như cũng đang rung lên. Con mắt quái dị ở giữa trán của hắn, vào lúc này có một chút ngứa ngáy, dường như có một cổ nhiệt huyết, không ngừng dũng mãnh lao tới giữa trán, khiến cho giữa trán có một chút đau nhức, mà một thân pháp lực của hắn, cũng giống là nhận được một loại dẫn đạo nào đó, đang liên tiếp tăng vọt, liền ngay cả thần thức của hắn, vào lúc này cũng giống là sóng lớn, cất cao vô tận, hắn vào lúc này, giống như là một mực bay lên trời vậy. Trước đây hắn mượn nhờ ba kiện dị bảo con mắt quái dị ma sơn, đèn âm dương, thanh mộc tiên linh để tu luyện, khiến cho tu vi bản thân nhanh chóng tăng lên, đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng sau khi đạt đến đỉnh điểm, tu vi của hắn lại gặp bình cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Cửu Linh Chính Điển Tiểu Lý Nhi truyền cho hắn, hay là Quy Nguyên Bất Diệt Thức Tông chủ Thái Bạch Tông truyền cho hắn, hay là con mắt quái dị ma sơn này. Đều có con đường riêng của mình, Phương Quý đã đi cả ba con đường đến một điểm, nhưng hắn lại bế tắc ở điểm này, dù cố gắng đến đâu cũng khó có thể bứt phá. Trước đây Phương Quý căn bản không biết nên đột phá như thế nào. Thậm chí là ngay cả một chút đầu mối cũng đều không có. Nhưng không hiểu sao, vào lúc này, vào thời khắc nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc khẳng khái chịu chết, hắn đột nhiên cảm thấy hiểu được nhiều thứ. Rõ ràng chỉ là một chút minh ngộ trong lòng, nhưng lại ảnh hưởng đến công pháp tu luyện của hắn. Thì ra là thế. Phương Quý thấp giọng nói, thần sắc cũng không biết là vui hay buồn, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, những thứ bọn hắn dạy ta đều là đồ tốt. Dệt. Lúc này ở trên bầu trời, Thương Long Tử Phương Bắc đã bị bao quanh, ngoài trừ 13 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ ở trên bầu trời kia, còn có tối thiểu hơn 30 vị đại quỷ thần, gần ngàn kim giáp thần vệ bao quanh hắn vây công, thân ảnh của Thương Long Tử phương Bắc đã bị từng tầng khí tức quỷ thần kia che khuất, giống như là cả phiến thiên địa đều ép về phía hắn, trấn áp một mình hắn. Thương Long Tử phương Bắc liên tục gào thét, không hề tránh chiến, tả xung hữu đột, đao thương cùng múa, cuồng uy quét ngang một khu vực. Ở phía trên thanh long thương trong tay kia, ngưng tụ pháp lực cuồng mãnh khó mà hình dung, đâm thẳng tắp về phía một vị tu sĩ Nguyên Anh ở giữa không trung. Sư. Nhưng cũng ở trong một sát na này, thanh long thương trong tay hắn kia bỗng nhiên liền rời tay bay ra, giống như một đầu thương long, trực tiếp bay vào trong biển xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, ngay cả thanh thương này cũng đều muốn lấy đi sao? Nhìn tay phải trống rỗng của mình, Thương Long Tử phương Bắc cũng đều trở nên trầm mặc, tự lẩm bẩm. Thiên La Địa Võng đã được bố trí ra, ngươi làm sao có thể đào thoát được? Thương Long Tử, ngươi anh hùng cả đời, có bao giờ nghĩ tới đây chính là kết cục sau cùng của ngươi? Vô số quỷ thần cùng với kim giáp thần vệ ở chung quanh vây giết tới, giống như là một vòng tuôn về phía hắn, pháp lực như sóng lớn đập tới. Mà những tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ kia thì đứng ở trên bầu trời nhìn xuống, lạnh giọng cười nhạo. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Thương Long Tử phương Bắc rơi vào đường cùng. Phản phất như đang chế giễu hắn, anh hùng cả một đời, cuối cùng chiến tử trên biển xanh, ở xung quanh ngay cả một người cũng không có. Mà Thương Long Tử phương Bắc thì dường như cũng đã tiếp nhận cái kết cục này. Nhưng Phương Quý không tiếp thụ được. Hắn nhìn một màn này, con mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Hắn bỗng nhiên nhắm thật chặt mắt lại, giống như là đang dùng loại phương pháp này, ép buộc chính mình nhanh chóng suy nghĩ thông một ít chuyện, sau đó lại đột nhiên mở mắt, trong đáy mắt giống như là có lửa đang thiêu đốt, hung hăng cắn răng, làm ra quyết định cuối cùng. Vù. Hắn bỗng nhiên đạp một bước ra ngoài, thân hình đung đưa, bay thẳng lên chín tầng trời. Lúc này, Thương Long Tử phương Bắc đang tiếp nhận phù triện do 1000 kim giáp liên thủ đánh tới phía trước, bên phải lại tiếp nhận thần thông của chí ít 3 vị Nguyên Anh tôn phủ liên thủ đánh tới, pháp lực quanh người đều đã phát huy ra, thế nhưng ở phía sau lưng hắn, đang có vô số quỷ thần tranh nhau lao đến, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, hiển lộ răng nanh bén nhọn, khí thế hung ác ngập trời, cắn xé thẳng về phía hắn. Nhưng cũng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên vọt lên trời cao, hùng hăng đánh ra một quyền. Rống. Quỷ thần vọt tới trước người của Thương Long Tử phương Bắc, tất cả đều bay lộn ngược trở về, vô số khí tức bị quét bay. Mà Thương Long Tử phương Bắc cũng kinh hãi, hùng hăng vung đao, quét về phía trước, đánh tan phù triện 1000 kim giáp đánh tới, cũng bức lui 3 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ bất thình lình xuất thủ đối với hắn kia, cau mày nhìn về phía Phương Quý đi tới trước người hắn. Tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Ta không biết nhiều đạo lý, nói cũng không quá biết nói. Phương Quý đưa lưng về phía Thương Long Tử phương Bắc, thôi động một thân pháp lực, nhìn về hướng quỷ thần rục rịch nơi xa, trong miệng thì thành thành thật thật nói, ta chỉ làm theo những gì ta nghĩ, người như Thương Long lão ca không nên chết cô độc ở chỗ này. Thương Long Tử phương Bắc nghe Phương Quý nói, ngược lại là cảm thấy nao nao, sau đó hắn liền cười nói, bây giờ người trong khắp thiên hạ đều đang nhìn ta, làm sao có thể cô độc. Phương Quý cười nói, vậy coi như ta đến đồng hành với ngươi trên đoạn đường này, tốt xấu cũng có người nhặt xác. Thương Long Tử phương Bắc ngưng thần, thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết đứng ở bên cạnh ta vào lúc này, mạng nhỏ cũng có khả năng không giữ được. Phương Quý cũng thấp giọng cười nói, lão ca ngươi đã từng nhìn thấy người Thái Bạch Tông chúng ta ăn thiệt thòi sao? Thương Long Tử phương Bắc ngơ ngẩn, sau nửa ngày, hắn chợt cười to, tốt, tốt, tốt, hai tên Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu ca kia, ta thật sự là chịu phục các ngươi, thiên phú cao, vận khí tốt, làm người không tệ, không nghĩ tới thu nhận đệ tử cũng có ánh mắt như thế, ta ở trên tên tuổi đè ép các ngươi 300 năm, không nghĩ tới cuối cùng giúp ta đi trên đoạn đường này, lại là đệ tử mà hai người các ngươi thu nhận, ha ha ha. Hôm nay lão thánh Bắc vực ta liền liên thủ cùng với tiểu thánh Bắc vực ngươi, để người trong thiên hạ xem thật kỹ uy phong của Bắc vực chúng ta một chút. Dạ. Yeah. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nhìn thấy ở bên người Thương Long Tử phương Bắc sắp chết lại bỗng nhiên nhiều thêm một người, mà người kia còn là vị đệ tử Thái Bạch Tông, mà ngay cả những cao tầng tôn phủ bọn hắn cũng đều biết kia, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ này cũng không khỏi giận tím mặt, nguyên bản liền muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm thịt tên tiểu bối nhà ngươi, chỉ là nơi đây chính là Long cung, mới trở ngại mặt mũi không thể động thủ, ngươi ngược lại là tự mình đưa tới cửa, quá dịu. Quá dịu, đây. Giống như là thu một món lễ lớn, còn có đồ vật tặng kèm, cuộc mua bán giữa tôn phủ chúng ta cùng với Long cung này, xem như kiếm bộn rồi. Giết hắn, đưa đầu người về Thái Bạch Tông. Mệnh lệnh được truyền ra, tầng tầng sát cơ đánh tới, quỷ thần, thần vệ, vội vàng lao tới. Vô tận quỷ thần xông về phía Phương Quý, vô số kim giáp thì đánh về phía Thương Long Tử phương Bắc. Xem ra tôn phủ vào lúc này đều đã động sát cơ đối với hai người bọn hắn, xuất thủ không hề khoan dung. Mà nghênh đón vô tận sát cơ, Thương Long Tử phương Bắc vung vẫy đại đao, tạo nên một đoàn đao khí, giống như là thực chất trải ra trong hư không, đẩy lui kim giáp vọt tới trước người, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn về phía Phương Quý, quát, tiểu tử, ngươi chịu nổi sao? Lão ca không cần phải để ý đến ta. Phương Quý đưa tay tế một khối bảo ấn lên, sương lạnh rải ra, trong nháy mắt liền tràn ngập một phương, ngăn trở vô tận quỷ thần, đồng thời cười nói, hôm nay ta đi lên, chính là thay ngươi trông coi phía sau, ngươi dù sao cũng là nhân vật một phương, cũng không thể kém hơn sư bá và sư tôn nhà ta bao nhiêu, ở trong trận đại chiến cuối cùng này, nếu như không có cơ hội buông tay chém giết, vậy thì truyền đi, chẳng phải sẽ làm mất mặt Bắc Vực. Phi. Thương Long Tử Phương Bắc nghe vậy giận dữ nói, lão tử mạnh hơn nhiều so với sư bá và sư tôn nhà ngươi. Nhưng nhìn thấy Phương Quý thật sự canh giữ ở phía sau hắn, một khối bảo ấn liền bức lui vô số quỷ thần, cũng là vừa mừng vừa sợ, đường hắn đi, vốn là con đường chém giết trên chiến trường, mạnh mẽ thoải mái, tiến bộ dũng mãnh, thế tới không thể cản, nhưng bây giờ Tôn phủ sai phái quỷ thần cùng với kim giáp đến vây giết hắn, hung hiểm ác độc, trước sau đều khó khăn, lại khiến cho một thân bản lĩnh của hắn không có cách nào hoàn toàn thi triển ra. Tên tiểu quỷ Thái Bạch Tông này nói chuyện không ra sao, nhưng vấn đề chỉ ra lại là vấn đề khiến cho hắn nhức đầu nhất. Bây giờ hắn thấy Phương Quý thật sự thay mình giữ vững đường lui, liền cũng diệt hết lo lắng cuồng tính. Đại Phát bỗng nhiên cười ha hả, vung vẩy thanh cuồng đao trong tay giết lui đám kim giáp trước người, sau đó nâng đao lên bổ thẳng về phía trời cao áp chế hắn. Thấy thế tới của Thương Long Tử Phương Bắc hung mãnh, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn phủ giữa không trung kia cũng đều cảm thấy kinh hãi, có khoảng chừng 4 người liên thủ ngăn cản. Bành. Thần quang Nguyên Anh va chạm cùng với đao quang, lưu quang nở rộ, 4 vị tu sĩ Nguyên Anh thế mà đều đồng thời bị chấn động lui lại. 4 người bọn hắn, sắc mặt đều là đại biến, bàn tay tê dại. Một khi không cần lo lắng phía sau lưng, hung thế của Thương Long Tử Phương Bắc liền cơ hồ tăng vọt lên gấp 10 lần. Trước hết giết tên tiểu tử kia. Có người phát hiện ra mánh khóe, lập tức trầm giọng hét lớn. Thương Long Tử Phương Bắc đối nghịch cùng với Tôn phủ nhiều năm như vậy, Tôn phủ cũng đã sớm nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần đối với thần thông võ pháp của hắn, hiểu rất rõ về hắn, mà lần này đến Bắc Hải, Tôn phủ vốn đã làm đủ bố trí nhằm vào Thương Long Tử Phương Bắc, nguyên nhân cũng chính là vì đây, mới có thể vào lúc Thương Long Tử Phương Bắc vừa đi khỏi biển, liền triệu tập đại quân vây giết hắn, thậm chí là trận vây giết này cũng đều đã được tính toán tới cực điểm, phải dùng đại giới ít nhất chém giết Thương Long Tử Phương Bắc, tốt nhất là Nguyên Anh đều không cần xuất thủ, chỉ để cho kim giáp cùng với quỷ thần vây giết đại nghịch phỉ này là tốt nhất. Bị một nhánh kim giáp dùng loạn đao chém chết, Thương Long Tử Phương Bắc liền không có tư cách được xưng là cao thủ. Mà bị quỷ thần cắn xé chết thì là kiểu chết thê thảm nhất trên đời, đối với Bắc Vực càng là một điều răn đe. Cái phương pháp kia nguyên bản là có thể thành công, nhưng không nghĩ tới, thế mà đến lúc này còn có kẻ tiến tới chịu chết. Phương Quý vừa ra tay, mặc dù bất luận nhìn như thế nào cũng đều giống như là hành vi ngu xuẩn, nhưng cũng đã hoàn toàn tạo thành khốn nhiễu cực lớn cho bọn hắn, càng khiến cho Thương Long Tử Phương Bắc có cơ hội rảnh tay liều mạng cùng với bọn hắn. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên phải chém vị đệ tử Thái Bạch Tông kia trước. Khí thế hung bạo, quỷ khóc thần gào, vô tận quỷ thần đánh giết mà tới. Quả nhiên. Mà vào lúc này ở trong Kính Thiên Điện tại Thủy Tinh Cung, yến hội vẫn còn đang được tiếp tục. Mỗi một người đều giống như hoàn toàn không có phát giác ra mặt mũi của Long tộc bị hao tổn, sự tình Tôn phủ tính toán thất bại, cũng giống như là hoàn toàn không có ý thức được chuyện này sẽ có khả năng dẫn ra hậu quả thảm liệt, bọn hắn giống như chỉ coi chuyện phát sinh vừa rồi là một khúc nhạc dạo ngắn. Bây giờ nên uống rượu thì uống rượu, nên trò chuyện thì trò chuyện, phản phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong đại điện, vẫn giống như là một mảnh bình yên vô sự. Nhưng trên thực tế, vô luận là Yêu Vương Nam Cương, hay là Thiên Kiêu Đông Thổ, vào lúc này đều thi triển thủ đoạn của riêng phần mình. Có người lặng lẽ ném một chiếc gương ra khỏi điện, thế là tấm gương chìm nổi, liền nổi lên trên mặt biển. Có người đưa một sợi thần thức bay ra, hóa thành một con mắt bay ra ngoài điện, nhìn lên trên mặt biển. Có người âm thầm thúc đẩy thần thú, đi lên trên mặt biển, quan sát động tĩnh ở nơi đó. Còn Long chủ Bắc Hải đang ngồi xếp bằng trên đài ngọc, đương nhiên là không thể không phát hiện được những tiểu xảo và thủ đoạn này, nhưng hắn lại chỉ làm như không thấy, không can thiệp một chút nào, bởi vì chính hắn cũng đã khép hờ hai mắt, thần thức sớm không biết chạy tới đâu. Trận đại chiến ở trên mặt biển đã sớm bị đám người nhìn vào trong mắt. Có người cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng có người đã sớm dự kiến đến điểm này, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vào lúc Thương Long Tử Phương Bắc rơi vào trong trùng vây của Tôn phủ, cũng không có ai nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy, mọi thứ cũng không nằm ngoài dự kiến của bọn hắn, ngược lại là khi nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ, kề vai chiến đấu cùng với Thương Long Tử Phương Bắc, có người lộ ra thần sắc kinh ngạc thoáng qua. Ở phía Đông Thổ, một vị nữ tử đeo khăn che mặt màu xanh biếc, bộ dáng trẻ tuổi, nhưng tóc lại trắng phơ, nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng có một chút khí phách. Hừ, phế vật mà thôi. Ở cách nàng không xa, Thiên Kiêu Đông Thổ Tần Giáp bỗng nhiên nhíu lông mày, khinh thường cười lạnh nói, Thương Long Tử Phương Bắc là một kẻ phế vật, hắn cũng là phế vật. Thương Long Tử Phương Bắc bỏ ngựa đấu xe, không hiểu đại thế, rõ ràng Bắc Vực đầy đất đều là đồ hèn nhát, hắn cũng muốn làm anh hùng, mà thằng nhóc kia càng là không biết tự lượng sức mình, bực đại chiến cấp độ Nguyên Anh này, hắn thế mà cũng dám lỗ mãng hòa trộn vào trong đó. Một vị thiên kiêu đông thổ khác nghe hắn nói, bỗng nhiên cười nói, Giáp công tử, nghe nói hắn tu luyện công pháp Tần gia. Hừ. Nghe được lời ấy, trên mặt của Tần Giáp càng giống như là phủ một tầng thanh sương, nửa ngày sau mới nói, bị hắn lừa gạt mà thôi, bất quá sư môn hắn cũng hiểu chuyện, mà cửu ca đưa lĩnh ngộ kiếm ý một kiếm trên trời cho Tần gia chúng ta làm bồi thường, bằng không mà nói, ta đã sớm từ trên người hắn, lấy đồ vật của Tần gia chúng ta trở về, há lại có thể cho hắn sống đến bây giờ, thậm chí còn dám nói lung tung ở trước mặt ta. Nữ tử đeo khăn che mặt màu xanh biếc kia nghe vậy, bỗng nhiên nói, nếu như hắn đã tìm hiểu thấu đáo công pháp Tần gia, vậy thì cũng không phải là không thể chiến một trận. Hắn. Tần Giáp cười lạnh một tiếng, nói, hắn dám đi tới tham gia náo nhiệt, chắc hẳn là cũng dựa vào lực lượng mà công pháp Tần gia cho hắn, chỉ bất quá, công pháp Tần gia đâu phải là tùy tiện người nào cũng đều có thể tìm hiểu thấu đáo, coi như là đối mặt với đám rác rưởi Tôn phủ này, hắn chỉ sợ. Còn chưa nói hết lời, hắn bỗng nhiên ngừng nói, thân thể thẳng băng trong lúc đột nhiên. Bây giờ ở trước người Phương Quý, thậm chí còn giống như là xuất hiện một cơn thủy triều màu đen, trong thủy triều, quỷ thần chìm nổi như cá. Mà ở hai bên, cũng đều có một nhóm kim giáp đánh tới, tu vi của mỗi một người đều là kim đan. Trước đây Phương Quý còn chưa có chính diện chém giết với đại quỷ thần, mỗi một vị đại quỷ thần đều có lực lượng tương đương với Nguyên Anh, lại thêm bọn hắn hưởng thụ huyết tế, có đủ loại thần thông kỳ quái trời sinh, càng làm cho người ta khó có thể ứng phó. Lúc trước ngay cả đại quỷ thần do Tôn phủ An Châu nho nhỏ cung cấp nuôi dưỡng, trước đó đã bị thương sau khi xông vào Ma Sơn, cũng đều cơ hồ là tồn tại mà Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm cùng với Thiên Kiêu Đông Thổ khó đối phó, huống chi bây giờ. Tới, toàn bộ đều là đại quỷ thần lợi hại do Tôn phủ Nam Thập Châu chọn lựa ra, huống chi còn có số lượng nhiều như vậy, hơn nữa ở chung quanh còn có kim giáp tương trợ. Những lực lượng này vốn đã không phải là tồn tại mà kim đan có thể ứng phó. Nếu vào lúc bình thường, cho dù có bản sự lớn đến đâu, Phương Quý nhìn thấy được, đoán chừng cũng sẽ tránh xa. Nhưng vào lúc này, trong lòng Phương Quý lại bừng bừng nổi lên ý nghĩ đại chiến một phen. Nhìn vô tận quỷ thần ở trước mặt, hắn thế mà không sợ. Một khối bảo ấn xoay chuyển trước người, tạo nên tầng tầng sương lạnh, coi như là đại quỷ thần tới gần, cũng sẽ bị sương lạnh làm cho tổn thương, không phải là thứ gì khác, chính là một trong ba kiện đại dị bảo Long Cung mà trước đây Long Nữ Ngao Tâm tặng hắn, có thể được Long tộc cất giữ ở trong Long Trân Các, làm sao có thể là phàm phẩm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều không thể coi nhẹ tổn thương do khối bảo ấn này mang tới, thì càng không cần phải nói đến những quỷ thần này. Nhưng vào lúc này, khiến cho Phương Quý tự tin nhất, cũng không phải là kiện pháp bảo này. Pháp bảo bay ở trước người, đỡ được tầng tầng thế công của quỷ thần, nhưng ở hai bên, còn có vô số quỷ thần cùng với kim giáp xông phá phong tỏa của bảo ấn, đánh tới trước người hắn, mà nghênh đón những thế công đáng sợ này, Phương Quý âm thầm cắn răng, chậm rãi thúc dục pháp lực quanh người. Ở trong một sát na này, hư không quanh người hắn đều dường như rung nhẹ nhẹ. Một đạo quang mang màu đỏ đột ngột xuất hiện ở quanh người Phương Quý, nhẹ nhàng rung động, tiếng kiếm reo nở rộ. Đó là Quỷ Linh kiếm. Chính là thanh phi kiếm Phương Quý sử dụng đầu tiên sau khi bái nhập vào Thái Bạch Tông, bây giờ nó bỗng nhiên nhảy ra ngoài, bị một cổ lực lượng vô hình bắt lấy, giống như là chịu đựng lực xé rách vô tận, không ngừng rung rẩy ở giữa không trung, lay động trái phải, giống như là ở vào trung tâm cơn bão. Sau đó Phương Quý ở trong lúc đột nhiên đưa tay chộp một cái. Thanh kiếm kia liền đột nhiên biến mất, hóa thành một đám sương mù màu đỏ. Không phải là nó thật sự biến thành một đám sương mù màu đỏ, mà là tốc độ của nó quá nhanh, bay lượn trong hư không, chỉ lưu lại tàn ảnh, giống như sương mù màu đỏ. Bá! Bá! Bá! Bá! Vô số âm thanh yếu ớt vang lên, Quỷ Linh kiếm bay lượn một vòng lớn ở trước người Phương Quý, trước đây những quỷ thần cùng với kim giáp xông qua phong tỏa vọt tới trước người Phương Quý kia, đều giật nảy cả mình, tâm thần nhảy lên mãnh liệt, một loại cảm giác nguy cơ không có cách nào hình dung liền lan tràn toàn thân trong khoảnh khắc, bọn hắn hoảng sợ, vô thức muốn chạy trốn, nhưng ý niệm vừa mới hiện lên, liền đã bỗng nhiên cứng lại. Chui Quỷ Linh kiếm kia bỗng nhiên lại xuất hiện ở bên người Phương Quý, vô tận huyễn ảnh trùng điệp quy về một thể. Lại sau một khắc, quỷ khí đầy trời vỡ vụn, tay đứt chân gãy rơi rụng. Quỷ thần cùng với kim giáp vọt tới trước người Phương Quý, tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra, liền đã biến thành một mảnh mưa máu cùng với tàn thi. Đây là công pháp Tần gia các ngươi sao? Ở trong kính thiên điện, nữ tử Đông Thổ đeo khăn che mặt màu xanh biếc, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Tần Giáp, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà Tần Giáp vào lúc này sắc mặt lại dị thường khó coi, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Ở bên cạnh Long chủ Bắc Hải, Long nữ Ngao Tâm mặt giáp bạc kích động hô lên, đó là chân ý kiếm tiên. Đây không phải là chân ý kiếm tiên. Chính Phương Quý cũng bị lực lượng do chính mình thi triển ra làm cho giật nảy cả mình. Ngẩng đầu nhìn khí tức quỷ thần mênh mông cuồn cuộn vỡ nát, cùng với thi thể tàn phá của một đám kim giáp, trong lòng của hắn chấn động không nhỏ, thật sự có một chút ngoài ý muốn đối với lực lượng mạnh mẽ của một kiếm này. Lúc đầu hắn thậm chí còn nghĩ đến chân ý kiếm tiên trên trời của Mạc Cửu Ca lúc chém giết quỷ thần tại Viễn Châu, nhưng rất nhanh hắn liền phủ quyết chuyện này ở trong lòng. Có lẽ người khác thấy được một kiếm này của hắn, đều sẽ cho rằng bây giờ hắn thi triển chính là chân ý kiếm đạo của Mạc Cửu Ca, thế nhưng chỉ có chính Phương Quý mới biết đây tuyệt đối không phải. Bởi vì chính mình liền chưa có học qua thứ chân ý kiếm đạo đồ bỏ kia. Ai nói đồ vật mà sư phụ nhà mình biết, làm đệ tử liền nhất định phải biết. Ta chính là không biết. Trước đây Phương Quý cũng có cảm giác, tu vi của mình đã đạt tới bình cảnh, chỉ là không biết nên làm như thế nào để đột phá, thậm chí không biết nên dùng sức vào chỗ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, Tiểu Lý Nhi đều đã dạy đồ vật bọn họ am hiểu nhất cho chính mình. Phương Quý cũng mượn nhờ ba kiện đại dị bảo, tu luyện đồ vật bọn họ dạy đến cực hạn, thế nhưng những vật này giao thoa ở trên người hắn, lại trở thành gông cùm xiềng xích. Cho tới hôm nay, nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc khẳng khái chịu chết, cuồng ý trùng thiên, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên nhiều ra thêm một chút đồ vật. Thế là, bình cảnh, hoặc là tầng gông cùm xiềng xích kia, liền bỗng nhiên trở nên không còn rắn chắc như vậy. Lúc này Phương Quý liền loáng thoáng hiểu được. Nguyên lai sẽ có tầng bình cảnh kia, là bởi vì những thứ hắn học, đều không phải là đồ vật của hắn. Những vật kia dù cao minh đến đâu, cho dù được tiểu ma sư giúp đỡ thôi diễn, có thể khiến cho chính mình lĩnh ngộ cực sâu, ba kiện đại dị bảo trợ giúp chính mình tu hành, càng là có thể khiến cho chính mình tu luyện những vật kia đến cực hạn, nhưng đó vẫn không phải là đồ vật của mình, cho nên mới sẽ trở thành bình cảnh. Cho nên luôn luôn có cảm giác kém một chút như vậy. Nhưng mà bây giờ, Thương Long Tử Phương Bắc đã khơi dậy một thứ gì đó trong lòng của hắn. Chuyện này đã khiến cho tâm cảnh của hắn sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này chính là chân ý này không phải là của Mạc Cửu Ca, mà là của bản thân Phương Quý. Cảm thụ được sự tồn tại của loại chân ý này, trước mắt Phương Quý dường như trồi lên vài cái bóng hư ảo, như mây khói hiển hiện và phá diệt xen lẫn, từng màn thoáng qua, đến lúc cuối cùng, rơi vào trước mắt hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt tươi cười. Phương huynh, người khác không biết, ta lại biết, ngươi là thiên kiêu chân chính. Người này mặc áo bào rộng, một thân quý khí, không mình hành lễ đối với Phương Quý, sau đó cười phi thường hòa khí. Thành Vân Giang. Lúc trước vào thời điểm Phương Quý tiến vào Tôn Phủ, đây là vị hảo hữu thứ nhất hắn kết giao, cũng là một vị hảo hữu duy nhất. Sau khi tiến vào Tôn Phủ, Phương Quý đã từng quen biết cùng với rất nhiều người, về sau càng là đã từng cùng với sư tỷ và vô số người trong hẻm phế nhân cùng nhau đại náo Tôn Phủ, quan hệ cũng đều không tệ, thế nhưng Phương Quý biết, chính mình cùng với những người này cũng chưa chắc đã được xem như là bằng hữu, đối với sư tỷ là tình đồng môn, cho nên mới chiếu ứng lẫn nhau, mà đối với những người trong hẻm phế nhân kia là tâm cảnh giống nhau, làm việc cũng nhất trí. Nhưng nếu luận bằng hữu, cũng chỉ có một mình Thanh Vân Giang. Nhưng người bạn này lại ở trong trận chiến tại Tôn Phủ An Châu, chết trong tay Phương Quý. Vị Thanh Vân gia này tự nhiên cũng có rất nhiều vấn đề, khiến cho Phương Quý không quen nhìn, càng không thể tán đồng. Vào lúc ở Đông Lai Tông, hắn triệu hoán quỷ thần, nuốt người cả một tông, còn mắt cũng đều không nháy một cái. Hắn cũng giống như các huyết mạch tôn phủ khác, chướng mắt bắt vực từ trong đáy lòng, có một chút ý tứ bản thân cao cao tại thượng. Nhưng hắn đối với Phương Quý lại là thực tình muốn kết giao. Nhưng một người bạn như vậy, không cừu không oán cùng với mình, kết quả lại bị chính mình giết chết. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Phương Quý liền có một cục u hắn và một số thời khắc, cũng sẽ suy nghĩ, chính mình đối địch với Tôn Phủ là để làm gì, và vì cái gì. Hại chết người bạn này, có đáng giá hay không? Bởi vì loại suy nghĩ này giấu cực kỳ lâu ở trong đáy lòng, khiến cho Phương Quý có đôi khi vào lúc đối mặt với Tôn Phủ, luôn luôn thiếu một chút sức lực, lực lượng không đầy đủ, cho nên Tôn Phủ tìm tới cửa, hắn sẽ đánh, Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca muốn đánh, hắn cũng sẽ đi theo hỗ trợ, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, từ đầu đến cuối cũng đều thiếu một loại tâm ý đối kháng với Tôn Phủ rõ ràng và kiên định. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là do bản thân hại chết người bạn kia. Nếu muốn kiếm cớ thì có rất nhiều. Có thể nói là Bạch Thiên Đạo Sinh buộc Thanh Vân Giang tiến vào chiến trường liều mạng, đã hại chết hắn. Có thể nói là Tôn Phủ cai trị Bắc Vực, song phương thế như nước với lửa, đã hại chết hắn. Nhưng những lý do này mặc dù đều hợp lệ, nhưng trái tim của hắn cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Lúc đầu, vấn đề này có lẽ vĩnh viễn cũng không giải quyết được. Thẳng đến khi Phương Quý gặp được Thương Long Tử Phương Bắc, nhìn thấy một màn Thương Long Tử Phương Bắc phụ lòng Long tộc, khẳng khái chịu chết. Thương Long Tử Phương Bắc rõ ràng có thể nghe theo Long cung, sống cuộc sống tạm bợ thoải mái của chính mình, vì sao nhất định phải đón nhận cái kết cục này? Ta đi ra từ trong thôn, chỉ nghĩ tới cuộc sống tạm bợ của chính mình, người Bắc vực như thế nào, lại có quan hệ gì cùng với ta, dù sao thì thôn của ta cũng không đáng tin cậy lắm, nói không chừng ta chính là hậu đại tiên nhân, đừng nói là Bắc vực, toàn bộ đại lục Thiên Nguyên cũng đều không có quan hệ gì với ta. Tại sao ta phải chiến đấu với Tôn Phủ vì những người không liên quan đến ta? Nhưng nói cũng không phải là nói như vậy, ta dù sao cũng sinh trưởng ở Bắc Vực, một thân bản sự này của ta cũng đều là do người Bắc Vực dạy, ta cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn mọi người xích lại gần nhau, muốn đi nhà ai ăn cơm, liền đi nhà đó ăn cơm, nếu như ngươi tới, ta cũng rất tình nguyện dẫn ngươi đi vào thôn của ta ăn cơm, thế nhưng ngươi nhất định muốn hủy thôn của ta, ta làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Đối với ngươi mà nói, ta có lẽ đã làm sai. Nhưng coi như ta thiếu nợ ngươi, cũng không thể cầm thôn của ta để trả ngươi. Chúng ta muốn làm bằng hữu, tối thiểu là ở dưới tình huống không có ai muốn hủy thôn của người khác, chỉ có như thế, ta mới có thể yên tâm mời ngươi tới nhà ta ăn cơm, ngươi cũng sẽ không lại bị người khác ép buộc phải hủy thôn nhà ta, cho nên ta sẽ tiếp thêm sức mạnh, để cho chúng ta có thể chân chân chính chính làm bằng hữu. Hết thảy ý nghĩ, nói thì rất lâu, kỳ thực chỉ là một cái ý niệm hiện lên ở trong đầu. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên thả lỏng, thân ảnh nam tử cười khách khí trước người kia cũng đã biến mất. Thay vào đó, thì là một cổ khí thế liên tiếp tăng vọt. Quanh người Phương Quý, đạo quẩn bỗng nhiên đung đưa, vô cùng vô tận, chui quỷ linh kiếm kia, vào lúc này cũng giống như sinh ra một loại linh khí khác, ở dưới sự thôi động của cổ thần thức cường hoành vô biên kia, tung hoành ngang dọc, tầng tầng kiếm ý đung đưa, trải ra trong hư không, cho dù là vô tận quỷ thần, cho dù là tầng tầng kim giáp kia, cũng đều bị kiếm ý ngăn trở, không kẻ nào có thể tiến lên phía trước một bước. Nguyên lai lời Mạc lão cửu nói mới là đúng. Thái Bạch cửu kiếm của hắn vốn là không có đi sai. Chỉ có sáu kiếm trước là người khác mới có thể hiểu được, mới có thể dạy cho người khác. Bắt đầu từ kiếm thứ bảy, liền chỉ có chính mình mới có thể lĩnh ngộ, cho dù là kẻ nào cũng không thể học được. Càng chiến càng mạnh, cũng càng chiến đạo tâm càng tươi sáng, Phương Quý đã cảm thấy một loại cảnh giới trước nay chưa từng có, bây giờ hắn chém bóng ma trong tâm, đạo tâm kiên định, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã có thể đạt tới cực hạn mới, chỉ bất quá bây giờ hắn không có thi triển thần thông, liền cũng không có cách nào lãnh hội cảnh giới mới kia, thế nhưng ở trên kiếm đạo, cũng đã sờ tới bậc cửa. Có lẽ không thể nói là chân ý kiếm đạo. Thứ nhất chân ý này cũng không phải là của Mạc Cửu Ca, tự nhiên không thể xưng là chân ý kiếm tiên. Thứ hai, nếu nói cho đúng, thứ này thậm chí cũng không thể được tính là cái gì chân ý kiếm đạo, chỉ là dùng kiếm thuận tay, chân ý này không ở trên người kiếm. Bá bá bá. Nhưng vào thời điểm tinh thần trong lòng thay đổi thật nhanh, trong hư không chung quanh, đã có vô số quỷ khí cùng với thi thể đứt đoạn rải xuống. Khí tức của hắn càng lúc càng tinh thuần, kiếm ý càng lúc càng ngưng thực. Rống. Một vị đại quỷ thần vọt tới, vô số ma thân chuyển động theo, thoạt nhìn, trước người đều là xương trắng mênh mông, âm phong len lỏi, xếp thành hàng ngang, giống như nhìn không thấy bờ, mà kiếm ý của Phương Quý lóe sáng, một đạo quang mang màu đỏ gào thét mà ra, trong khoảnh khắc, liền xé mấy chục cổ ma thân của vị đại quỷ thần này thành mảnh nhỏ, chỉ có một chút ma linh còn sót lại muốn trốn, nhưng cũng bị kiếm ý quét trúng, trực tiếp tan biến. Rầm rầm. Một loạt kim giáp xen lẫn thành trận thế, liên thủ vọt về phía Phương Quý, thế tới như núi, khó mà ngăn cản. Phương Quý quét ngang một kiếm, kiếm ý bắn ra, chống đỡ đám kim giáp kia, cứng rắn hất bay bọn hắn ra ngoài. Ở trong kính thiên điện phía dưới, có không biết bao nhiêu người nhìn đạo kiếm ý kia, đều đã ngây ra như phỏng. Họ Mặc kia một kiếm quy tiên, khiêu khích thiên hạ còn chưa đủ hay sao, làm sao ngay cả đồ đệ của hắn cũng có bực thần uy này. Chẳng lẽ truyền thừa của vị kiếm tiên kia thật sự vô địch như vậy? Ở bên người Long chủ Bắc Hải, lúc này Long nữ Ngao Tâm đã nắm chặt góc áo của mình, trong lòng tràn đầy kích động, quả nhiên. Quả nhiên. Chẳng biết lúc nào ta mới có bực tu vi kiếm đạo này. Chỉ là một tên tiểu bối kim đan cũng muốn ngăn cản tôn phủ chúng ta. Mà thấy Phương Quý ở phía dưới một người một kiếm, lại khiến cho quỷ thần cùng với kim giáp không thể tới gần người, một hàng nguyên anh tôn phủ ở trong không trung kia, khuôn mặt cũng đều trở nên giận dữ, có người quát chói tai. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một vệt thần quang giáng xuống từ trên trời, khuấy động vô tận vĩ lực, xoay vòng vòng ở trên không trung, giống như khúc xạ trong hư không, vòng qua Thương Long Tử phương bắc, trực tiếp đánh xuống Phương Quý ở phía dưới. Đạo thần quang này quá mức âm độc, liền ngay cả Thương Long Tử phương bắc cũng không khỏi lo lắng quay đầu, nhìn về phía Phương Quý. Hừ, Nguyên Anh sao? Phương Quý đã nhận ra đạo thần quang hung lệ kia, chân mày đang chéo lại với nhau. Vào thời điểm Mạc lão cửu cùng với Triệu Người Lùng còn là cảnh giới kim đan, cũng đều không đặt Nguyên Anh vào mắt, như vậy ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kiếm ý nằm ngang ở trong hư không, giống như thực chất. Oanh. Đạo thần quang kia đánh vào trên kiếm ý, hư không lập tức rung rẩy, không ít kim giáp đến gần đều bị chấn động ngã xuống biển. Mà Phương Quý khẽ buông lỏng bước chân, lui về phía sau hai bước, sau đó thở ra một hơi, thế mà vô sự. Chỉ là chui quỷ linh kiếm trong tay hắn, chợt rung nhẹ nhẹ, sau đó dần dần có vết rạn xuất hiện, đột nhiên vỡ nát. Dù sao, chui quỷ linh kiếm này chỉ là phàm phẩm, đã không thể tiếp nhận được chân ý của bản thân Phương Quý cùng với thần quang Nguyên Anh đối chọi, có thể nói chui kiếm này không phải là bị hủy ở dưới thần quang Nguyên Anh của đối phương, mà là bị hủy bởi chân ý của Phương Quý. Nhưng người khác thế nhưng cũng không biết được điều này. Kiếm của hắn bị hủy. Quả nhiên là bằng vào cảnh giới kim đan, vẫn quá miễn cưỡng. Ở trong kính thiên điện, có không biết bao nhiêu người nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Mà Tần Giáp Giáp công tử thì là chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, hắn xác thực đã quá đề cao chính mình. Yeah. Mà vào lúc này, một đám kim giáp cùng với quỷ thần vừa bị Phương Quý giết cho có một chút sợ hãi, thấy thế thì mừng rỡ, nhào nhào ép lên, vô số thần thông pháp bảo đánh tới như mưa, quỷ thần gào thét, bóng ma lập lờ, giống như là bầy cá bơi ở trong không trung, một đạo, nối tiếp lần nhau, chen nhau phóng về phía bóng dáng nho nhỏ của Phương Quý, giống như muốn mượn cơ hội khó được này, trực tiếp xé nát Phương Quý. Thân là truyền nhân kiếm tiên, kiếm cũng đã bị mất, giống như lão hổ mất nanh vuốt, còn có gì phải sợ. Ha ha ha ha. Nhưng một cái ý niệm trong đầu của bọn hắn còn chưa hiện lên, liền thấy Phương Quý chợt cười to, vùng ống tay áo lên, nâng vô số mảnh vỡ quỷ linh kiếm trong không trung kia lên, gào thét như mưa, phóng thẳng về phía đại quân kim giáp trước người, cũng không biết đâm thủng bao nhiêu người, mà chính hắn thì thuận thế xông về phía trước, chộp một thanh đại chu y trong tay của một vị kim giáp, dùng hai tay huy động, ném ra chu y ảnh đầy trời. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Vô số quỷ thần bị đập bay ra ngoài, một loạt kim giáp bị nện thành bánh thịt. Chu y ảnh tung hoành, hung thế ngập trời, còn muốn uy mãnh hơn so với vừa rồi sử dụng kiếm. Trên trời dưới đất, có không biết bao nhiêu người đều nhìn đến ngay dại. Đây là bản lãnh gì? Liền ngay cả Thương Long Tử Phương Bắc hung thế ngập trời ở phía trước, vào lúc này cũng bị Phương Quý kinh động, nhìn không được quay đầu lại hỏi một câu. Binh khí gì không trọng yếu, suy nghĩ trong lòng mới trọng yếu. Phương Quý vung vẩy đại chu y, mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đây chính là trảm quỷ sát thần vô địch đại chân ý của ta. Thương Long Tử Phương Bắc sửng sốt một chút, Thái Bạch Tông các ngươi không biết cách đặt tên sao? Làm sao kiếm hủy, ngược lại. Ngược lại càng. Một màn Phương Quý vung vẩy đại chu y hung thế đáng sợ kia khiến cho đám tu sĩ trong Kính Thiên Điện đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy quỷ khí ngập trời cùng với kim giáp lao đến, nhưng lại bị Phương Quý vung vẩy đại chu y đánh chết một mảnh, không có một kẻ nào có thể tới gần hắn nửa bước, lại càng không cần phải nói đến việc có thể vọt tới bên người Thương Long Tử Phương Bắc, có không biết bao nhiêu người đều ngốc trệ tại đương trường, có người mặt tràn đầy kinh nghi, có người liên thanh tán thưởng, có người chẳng qua chỉ cảm thấy sợ hãi, đó đến tột cùng là pháp môn gì, lại có thể khiến cho người ta đột phá lực. Lượng kim đang cực hạn. Hắn là truyền nhân kiếm tiên, thi triển ra loại kiếm ý đáng sợ cấp độ kia thì ngược lại cũng thôi, làm sao thi triển đại chu y cũng hung mãnh như vậy? Không đúng, thậm chí còn muốn hung mãnh hơn so với lúc vừa rồi hắn sử dụng kiếm. Thật tình không biết, ngộ ra chân ý, có thể thúc đẩy vạn pháp, đối với Phương Quý lúc này mà nói, binh khí gì, lại nào có trọng yếu như vậy? Lúc trước sau khi mà Cửu Ca ngộ ra được kiếm thứ 9, ngay cả phù đồ kiếm cũng đều dứt khoát ném đi. Bây giờ Phương Quý quăng kiếm đổi chu y, ngược lại càng phù hợp với tâm cảnh lúc này, ngược lại là càng hung mãnh hơn so với trước đó. Thần thông lợi hại như vậy, lại lấy một cái danh tự thối như thế, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia thật sự không biết dạy đệ tử. Mà Thương Long Tử Phương Bắc thấy cảnh ấy, mặc dù cảm thấy có một chút tiếc hận, nhưng cũng đã thực sự yên tâm. Nếu Phương Quý thật sự có thể giúp hắn lượt trận, mà không phải là hắn mệt mỏi phân tâm chiếu cố cho Phương Quý, vậy hắn cũng liền có thể thật sự buông tay đánh một trận, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn vào trong trời cao, ở nơi đó, có 13 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, mà vị tu sĩ Nguyên Anh đứng ở phía cuối cùng, là một nam tử lộ ra thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên người lại dường như lộ ra một cổ lãnh ý, nhân đồ Bạch Thiên U Vương, người dám xuất hiện ở trước mặt lão. Phu. Thương Long Tử Phương bắt quát một tiếng, nhìn về phía vị nam tử kia. Ta biết người ngươi muốn giết nhất chính là ta, người ta muốn giết nhất cũng là ngươi, đã có cơ hội lấy thủ cấp của ta, vì sao lại không đến? Nam tử lạnh lùng kia nghênh đón ánh mắt của Thương Long Tử Phương Bắc, chỉ cười nhẹ nói. Ở trong 1.500 năm qua, hắn là kẻ tru sát tu sĩ Bắc Vực, hủy diệt tiên môn đạo thống Bắc Vực nhiều nhất, ra tay cũng là tàn nhẫn nhất. Có không ít người tôn phủ bí mật làm công việc bẩn thỉu. Nhưng làm công việc bẩn thỉu lộ ra ngoài, bị người Bắc Vực xưng là nhân đồ, cũng chỉ có một người như thế. Ha ha, thế nhân đều nói Vũ Đảo Nam Phượng nổi danh cùng với ta, một Bắc một Nam, nhất Long nhất Phượng, nhưng đáng tiếc, Vũ Đảo Nam Phượng căn bản chính là một tên nô tài ở trong Vũ Đảo, cũng chưa gặp qua mấy lần việc đời, chân chính giao thủ nhiều lần với ta trong mấy trăm năm qua, có thắng bại cũng chỉ có nhân đồ ngươi, kẻ giết người tiên môn Bắc Vực nhiều nhất là ngươi, người ta muốn giết nhất cũng là ngươi, xem ra lão thiên đối với ta cũng không tệ lắm. Vào lúc này liền đưa đầu của ngươi tới trước mặt ta. Thương Long Tử Phương Bắc hét lớn, đạo ý quanh người bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, sải bước xông thẳng về phía trước. Công! Công! Công! Ở trước người của Thương Long Tử Phương Bắc, cũng còn có không ít quỷ thần cùng với kim giáp cản đường đi của hắn, muốn giữ khoảng cách ở giữa hắn và đám tu sĩ Nguyên Anh kia, thế nhưng lúc này Thương Long Tử Phương Bắc nhanh chân chạy về phía trước, lại như làm như không thấy đối với bọn hắn, đao ý bên người đã nổi lên, tiếng đao reo nở rộ, giống như là có người đánh đàn ở giữa không trung, có uy thế thiên quân vạn mã, ngay cả sóng biếc trên biển cũng đều cắt ra từng tầng từng tầng. Những quỷ thần cùng với kim giáp kia, thậm chí còn chưa tới gần người hắn, liền đã bị đau ý lạnh lùng xé thành mảnh nhỏ. Sắp chết đến nơi, còn dám hung ác điên cuồng. Đám Nguyên Anh ở trong bầu trời kia, thấy thế lập tức quát chói tai, không còn dám kéo dài, bốn người xuất thủ, liên thủ đánh về phía Thương Long Tử phương Bắc. Nguyên Anh Tôn Phủ cũng không phải là đồ đần, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, đều không nguyện ý chém giết cùng với người như Thương Long Tử phương Bắc, bởi vì mọi người đều biết, hắn là kẻ điên, bình thường làm việc liền đã điên cuồng, đấu pháp cùng với người lại càng thêm điên cuồng, cho dù là người có tu vi cao thâm hơn hắn, còn có nắm chắc chém giết hắn, cũng không muốn đấu pháp cùng với kiểu người này, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn sau khi nổi điên sẽ làm cái gì, lại có thể làm gì. Và nhất bị hắn liều mạng lưỡng bại câu thương, vậy thì tu vi mấy trăm năm liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự cuồng vọng của Thương Long Tử phương Bắc đã trở thành chiêu bài của hắn, thậm chí có thể nhờ vào đó để uy hiếp địch nhân. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, Bạch Thiên U Vương tới giết hắn, liền chuẩn bị đầy đủ, bày ra kế hoạch, dùng quỷ thần cùng với kim giáp vây công. Tới bây giờ, cho dù là đã không có khả năng lại mượn quỷ thần cùng với kim giáp vây giết hắn, Nguyên Anh chỉ có thể tự mình động thủ, Bạch Thiên U Vương cũng không muốn mình là người thứ nhất xông lên. Trên thực tế, không đến lúc bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không muốn so chiêu cùng với Thương Long Tử phương Bắc. Đương nhiên, các Nguyên Anh khác cũng nghĩ như vậy. Bây giờ bốn vị tu sĩ Nguyên Anh xông lên này cũng không muốn xuất thủ, chỉ là không có cách nào, quan hơn một cấp đè chết người. Bốn đạo thần quan xen lẫn mà đến, lại giống như ngay cả hư không cũng đều phủ kín. Vừa rồi ba vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ cũng đã từng bức lui Thương Long Tử phương Bắc một lần, mà bây giờ bốn vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ cũng chỉ tiến hành tấn công, không lo phòng ngự. Pháp lực của bốn vị tu sĩ Nguyên Anh chồng lên nhau đã sớm vượt xa khỏi lực lượng cực hạn của Thương Long Tử phương Bắc, dường như ở trong hư không này đang dệt thành một bức tường cao không thể vượt qua, thậm chí còn có một chút dấu hiệu pháp tắc dung hợp giáng xuống từ trên trời trấn áp vạn vật. Mà ở phía trên lực lượng của bọn hắn càng là có ba vị tu sĩ Nguyên Anh hất tay áo tế ra ba kiện dị bảo trấn áp mà xuống. Ở dưới sự đan xen của các loại lực lượng đã khiến cho trên đỉnh đầu của Thương Long Tử phương Bắc giống như là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, đó là lực lượng chồng chất, ngưng tụ tại một chỗ, khiến cho hư không càng thêm nặng nề, giống như màn mỏng bị kéo căng vô hạn, cho nên xuất hiện hiện tượng vặn vẹo. Các ngươi đang sợ ta? Mà nghênh đón cổ lực lượng vô tận kia, Thương Long Tử phương Bắc ngẩng đầu, chợt cười to. Sau đó hắn thế mà không tránh không né, phóng thẳng về phía lực lượng mạnh nhất, quát chói tai, sợ ta là đúng. Oanh. Vào thời khắc thân hình bay lượn, bỗng dưng rống to một tiếng, pháp lực quanh người khuấy động, đã dẫn phát thiên địa biến hóa, chỉ thấy ở giữa biển và bầu trời, hư không vô tận rung rẩy, xuất hiện từng nếp nhăn vặn vẹo, mà nếp nhăn này bị một loại lực lượng nào đó tác động, thế mà hóa thành bộ dáng long ảnh. Bọn chúng bay vút vào trong hư không, lắc đầu vẫy đuôi, uy nghiêm nở rộ, từ bốn phương tám hướng, bay về phía Thương Long Tử phương Bắc. Từng đạo long ảnh quấn quanh người của Thương Long Tử phương Bắc, giống như là hóa thành pháp lực của hắn. Mỗi khi nhiều hơn một đạo long ảnh, khí thế của Thương Long Tử phương Bắc liền mạnh hơn một phần. Vô số thần long diễn hóa ra ở giữa thiên địa, tất cả đều giúp đỡ hắn vào lúc này, cam nguyện nghe theo sự khống chế của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Ở dưới lực lượng vạn long cuốn thân này, một kích liên thủ của bốn vị tu sĩ Nguyên Anh, trong chốc lát liền bị Thương Long Tử phương Bắc tách ra, bốn đạo thần quang Nguyên Anh bay ngược mà ra, sau đó Thương Long Tử phương Bắc rống to, ba kiện pháp bảo đánh về phía hắn kia. Đều giống như bị một thân ngông cuồng của hắn dọa cho phát sợ, thế mà run rẩy một chút, giống như là một con thú nhỏ sợ hãi, tránh ra xa xa, không dám nở rộ thần uy về phía hắn. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn này, ở trong kính thiên điện, tất cả mọi người bỗng nhiên ngồi thẳng người, không dám nói một lời nào. Dạng hung uy cỡ nào mới có thể nhất cử phá vỡ lực lượng liên thủ của bốn vị tu sĩ Nguyên Anh? Dạng cuồng thế cỡ nào mới có thể dọa cho pháp bảo cũng không dám ép xuống? Không quan tâm vào lúc Thương Long Tử phương Bắc rời đi trước đó, những người có phải giả bộ nhìn hắn cũng đều chẳng muốn nhìn một chút hay không, vào lúc này cũng đều đã mất đi tất cả ngạo ý, không che giấu một chút nào về việc lúc này chính mình đang nhìn trận đại chiến trên không trung kia, không che giấu một chút nào vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của chính mình. Thiên địa cảm ứng, long khí gia thân. Mà ở trong mảnh tĩnh mịch này, lúc này ở phía sau kính thiên điện, trong một căn phòng khách nho nhỏ, sáu vị long chủ vừa rồi rời khỏi kính thiên điện, bây giờ đang ngồi xếp bằng trong phòng khách, nhìn thấy một màn Thương Long Tử phương Bắc xuất thủ. Liền ngay cả bọn hắn, sắc mặt cũng đều sinh ra thần sắc dị thường cổ quái. Long chủ Nam Hải vội vàng nói, điều đó là không có khả năng, bực pháp tắc thiên địa hóa thành long khí, tiến hành gia trì cho bản thân này, duy chỉ có chúng ta làm long chủ của một vùng biển, vào lúc nhận sự triều bái của vạn yêu mới có thể hiển hóa, mà hắn, dù sao cũng chỉ là nhân tộc. Mặc dù chúng ta đã từng truyền cho hắn thần thông long tộc, nhưng sở học của hắn không được đầy đủ, lại không có long huyết trên người, làm sao có thể làm đến bước này. Không có ai trả lời hắn, sự kinh hoàng trong lòng của các long chủ khác cũng không ít hơn so với hắn. Chẳng lẽ ở trong mắt thiên địa, kẻ nhân tộc kia cũng có tư cách bình khởi bình tọa cùng với chúng ta hay sao? Long chủ Đông Hải đột nhiên giận dữ, nặng nề đập một chưởng lên trên bàn ngọc trước người, đánh cho bàn ngọc vỡ nát. Lúc này chúng ta nên nghĩ đến một vấn đề khác. Cũng vào lúc này, Long chủ U Minh Hải bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn phủ đã đưa ra thành ý lớn nhất của bọn hắn, chúng ta cũng đã tiếp nhận thành ý này, quyết định liên thủ cùng với Tôn phủ, chẳng lẽ còn có thể để cho người của bọn hắn chết ở trước mặt chúng ta? Các Long chủ khác đều bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Long chủ Thương Lan Hải bỗng nhiên thấp giọng nói, chẳng lẽ không tiếc hết thảy, cũng phải liên thủ với Tôn phủ? Long chủ U Minh Hải lãnh đạm nói, đại thế đã đến, Thất Hải chúng ta đã làm tốt chuẩn bị lên đường, vậy còn do dự cái gì? Mấy vị Long chủ cũng không nói nhiều nữa, ánh mắt xen lẫn, đã có quyết định. Ngươi. Mà vào lúc này ở trên biển, một màn thương Long Tử Phương Bắc dẫn tới vô tận long khí gia thân, hung ác điên cuồng ngập trời, đã khiến cho đám Nguyên Anh Tôn phủ bị dọa đến mức nghẹn họng nhìn trân trối, rõ ràng tu vi của bọn hắn cũng không kém hơn bao nhiêu so với thương Long Tử Phương Bắc, nhưng quả thực là không dám đối mặt với một thân khí thế của thương Long Tử Phương Bắc, thậm chí là ngay cả đảm lượng nhìn thẳng cũng đều không có, chỉ cảm thấy cổ lực lượng kia đã chấn động tâm thần của mình, không dám đón đỡ chính diện. Bọn hắn thậm chí còn có cảm giác người mình đối mặt không giống như là thương Long Tử Phương Bắc, mà là Long chủ một vùng biển. Bọn hắn chỉ có thể đứng ở phía xa xa thi triển thần thông, mà thần thông đánh ra, thậm chí ngay cả pháp lực hộ thể của thương Long Tử Phương Bắc cũng đều không phá nổi, căn bản là không có cách nào chạm tới nhục thể của hắn, liền đã bị cổ long khí thao thiên vô hình trong hư không kia ngăn cản. Ha ha ha, thương Long lão ca uy vũ. Liền ngay cả Phương Quý cũng bị cổ uy thế ngập trời này kinh động, xoay người lại, lớn tiếng khen hay đối với thương Long Tử Phương Bắc. Ha ha ha, mau lấy thủ cấp ra cho lão tử. Thương Long Tử Phương Bắc cười to ha hả, thân ở giữa không trung, đao khí khuấy động, lực lượng chồng chất bộc phát, chém thẳng về phía Bạch Thiên U Vương. Vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thế gian phản phất như chỉ còn lại một đao như thế. Bạch Thiên U Vương đối mặt với một đao này, sắc mặt trong lúc bỗng nhiên liền kéo căng, trong đáy mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Hắn không nghĩ ngợi một chút nào, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng đao quang tới càng nhanh hơn so với hắn lui lại, chém thẳng tới người hắn. Hắn cắn chặt răng, tế lên vô số pháp bảo, ngăn ở trước người. Những thứ này đều là kỳ trân pháp bảo hiếm thấy trong thế gian, ở trước mặt một đao này, lại cơ hồ giống như là giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Hắn trơ mắt nhìn một đao kia chém đến trước người mình, cùng thế ngập trời khuấy động, thế mà hoàn toàn mất đi sức chống cự, trong lòng kinh hãi, ngay cả hét một tiếng cũng không hét ra được, đường đường là nhân đồ Bạch Thiên U Vương, thế mà trong vô thức, ngay cả con mắt cũng đều nhắm lại. Nhưng cũng vào thời khắc này, ở trên mặt biển phương Bắc, sóng cả bỗng nhiên nhấc lên, hư không biến hóa, có sáu bóng người xuất hiện. Sáu bóng người kia, mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo, dường như là bóng người, lại giống như là sáu đầu chân long bay lượn ở trong hư không, gào thét về phía nơi này, long khí cuồn cuộn bên người của thương Long Tử Phương Bắc, liền đột nhiên chia năm xẻ bảy, đều bị sáu bóng người kia thu về. Vạn đạo long ảnh tiêu tán, long khí biến mất. Thương Long Tử Phương Bắc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương Bắc, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Rắc. Một đao của thương Long Tử Phương Bắc chém lên trên người của Bạch Thiên U Vương. Ngay cả pháp lực hộ thể của đối phương cũng không thể phá vỡ, liền tiêu tan. Trong lúc bỗng nhiên, Thương Long Tử Phương Bắc mất đi sự gia trì của long khí, lực lượng của hắn đại giảm, thậm chí là một thân pháp lực còn không bằng so với lúc trước. Giống như là trong khi phi nước đại, một cái chân bỗng nhiên mất đi lực lượng, đừng nói là bảo trì tốc độ trước đó, không té ngã cũng đã tốt, mà Bạch Thiên U Vương ở dưới một đao chém xuống kia, vốn đã nhắm mắt đợi chết, lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong đáy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, bỗng nhiên cười ha hả, huy chưởng đánh tới, Thương Long Tử, để ta nhìn xem sự cuồng vọng của ngươi, làm như thế nào có thể tiếp tục phát huy ra. Oanh. Một chưởng này đánh tới, lực đạo hùng hồn, Thương Long Tử Phương Bắc cơ hồ giống như là diều đứt dây, trực tiếp rơi trở về, mặc dù hắn nghênh đón một chưởng này, đã vội vã nhấc lên pháp lực tự thân, nhưng pháp lực vẫn còn yếu, bị một chưởng này đập cho miệng phun máu tươi. Cũng ở trong một sát na này, ở chung quanh liên tục vang lên tiếng hô quát, chưởng lực của những Nguyên Anh Tôn phủ kia cũng đã đến. Nguyên bản lực lượng thần thông đánh tới từ bốn phương tám hướng của bọn hắn, ngay cả long khí hộ thân của Thương Long Tử Phương Bắc cũng đều không phá nổi, thế nhưng bây giờ, long khí đột nhiên biến mất, Thương Long Tử Phương Bắc lại giống như là không có một chút phòng hộ nào lộ ra ở trước mặt bọn hắn, đạo đạo thần quang nguyên anh, lập tức một đạo nối tiếp một đạo đánh vào trên người Thương Long Tử Phương Bắc, thân thể của Thương Long Tử Phương Bắc bị một đạo thần thông đánh bay tới giữa không trung, sau đó phía sau lưng lại liên tục có ba đạo thần thông đánh tới khiến cho hắn nhào về phía trước, ở phía trước liền có người nghênh đón, đánh một ấn vào trên người hắn, thần quang đổ xuống. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, đại đao cũng đều bay ra ngoài xa xa, như diều đứt dây. Làm sao lại trở thành như vậy? Một màn đột nhiên xuất hiện, khiến cho trong kính thiên điện phía dưới, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, lộ ra vẻ vô cùng ngột ngạt. Vốn là cục diện Thương Long Tử Phương Bắc đại phát thần uy, dẫn tới long khí gia thân, xông vào đám người chém giết Bạch Thiên U Vương Tôn Phủ, làm sao lại đột nhiên liền trở thành chuyển tiếp đột ngột, từ chiếm thượng phong biến thành bản thân bị trọng thương, tình thế chuyển biến đột ngột, khiến cho người ta không kịp tỉnh táo. Sau đó ở dưới sự sững sờ, mọi người liền đột nhiên đều quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Long tộc làm việc. Quả nhiên là vẫn trực tiếp bá đạo như vậy. Một khi Thương Long tử phương Bắc vi phạm với ý nguyện của Long tộc, liền rơi vào loại kết cục ảm đạm này sao? Thanh Long thương trên người hắn kia, vốn là Long tộc ban tặng, Long tộc thu hồi nó lại thì cũng thôi đi, nhưng một thân Long khí này, lại là do chính hắn tu luyện ra được, nhất là ở trong trận đại chiến này, đột nhiên đoạt lại, có phải là có một chút quá mức hay không? Đương nhiên cũng có người cảm thấy, thần thông của Thương Long tử phương Bắc, chính là do Long tộc truyền thụ, như vậy Long khí mà Thương Long tử phương Bắc mượn nhờ thần thông công pháp của Long tộc tu luyện ra được, bị Long tộc lấy đi cũng khiến cho người khác không thể nói cái gì, chỉ bất quá, một khi vi phạm với ý nguyện của Long tộc, Thương Long tử phương Bắc liền hoàn toàn bị vứt bỏ, bị bán cho Tôn phủ không nói, còn bỏ đá xuống giếng vào thời điểm này, vẫn không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có một chút nặng nề. Phụ vương. Liền ngay cả Ngao Tâm công chúa cũng nhịn không được hô thành tiếng, quay đầu nhìn về hướng Long chủ Bắc Hải. Nhưng vô luận là Long chủ Bắc Hải hay là sáu vị Long chủ trong phòng khách hậu điện, vào lúc này cũng chỉ là mặt không biểu tình. Mà đám huyết mạch Tôn phủ, vào lúc này thì đã mừng rỡ như điên, có người bỗng nhiên hành lễ với Long chủ Bắc Hải. Đám người Tức đại công tử thì đều đã hoàn toàn ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân chạy vội ra ngoài điện. Ngược lại là ba người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoang, vẫn ngồi ở trong đại điện, nhìn chén rượu trước mắt, giữ im lặng. Thương Long lão ca. Lúc này ở trên không trung, Phương Quý nhìn một màn thân hình Thương Long tử phương Bắc ngã xuống, máu tươi phun tung tóe, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết đột ngột xông lên đầu, con mắt cũng đều trở nên đỏ như máu, trái tim giống như là bị ai hung hăng bóp một cái, tay chân cũng đều run rẩy. Thân hình vào một tiếng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền chạy sọc tới giữa không trung. Lúc này, đám Nguyên Anh Tôn phủ vừa mới bị Thương Long tử phương Bắc hù cho thất linh bát lạc, lại không nghĩ đến lại đắc thủ dễ dàng như vậy, đánh cho Thương Long tử phương Bắc trở thành trọng thương, còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là bị Phương Quý nhẹ nhõm vọt vào trong vòng vây của bọn hắn, kéo lấy Thương Long tử phương ngay cả ngự không cũng ngự không nổi, thân thể bị trọng thương đang phi tốc rơi xuống mặt biển, sau đó dùng đôi mắt đỏ bừng hung tợn nhìn lại. Phương Quý vào lúc này cũng không phải là nhìn về phía Nguyên Anh Tôn phủ, mà là nhìn về hướng phương Bắc. Sáu đạo long ảnh như ẩn như hiện kia, cùng với long khí bị bọn hắn cưỡng ép kéo đến kia. Tại sao lại có thể như vậy? Người ta đã sắp chết, các ngươi còn muốn làm như thế? Phương Quý nghiêm nghị rống to, chưa bao giờ có một khắc nào cảm thấy phẫn nộ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị một cỗ tức giận vô hình tràn ngập, giống như là núi lửa muốn hung hăng bạo phát. Thương Long tử phương Bắc vốn đã phải chết, từ khi hắn bắt đầu cự tuyệt ý nguyện của Long cung, là hắn biết mình đã sắp chết, hoặc là nói, vào trước khi hắn tiến vào Bắc Hải, hắn đã biết mình sắp chết, mà hắn cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh đón cái kết cục này, liền ngay cả Phương Quý nhảy ra giúp hắn vào lúc này, đều không có nghĩ tới chính mình có thể cứu hắn, chỉ muốn để cho hắn trước khi chết, có thể thoải mái đánh một trận mà thôi. Coi như ngay cả cái nguyện vọng này, thế mà cũng không có đạt được. Long cung vì cái gì nhất định phải làm những việc tàn nhẫn như vậy? Hừ. Tự nhiên không có ai để ý tới Phương Quý. Sáu đạo long ảnh ở phương Bắc kia, thậm chí còn không có nửa điểm ý tứ để ý tới Phương Quý, chỉ u lãnh nhìn về phương hướng này. Nếu như người chất vấn lúc này là tông chủ Thái Bạch Tông, hoặc là kiếm tiên Mạc Cửu Ca, có lẽ bọn hắn sẽ còn trả lời. Về phần Phương Quý, rõ ràng là không đủ phân lượng nói với bọn hắn điều gì. Đầu người này. Ha ha, ha ha ha ha. Chính Thương Long tử phương Bắc cũng không nghĩ tới một màn này, hắn nhìn cảnh tượng Phương Quý dùng một sợi dây xích trói Bạch Thiên U Vương lại, khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên không nhịn được cất tiếng cười to, cười đến mức nước mắt chảy ra, cho đến bây giờ, hắn cũng biết Phương Quý đã bỏ đi hy vọng cuối cùng trốn vào Long cung, từ một trình độ nào đó, tên tiểu tử này đơn giản chính là đang đánh cược tính mệnh để giúp chính mình trói Bạch Thiên U Vương lại, hoặc nói là sáng tạo ra cho mình một cái cơ hội tốt cuối cùng có thể đánh giết Bạch Thiên U Vương. Phương tiểu tử, đời này lão phu đã không còn gì tiếc nuối. Hắn cũng không phải là người không quả quyết, biết Phương Quý cũng không trói nổi Bạch Thiên U Vương bao lâu, cũng biết lúc này mình lại nhảy dông dài, căn bản chính là đang lãng phí tâm huyết của Phương Quý, cũng lãng phí tính mạng của mình. Trong tiếng cười lớn, liền đột nhiên nổi lên một tia tàn nhẫn, nhục thân đã tàn phá không chịu nổi, chợt dâng lên liệt diễm cuồn cuộn, và lúc này, pháp lực còn sót lại tăng vọt trong chốc lát. Cổ pháp lực kia bay thẳng lên chín tầng trời, giống như thần long khuấy động khắp nơi. Nước biển xáo động, có không biết bao nhiêu sinh linh trong biển bị kinh động, tưởng đó là Long Uy, nhảy ra khỏi mặt biển hành lễ. Hắn thế mà làm được đến bước này. Ở trong Kính Thiên Điện, vô luận là tu sĩ Đông Thổ hay là Yêu Vương Nam Cương, thậm chí là huyết mạch Tôn phủ, con mắt cũng đều đã trừng lớn, mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm càng là run rẩy một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn về phía mặt biển. Ba tên ngốc Long Tự ở trong góc cũng không nhịn được rùng mình một cái, liếc nhìn nhau, đều có một chút thần sắc nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy mình không có thực sự đấu với kẻ hung tàn này. Ngươi dám? Đám Nguyên Anh tôn phủ ở trong hư không chung quanh, tất cả đều đã kinh hãi, nghiêm nghị gào thét, giống như không muốn sống lao đến. Bọn hắn cho dù suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra vị đệ tử Thái Bạch Tông kia dĩ nhiên to gan như thế, thế mà không chỉ có không có đào tẩu, thậm chí còn xông về phía Bạch Thiên U Minh, càng không nghĩ tới là, vị tu sĩ kim đan nho nhỏ này, thế mà không chỉ có thủ đoạn xuất kỳ bất ý làm cho Bạch Thiên U Vương sợ hãi, thế mà còn có pháp bảo có thể trói Bạch Thiên U Minh lại, trong lúc cấp thiết không tránh thoát được, thậm chí là ngay cả thần hồn cũng đều không thể ly khiếu. Nhưng vào thời điểm này, bọn hắn cũng không thể nghĩ được quá nhiều, chỉ có thể hét to, tiến tới ngăn cản. Chữ cuồng này của lão phu, từ hôm nay trở đi sẽ tặng cho ngươi. Thương Long Tử Phương bắt hét to, một thân pháp lực chợt bắn ra, gào thét dữ dội. Hắn đây là đang thiêu đốt tinh khí, thậm chí là thần hồn sau cùng của chính mình, phát tán ra lực lượng, mặc dù thân thể đã bị thương nặng, nhưng tối thiểu là ở giữa một sát na này, sức mạnh bùng lên thậm chí không thua với khí thế hắn có khả năng đạt tới trong thời kỳ toàn thịnh. Những Nguyên Anh tôn phủ đang vội vàng lao về phía hắn, coi như liều tính mệnh, trong lúc cấp thiết cũng không thể ngăn cản được hắn. Liền ngay cả đám Long Ảnh ở phương Bắc kia, lúc này cũng đều không thể ngăn cản được. Thế là ở trong mắt của tất cả mọi người, đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn Thương Long Tử Phương Bắc vọt tới trước người Bạch Thiên U Vương. Bạch Thiên U Vương giận dữ giãy giụa, muốn rống lớn, nhưng trong lúc cấp thiết lại không thể tránh thoát, thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều bị giấu ở trong bụng, thế mà chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn Thương Long Tử Phương Bắc với bộ râu đã rụng một nửa, ôm theo vô tận tàn khốc sau cùng, vọt tới trước người mình, bàn tay lớn kia thẳng tắp chụp vào chính mình, sau đó biến lớn vô hạn, cuối cùng trực tiếp bao phủ đầu của mình. Phốc. Thương Long Tử Phương Bắc trực tiếp nắm chặt đầu của Bạch Thiên U Vương, cứng rắn chộp vào trong tay. Nhấc lên trên cao, sau đó bóp nát. Máu tươi bắn tung tóe, đổ xuống phía dưới, tạo thành một màn sương máu quanh người, thê lương dữ tợn. Ha ha ha ha ha ha. Thương Long Tử Phương Bắc thoải mái đến cực điểm, cất tiếng cười to, thanh âm chấn động chín tầng trời. Mà ở trong tiếng cười, thân hình của hắn cũng bắt đầu liên tiếp vỡ nát, hóa thành tro bụi, tản mát giữa thiên địa. Cái gì? Những Nguyên Anh tôn phủ còn chưa tới kịp kia, từng người đều giật mình, trong chốc lát tâm lạnh một nửa. Ở trong kính thiên điện, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, thật lâu cũng không thể tin được một màn này. Cho dù là sáu vị long chủ trên biển kia, lúc này rõ ràng cũng đã phát mộng. Đường đường là nhân đồ Bạch Thiên U Vương, cứ thế mà chết đi. Hắn cũng không phải là nhân vật bình thường, hắn là đại thủ lĩnh âm thầm chấp chưởng giám sát tôn phủ, bình loạn bắc vực, thân phận của hắn, thậm chí còn ở phía trên tôn chủ một chút, càng mấu chốt hơn chính là, bây giờ hắn cũng không phải là đang làm nhiệm vụ gian nan gì, hắn chỉ là tới thu thập Thương Long Tử Phương Bắc đã bị Long Cung đưa vào trong vòng vây trùng điệp của bọn hắn, nói trắng ra là, hắn chính là tới thu một phần đại lễ của Long Cung. Kết quả là ở dưới loại tình huống này, thế mà còn đã chết rồi. Đây là thu lễ, hay là tặng đầu người? Nếu nói như vậy, vậy có lẽ đúng là đang tặng đầu người. Có không biết bao nhiêu người nhớ tới lời nói của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, hắn muốn đem đầu người của Bạch Thiên U Vương tặng cho Thương Long Tử Phương Bắc. Trong nháy mắt, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía trên người Phương Quý. Khi nhìn thấy một màn Thương Long Tử Phương Bắc bóp nát đầu của Bạch Thiên U Vương, lúc cất tiếng cười to, Phương Quý cũng nhếch môi cười. Hắn lúc này có vẻ rất thoải mái, giống như là thật sự vui vẻ tiễn Thương Long Tử Phương Bắc rời đi. Nhưng vào lúc này, có không biết bao nhiêu ánh mắt tràn đầy hận ý rơi vào trên mặt hắn, hận không thể cũng tiễn hắn rời đi. Đây chỉ là một vị tu sĩ kim đan mà thôi, thậm chí còn là một tên tiểu quỷ chưa tròn 20 tuổi. Hắn lấy đâu ra can đảm để làm chuyện như vậy? Nhưng điều mà mọi người nghĩ đến nhiều hơn là, làm thế nào mà hắn có thể cứu sống mình sau khi làm điều này? Bây giờ chính là ở trên biển mênh mông, Thái Bạch Tông không biết ở nơi nào, vị kiếm tiên trên trời kia đã sớm trốn vào bất tri địa, tên tiểu quỷ này khiến cho nhiều người tức giận như vậy, chọc giận không chỉ có là tôn phủ, còn có Thất Hải, ở chung quanh có trọn vẹn 12 vị tu sĩ Nguyên Anh đang vây quanh hắn, còn có vô số quỷ thần cùng với kim giáp, mà đồng bạn của hắn, bất quá cũng chỉ là một số kim đan rải rác mà thôi, lúc này vừa mới nổi lên mặt nước, cứu cũng không kịp cứu. Liền ngay cả Thương Long Tử Phương Bắc, vào trước khi tiêu tán, ánh mắt sau cùng cũng là nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia hình như có ý hỏi thăm. Phương Quý nhếch miệng cười cười đối với Thương Long Tử Phương Bắc, nói một câu, người cứ yên tâm, Thái Bạch Tông chúng ta đã khi nào chịu thua thiệt. Thế là, Thương Long Tử Phương Bắc cũng nở nụ cười, cuối cùng tan biến giữa bầu trời. Nhục thân hắn tan biến, tinh lực cuồn cuộn lưu lại, phân tán bốn phương, ánh nắng chiếu đến, dường như có long ảnh mơ hồ, bay thẳng vào chín tầng trời. Mặt biển sao động, vô số sinh linh nhảy ra khỏi mặt biển, dường như là đang tiễn hắn. Sau trận chiến này, thiên địa từ đây lại không còn Thương Long Tử Phương Bắc. Cho dù là vào ngay lúc này, cũng có người trầm mặt thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng thiếu gì đó. Tiểu quỷ, người đáng chết. Ở trong đám Nguyên Anh Tôn Phủ, chợt có một người phản ứng lại, quát to, hung hăng chọc tới Phương Quý. Sau đó phản ứng lại, chính là các vị tu sĩ Nguyên Anh khác, bọn hắn đồng thời xuất thủ, thi triển các loại thần thông ngoan lệ chọc tới Phương Quý. Thương Long Tử Phương Bắc đã chết rồi, bây giờ tự nhiên chỉ có thể bắt vị tiểu thánh Bắc vực này. Không chỉ có muốn bắt hắn, còn phải chém thành muôn mảnh, trấn áp thần hồn vĩnh viễn tại U Minh, mới có thể giải hận. Ê! Đối mặt với vô số thần thông kia, Phương Quý rốt cục cũng đã phản ứng lại, giật nảy cả mình, quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng đầy trời đều là thần thông bao phủ, hắn lại có thể chạy trốn đi đâu. Phương Quý đạo hữu. Trên mặt biển có người hô to, đó là đám người Tức Đại Công Tử, lúc này rốt cục cũng trở nên liều lĩnh, chạy vào trong không trung. Chỉ tiếc là lấy tốc độ của bọn hắn, muốn xông tới cứu người, Phương Quý đoán chừng đã đầu thai rồi. Người này có một chút quan hệ cùng với những người trốn ở thế ngoại kia. Mà ở trong đám long ảnh ở phương Bắc, bỗng nhiên cũng có một đạo long ảnh mở miệng, chính là Long Chủ Tây Hải. Hắn nói lời này, tự nhiên là đang hỏi thăm ý tứ của mấy vị long chủ khác. Hắn là đệ tử Thái Bạch Tông cũng được, truyền nhân kiếm tiên cũng được, hay là quân cờ do cái gì người thế ngoại nuôi ra cũng được, vào lúc này đều đã không trọng yếu, lúc đầu hắn là khách nhân của Long Cung chúng ta nên bảo vệ hắn chu toàn, chỉ tiếc là hắn quá không biết tự lượng sức mình, gây ra phiền toái lớn như vậy, đối với Tôn Phủ, chúng ta có lẽ sẽ còn phải phí một chút miệng lưỡi, lúc này lại làm sao có khả năng cứu hắn. Một đạo long ảnh khác mở miệng, cũng đại biểu cho ý nguyện của Long Cung. Là một nhân vật. Trong Kính Thiên Điện, có thiên kiêu Đông Thổ bỗng nhiên tán thưởng. Nhưng ở một bên khác, Đông Thổ Tần Giáp lộ ra ánh mắt băng lãnh, nói thầm, nhưng phó mặc tính mệnh của mình, cũng chỉ là kẻ ngu xuẩn. Ngươi là một quân cờ tốt. Ở một bên khác, ở dưới sóng biển, đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan Tử ngồi ở trên một chiếc vỏ sò cực lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cách mặt nước, nàng nhìn thấy một màn Phương Quý bị thần thông của những Nguyên Anh kia bao phủ, thấp giọng thở dài, ta chỉ bảo ngươi hủy diệt Thái Bạch Tông, không nghĩ tới ngươi lại thật sự dẫn Thái Bạch Tông lên trên cục diện là địch cùng với Long Cung và Tôn Phủ, mặc dù cái kết quả bây giờ này, so với dự tính của ta, còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng. Xem như là đã đạt tới mục đích, điều đáng tiếc duy nhất là, ngươi sẽ trở thành con cờ bị bỏ rơi. Phụ Vương. Thấy một màn Phương Quý bị thần thông Nguyên Anh bao phủ, liền ngay cả Thất Công Chúa Ngao Tâm cũng đều hô lên một tiếng theo bản năng. Nàng cũng biết lúc này Phụ Vương sẽ tuyệt đối không cứu, nhưng vẫn muốn cầu khẩn. Ha ha. Cũng vào giờ khắc tất cả mọi người cho rằng Phương Quý hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho dù chạy thoát khỏi đạo thần thông thứ nhất, cũng không thể chạy thoát khỏi đạo thần thông thứ hai, Phương Quý cuối cùng vẫn sẽ bị vô tận quang mang thần thông bao phủ, bỗng nhiên xoay người qua, dùng hai tay chống nạnh. Hắn nhìn từng vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ đang lộ ra biểu lộ nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên hét lớn, các ngươi dám giết ta. Chúng ta đương nhiên dám giết ngươi. Đám Nguyên Anh Tôn Phủ thậm chí ngay cả một chút dừng lại cũng không có, liền chộp về phía Phương Quý. Cho dù Thiên Vương Lão Tử tới cũng phải giết chết ngươi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cũng ở trong một sát na này, phía dưới nước biển, bỗng nhiên có sóng lớn cao trăm trượng nhấc lên, còn sóng kia rất kinh người, tới cũng rất đột ngột, những Nguyên Anh Tôn Phủ này, trong vô thức liền giật nảy cả mình. Sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy sóng lớn ngập trời kia, thế mà trực tiếp nhào đến giữa không trung, chia tách Nguyên Anh Tôn Phủ cùng với Phương Quý, bảo vệ Phương Quý. Cùng lúc đó, một thanh âm vội vã vang lên, không thể giết hắn. Đầy trời đầy đất, tất cả mọi người đều quay đầu lại, sau đó liền thấy được đạo thân ảnh đang vọt ra từ đáy biển vào lúc này. Đó chính là Long Chủ Bắc Hải giống như nhìn thấy quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Một màn ngoài dự liệu này của Long Chủ Bắc Hải, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vội vã xoay người lại. Đám Nguyên Anh Tôn Phủ chỉ cách một màn nước so với Phương Quý, nếu như muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng cưỡng ép nhìn xuống, dù sao thì màn nước này cũng là do Long Chủ Bắc Hải dựng lên, đại biểu cho thái độ của Long Chủ Bắc Hải, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Long Chủ Bắc Hải, tin tưởng rằng vị lão Long Chủ này tất nhiên sẽ cho những người bọn hắn một lời giải thích. Nhìn về phía Long Chủ Bắc Hải không chỉ có là những Nguyên Anh Tôn Phủ này, còn có 6 vị Long Chủ khác, bọn hắn cũng đều là mặt tràn đầy không hiểu. Ở trong Kính Thiên Điện Long Cung, tất cả mọi người đã phát mộng, lặng ngắt như tờ, không biết đây là có chuyện gì. Ngược lại là Thất Công Chúa Ngao Tâm, vào lúc này bỗng nhiên có một chút kích động, phụ vương thế mà thương ta như thế sao? Chính mình cầu phụ vương cứu người, vốn chính là hành động trong vô thức, trong lòng cũng đều không có quá ôm lấy hy vọng gì, kết quả chính mình ngay cả đến tột cùng muốn cầu phụ vương làm cái gì cũng đều chưa có nói ra, phụ vương liền đã không kịp chờ đợi lao ra cứu người, loại yêu thương này. Giống như có điểm nào đó không đúng. Không thể giết, cách xa hắn ra một chút. Mà ở trong vô số ánh mắt, khuôn mặt của Long Chủ Bắc Hải đã tràn đầy lo lắng, ầm một tiếng phá biển mà ra, vội vã xông về phía vị trí của Phương Quý, trong miệng liên tục hét lớn, dường như là sợ Nguyên Anh Tôn phụ sốt ruột liền bóp chết Phương Quý, trong vòng mấy bước liền đã đi tới phía trước vùng chiến trường này, nhưng cũng dừng lại, dường như không dám tới gần Phương Quý, quát lên, ngươi! Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Mấy vị Nguyên Anh Tôn phủ quay mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáu đạo long ảnh ở phương Bắc cũng đều đạp trên hư không chạy về phía trước, khuôn mặt đều là tràn đầy nghi hoặc. Ngược lại là đối mặt với lời chất vấn nổi giận đùng đùng của Long chủ Bắc Hải, Phương Quý lại cảm thấy yên tâm, hắn vốn đang duy trì một cái tư thế muốn chạy trốn, lúc này đã từ từ thả lỏng, xoay người lại, gãi gãi cái ót, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, còn có một chút đắc ý, ta nói này. Hắn xoay người lại, kéo một đoàn mây trắng tới, ngồi xuống mây trắng, nhìn Long chủ Bắc Hải nói, kỳ thật ta thật sự rất tò mò, Long cung các ngươi có thanh danh lớn như vậy, người khác vừa nhắc tới đều muốn đánh đồng cùng với Đông thổ, làm sao lại bỗng nhiên trở nên không có cốt khí như vậy, nhất định phải thay Tôn phủ làm kẻ khuyên can, vì thế mà không tiếc bán Bắc vực chúng ta, thậm chí là còn bán thương Long lão ca của ta. Long chủ Bắc Hải nghe vậy, sắc mặt đã trở nên âm trầm đáng sợ. Mà mấy vị Nguyên Anh Tôn phủ nghe vậy, thì vô thức nổi giận quát lớn, liên quan gì đến ngươi? Việc quan hệ đến Bắc vực, làm sao lại không liên quan đến ta? Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Long chủ Bắc Hải, bản sự của Tôn phủ lại lớn hơn, cũng không uy hiếp được Long tộc các ngươi, vậy thì Tôn phủ hẳn đã cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng Long cung các ngươi vốn có tiền như vậy, đồ vật bình thường làm sao có thể lọt vào mắt của các ngươi, như vậy đồ vật mà Tôn phủ cho các ngươi, là đồ vật mà các ngươi tuyệt đối không thể chiếm được, nhưng lại vô cùng cần thiết, nhưng Long cung các ngươi cao cao tại thượng, vô tư vô lo, có đồ vật gì mà. Ngay cả các ngươi cũng có nhu cầu cấp bách như vậy, vì cầm tới nó, thậm chí cũng đều có một chút ý tứ không tiếc đại giới. Mỗi khi hắn nói một câu, sắc mặt của Long chủ Bắc Hải liền đã trở nên âm trầm hơn một phần. Mấy vị Nguyên Anh Tôn phủ, thần sắc thì càng là hơi kinh hãi, sau đó lại trở nên dị thường âm lãnh. Ngược lại là ở trong Kính Thiên Điện phía dưới, Thiên Kiêu Đông Thổ cũng được, Đại Yêu Nam Cương cũng được, vào lúc này đều lập tức dựng lỗ tai lên. Long cung bây giờ ở bên trên sự tình Tôn phủ cùng với Bắc vực, xác thực đã làm những điều gần như không thể che giấu. Nhất là vào sau khi trực tiếp bán thương Long Tử Phương Bắc cho Tôn phủ, càng là hận không thể bày ra dáng vẻ mình đã lấy ra tất cả thành ý, ngược lại là giống như bởi vì không có làm tốt sự tình hòa đàm với Bắc vực, cho nên càng muốn dùng cái chết của Thương Long Tử Phương Bắc để bù đắp. Nhưng vì sao Long cung lại làm như thế? Giống như Phương Quý nói, Long cung hoàn toàn không cần thiết phải biểu đạt thành ý đối với bất kỳ thế lực nào. Coi như là Đông thổ, đối với Long cung cũng là bình khởi bình tọa. Đối với Long tộc ở trong nhận thức của thường nhân mà nói, trong chuyện này, biểu hiện của bọn hắn quả thực có một chút khác thường. Chỉ bất quá, một loạt sự tình này phát sinh quá nhanh, cũng làm cho người ta chưa kịp nhớ tới. Lúc này nghe Phương Quý nói chuyện, mới bỗng nhiên có người trở nên tò mò, trong ánh mắt nhìn về phía mặt biển cũng đều sáng lên mấy phần. Long cung chúng ta muốn làm thế nào, cũng không liên quan tới ngươi. Cũng đúng vào lúc này, Long chủ Bắc Hải đã nghiêm nghị gầm thét, dường như sau khi hắn chạy tới, cũng một mực cảm thấy lo lắng, vội vàng suy tư làm như thế nào để trả lời, cho đến lúc này, trong lòng mới có dự định, quá khẽ nói, nhanh chóng cút khỏi Bắc Hải, ta tha mạng cho ngươi, nếu không, dù phía sau ngươi là Thái Bạch Tông, dù sư tôn ngươi là cái gì kiếm tiên, thiên hạ to lớn như vậy, ngươi cũng tuyệt đối không có chỗ dung thân. Cái gì? Không nói đến trong lòng những người khác nghĩ như thế nào, đám Nguyên Anh Tôn phủ liền lập tức kinh ngạc. Thằng nhóc này vừa mới giúp đỡ Thương Long Tử Phương Bắc giết Bạch Thiên U Vương, tội ác cùng cực, sao có thể nói tha liền tha? Trong lòng có một vạn lần không nguyện ý, liền muốn há miệng phản đối, nhưng Long chủ Bắc Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, ánh mắt băng lãnh. Từ trong ánh mắt kia, mấy vị Nguyên Anh Tôn phủ lập tức nhìn ra rất nhiều ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Đám tu sĩ ở trong Kính Thiên Điện phía dưới, vào lúc này cũng phát mộng. Vừa mới rồi còn là kết quả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao chỉ trong chớp mắt, Long chủ nói một câu liền muốn thả Phương Quý đi rồi. Phía sau càng thêm khó hiểu, Phương Quả nghiêng đầu quát, không cút. Long chủ Bắc Hải liền lập tức tức giận không nói nên lời. Mấy vị Long chủ khác cũng đều không khỏi nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Long chủ Bắc Hải. Quanh người của Long chủ Bắc Hải đã ngưng tụ vô số sát khí, nghiêm nghị hét lớn, người muốn chết. Tiếng hét lớn này lan tràn ra xung quanh, sóng biển tầng tầng lớp lớp, vô số loài cá, cá mập, rùa và cua sợ hãi ngửa bụng lên, dù sao cũng đường đường là Long chủ một phương, chân long giận dữ, thiên địa biến sắc, sát khí liền giống như là thực chất quấn quanh người đám người, dọa cho đám người cũng không dám thở mạnh, giữa thiên địa xuất hiện sự yên tĩnh hiếm thấy, giống như là bầu trời trở nên trầm thấp, áp lên trên đỉnh đầu. Không, chính là bởi vì ta muốn sống. Nhưng đối mặt với Long chủ Bắc Hải rốt cuộc đã không áp chế được sự cuồng nộ này, thần sắc của Phương Quý cũng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, hắn nhìn Long chủ Bắc Hải, nói ra từng chữ một, hàm răng có một chút cắn chặt, lộ ra một cổ liều lĩnh, không chỉ có ta muốn sống, Thái Bạch Tông chúng ta, còn có Bắc vực, đều muốn sống, cho nên Thương Long lão ca mới không tiếc nhét tính mệnh vào nơi này. Hắn vừa nói, thanh âm càng lúc càng lớn, thần sắc cũng càng ngày càng hung ác. Hắn chính là thà rằng liều mạng, cũng không muốn trở thành nhược điểm để cho Long Cung các ngươi cùng với Tôn Phủ lợi dụng. Nhưng lão gia ta lại không giống, ta không nợ Long Cung các ngươi, không cần thiết phải nạp mạng cho các ngươi. Điều ta muốn làm, chính là khiến cho Long Cung các ngươi không còn cơ hội hợp tác với Tôn Phủ, khiến cho đám lão già các ngươi không thể đạt thành mục đích. Ngươi. Sắc mặt của Long Chủ Bắc Hải đại biến, thốt ra một chữ. Mà ở một bên khác, thân hình của đám Nguyên Anh Tôn Phủ cũng đã khẽ nhúc nhích, quá khẽ, đừng nghe hắn nói nhảm, trước tiết bắt giữ hắn rồi lại nói. Đều cút đi ngay cho ta. Nhưng cũng vào một sát na này, Phương Quý bỗng nhiên hét lớn, bỗng nhiên vung một chù y ra. Chân ý đung đưa, tràn ngập hư không, liền ngay cả đám Nguyên Anh Tôn Phủ có ý đồ đến gần, cũng đều cảm nhận được một chút áp lực, thân hình ngưng lại. Các ngươi cho rằng đưa cho Long Cung vật kia là liền có thể liên thủ đánh bắt vực chúng ta hay sao? Mà Phương Quý thì nhìn bọn hắn quá to, không có thứ này, ta nhìn xem các ngươi còn liên thủ như thế nào. Không thể. Long Chủ Bắc Hải thấy thế, đã kinh hãi, nghẹn ngào hét lớn. Liền ngay cả mấy vị Long Chủ khác cũng bỗng nhiên giống như là đoán được điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đám Nguyên Anh Tôn Phủ cùng với những người khác thì đều là không hiểu, bây giờ có vẻ như là Phương Quý đã nắm được nhược điểm của Long Cung, mà Long Cung sợ hắn làm ra chuyện liều lĩnh gì, nhưng nếu đã lo lắng như vậy, vậy dứt khoát giết chết hắn không phải là được hay sao, cần gì phải lộ ra bộ dáng vội và muốn ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không dám làm như vậy, tâm của Long Cung, từ khi nào đã trở nên mềm như thế rồi. Cũng vào thời điểm cái ý nghĩ này của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy trên mặt biển đột nhiên nổi sóng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ, không hiểu sao liền có cảm giác hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại. Sau đó liền ở trong tầm mắt của mọi người, ở trên mặt biển phương Bắc, một vệt ánh sáng vàng chợt lóe lên, mặt biển phình to, rồi vỡ ra, một đạo thân ảnh kim quang lóng lánh, uy phong bá đạo, hùng cứ một phương, một thân bảo khí, thân cao ba trượng, trôi lên từ trong nước biển, nó nâng hai mắt lên, miệng rộng há ra, hai chân sau hùng tráng đạp vào mặt biển, giơ hai cái chân trước lên. Đó lại là một con. Có người theo bản năng dụi mắt một cái, sau đó thần sắc càng trở nên ngốc trệ, con cóc. Càng kinh người hơn chính là, ở trong hai cái chân trước của con cóc kia, còn ôm một quả trứng thần tinh quang lấp lóe, đạo quẩn quấn quanh, những mảnh hoa văn tinh xảo xen lẫn với nhau, lúc này đang nâng cao lên trên đầu, phản phất như là đang biểu hiện ra cho hết thảy mọi người nhìn. Đó là... Có không biết bao nhiêu người, vào lúc nhìn thấy quả trứng thần này, đều giật mình. Chư vị, tất cả mọi người đều là đến ăn tiệc uống rượu, nhưng cũng không nhìn thấy đứa nhỏ đúng không? Ở trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Phương Quý cắn răng hô lên, hiện tại ta thấy chủ nhà, ôm ra cho các ngươi nhìn. Thằng nhóc đáng giận, ngươi. Long Chủ Bắc Hải đã tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, mặt tràn đầy sát khí. Mà đổi thành sáu vị Long Chủ ở bên ngoài, vào lúc này cũng giật mình không nhỏ, sát khí mênh mông cuồn cuộn, bỗng nhiên xen lẫn mà tới. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình ám muẩn, sát ý đầy trời, đều là ngưng tụ ở trên người của Phương Quý. Không có ai đối mặt với sát ý của trọn vẹn bảy vị Long Chủ này mà không kinh hồn tán đảm, Phương Quý cũng sợ, nhưng lúc này hắn đã không thèm đếm xỉa, ngược lại còn cứng đầu cứng cổ đứng lên nói, có bản lĩnh thì các ngươi liền đến giết ta, các ngươi không phải có bản lãnh rất lớn hay sao, không phải ai cũng đều không để vào mắt hay sao, không phải cảm thấy không nhìn trúng tu sĩ bắt vực chúng ta hay sao, xem thử vào trước khi ta chết, quả trứng kia có thể giữ được hay không. Tiếng hét này thật đúng là khiến cho mấy vị Long Chủ như gặp phải trọng kích, vô thức thu liễm khí tức. Bọn hắn rốt cuộc đã hiểu rõ Long Chủ Bắc Hải vì sao bỗng nhiên vọt ra cứu Phương Quý, vừa giận lại vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên bắt thằng nhóc này lại, sau đó. Đám Nguyên Anh Tôn Phủ thấy quả trứng thần kia xuất hiện, cũng đã sửng sốt, có người nghiêm nghị hét lớn, thân hình khẽ nhúc nhích. Bắt cái đầu ngươi. Mà khí thế của Phương Quý vào lúc này lại càng thêm hung ác, đã hét to đối với bảy vị Long Chủ, hiện tại Thương Long Lão Ca đã không thể cứu lại được, vậy hiện tại các ngươi liền xuất thủ cho ta, giết sạch đám vương bát đảng Tôn Phủ này. Chỉ cần có một kẻ chạy thoát, ta liền mời các ngươi ăn trứng chần nước sôi. Vừa nói chuyện, con cóc ngồi xổm kia đã bỗng nhiên khẽ nhếch miệng, phun ra từng tia hỏa diễm, nhắm ngay vào đỉnh đầu trứng thần. Trời đất chấn động, không có ai dám nói. Bảy vị Long Chủ liếc nhìn nhau, sát khí dần dần tăng lên. Sát ý cuồn cuộn, đều là nhằm vào Phương Quý. Bảy vị Long Chủ, vào lúc này quả thực là đã không kìm được sát tâm của mình. Gan to bằng trời, trực tiếp bại lộ quả trứng thần kia ở trước mặt người đời không nói, thế mà còn dám kêu gào, cầm trứng thần uy hiếp Long Chủ ở trước mặt mọi người, ép buộc Long Cung chém giết minh hữu của mình. Chuyện như vậy, bảy vị Long Chủ quả nhiên là sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua, càng là cả một đời cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại đụng phải loại sự tình này. Tên tiểu tử đáng giận này, hắn đến tột cùng coi Long tộc Thất Hải là thứ gì? Hắn coi chúng ta là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp. Đường đường là bảy vị Long Chủ, nếu như thật sự ở dưới sự uy hiếp của hắn, hạ thủ đối với Nguyên Anh Tôn Phủ, bị truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào? Đường đường là bảy vị long chủ, đơn giản sẽ trở thành bảy trò cười lớn nhất trong đại lục Thiên Nguyên. Chỉ bất quá, cho dù trong lòng phẫn nộ như vậy, bọn hắn vẫn phải cưỡng ép nhẫn nhịn lại động tác của mình. Chỉ có sát ý vô hình, mênh mông cuồn cuộn là không thu liễm được. Bảy vị long chủ đến tột cùng đang làm cái gì? Ở trong kính thiên điện phía dưới, cùng với trên mặt biển, có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, đều đã cả kinh nói không ra lời. Có người âm thầm phỏng đoán, quả trứng thần kia, đến tột cùng là thứ gì, lại có thể uy hiếp bảy vị long chủ như vậy. Càng có người là hoàn toàn không hiểu cảnh tượng bây giờ này. Cũng có người nhìn ra được, bảy vị long chủ đang chịu áp chế của thằng nhóc kia, nhưng đường đường là long chủ, làm sao lại dính phải chiêu này, tu vi của bọn hắn thông thiên, lại là ở trên biển, chỉ sợ là mỗi một vị long chủ, cũng đều hẳn là hoàn toàn có thể vào trước khi con cóc kia kịp phản ứng, đoạt lại trứng thần, sau đó giết thằng nhóc kia 7-8 lần, làm sao lại trở nên cẩn thận như vậy, bị chọc tức thành dạng này, còn không dám động thủ. Là do quả trứng thần kia quá quan trọng, khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm làm như vậy, hay là vì duyên cớ gì khác? Nếu như quả trứng thần này trọng yếu đến cỡ đó, vậy nó đến tột cùng là tượng trưng cho điều gì? Ở chung quanh lặng ngắt như tờ, bầu không khí kiềm chế đến cực điểm. Phương Quý bị bảy vị long chủ cùng với đám nguyên anh tôn phủ vây vào giữa, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn biết, bảy vị long chủ cho đến mức này còn không dám giết chính mình, đã nói rằng chính mình đã cược thắng. Vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc khẳng khái đối mặt với loại kết quả hẳn phải chết kia, hắn liền đã tức giận, mà khi hắn tức giận, hắn cũng đã có đáp án của mình, biết nên làm như thế nào, cho nên hắn cho dù là liều cái mạng nhỏ này, cũng phải bay lên trời, bồi tiếp Thương Long Tử Phương Bắc một trận chiến. Nhưng chỉ là bồi tiếp một trận chiến như thế, còn chưa đủ. Giống như hắn nói, hắn là đệ tử Thái Bạch Tông, không thể chịu thua thiệt. Cho nên hắn bồi tiếp Thương Long Tử Phương Bắc một trận chiến, trên thực tế cũng là đang hấp dẫn ánh mắt của đám tu sĩ, mà trong bóng tối, hắn cũng đã ném phân thân con cóc kia vào trong nước biển, thừa dịp tất cả mọi người trong Long Cung đang chăm chú quan sát một trận chiến trên trời này, hắn yên lặng tiến vào tòa động phủ có dấu quả trứng thần kia, mặc dù hắn vào thời điểm đó còn chưa xác định được điểm mấu chốt Long Cung hợp tác cùng với Tôn Phủ, có phải hay không chính là quả trứng thần này, nhưng sau khi phân tích thế cục, cũng có chí ít 7-8 phần nắm chắc, đáng giá để liều mạng một phen. Quả trứng thần này, nếu như thật sự trọng yếu như vậy, đủ khiến cho Long Cung hạ mình liên thủ cùng với Tôn Phủ, thậm chí không tiếc bán đi lợi ích tại Bắc Vực, cùng với bán đi Thương Long Tử Phương Bắc. Người phát ngôn ở Bắc Vực của bọn hắn, điều này cũng chứng minh quả trứng thần này nhất định có thể uy hiếp được Long tộc. Hắn thuận lợi đắc thủ, bởi vì lúc ấy lực chú ý của bảy vị long chủ đều đã bị phen đại chiến trên trời này hấp dẫn, khi đó liền ngay cả hắn, thậm chí cũng đều đang liều mạng ở trong trận đại chiến này, cho nên tự nhiên không có ai nghĩ đến, hắn còn có một cổ phân thân con cóc, lẻn vào Thủy Tinh Cung, vào lúc long chủ Bắc Hải có chỗ phát giác, con cóc đã ôm lấy trứng thần, nâng lên trên trời, dùng để thị uy với long chủ Bắc Hải. Long chủ Bắc Hải vào thời khắc ấy, tự nhiên là suýt chút nữa phát điên. Nhưng lại không có cách nào. Không chỉ là hắn không có cách nào, sáu vị long chủ khác cũng không có biện pháp. Trước đây vào lúc nghe lén, Phương Quý liền đã biết, quả trứng thần này trọng yếu đến cực điểm, nhưng bọn hắn lại đều thật sự không dám tới gần. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả đám long tử long tôn có huyết mạch long tộc, cũng không thể tới gần. Mà điểm này, kỳ thật cũng là một trong những nguyên nhân Phương Quý có thể thuận lợi trộm được trứng thần. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bản sự của mình lớn. Bây giờ mọi người đều không hiểu vì sao bảy vị long chủ lại không đích thân xuất thủ, đoạt lại trứng thần, làm sao biết được bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám. Mặc dù Phương Quý cũng không biết bảy vị long chủ tới gần quả trứng thần này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bây giờ chỗ hắn cậy vào chính là điểm này, nhất là sau khi nhìn thấy bảy vị long chủ này cho tới bây giờ cũng còn không dám động thủ đối với mình, trong lòng của hắn cũng trở nên càng an tâm. Lấy tu vi của mấy vị long chủ này, không khó lắm liền có thể phát hiện ra con cóc này kỳ thật có một chút liên lụy cùng với mình, nhưng bọn hắn thậm chí cũng không thể nhìn ra con cóc này đến tột cùng là thần thông của chính mình hiển hóa hay là cái gì khác. Nếu là thần thông hiển hóa, bọn hắn trực tiếp đánh giết chính mình, còn có kia nói không chừng cũng sẽ biến mất, nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn hắn không thể xác định, cho nên bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Trên thực tế, ngay cả bản thân Phương Quý cũng không chắc chắn lắm, chớ đừng nói chi là người khác. Bảo các ngươi giết mấy người, cũng đều bất đắc dĩ như vậy. Hắn chỉ hô lớn lên, vừa rồi lúc giết Thương Long lão ca vì Tôn Phủ, làm sao lại không thấy các ngươi do dự như thế. Theo tiếng nói của hắn, còn có kia cũng ngoạp một tiếng, bỗng nhiên nhảy về phía trước một bước. Theo việc nó tới gần như thế, bảy vị long chủ thế mà đều đồng thời lui về phía sau một chút. Bảy vị long chủ dường như có một chút không dám tới gần quả trứng thần này. Thấy động tác của bảy vị long chủ này, đám nguyên anh tôn phủ ở bên cạnh lập tức phát hiện ra điều gì. Bọn hắn không phải là người ngu, vào lúc bảy vị long chủ chịu uy hiếp, bọn hắn cũng đang vội vàng quan sát thế cục. Hơn nữa rất hiển nhiên, mặc dù trước đó bọn hắn đã hiến tài nguyên mấu chốt nào đó cho Long Cung, nhưng kỳ thật ngay cả bọn hắn cũng không biết sự tồn tại của quả trứng thần này, càng không biết quả trứng thần này sẽ hù sợ bảy vị long chủ. Liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn rất nhanh đã có chủ ý, một vị tu sĩ Nguyên Anh trong đó bỗng nhiên truyền âm cho bảy vị long chủ, các vị long chủ cứ yên tâm, chúng ta sẽ giúp các ngươi đoạt lại trứng thần. Vừa nói chuyện, ở trong đám Nguyên Anh tôn phủ có người khẽ nhúc nhích. Một người gấp gáp phóng về phía con cốc ôm trứng thần ở phương Bắc, một người thì vọt về phía phương Quý. Có không biết bao nhiêu người, thậm chí là bao gồm những người khác trong đám Nguyên Anh tôn phủ, vào lúc này cũng âm thầm gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ đây cũng là biện pháp duy nhất của bọn hắn. Thằng nhóc kia có thể uy hiếp được Long Chủ, nhưng làm sao uy hiếp được Nguyên Anh tôn phủ? Chỉ là không nghĩ tới, nhìn thấy Nguyên Anh tôn phủ giống như muốn xuất thủ, Phương Quý ngược lại là càng yên tâm, cười lạnh một tiếng, con cóc ở phương Bắc lập tức nâng móng vuốt lên, đùng đùng đập quả trứng thần mấy lần, giống như là đang thử xem dưa hấu đã chín hay chưa, còn Phương Quý thì quát lớn, các ngươi không lo lắng ta đập quả trứng này, nhưng cũng không có quan hệ, mau tới đây ta liền giao quả trứng thần này cho các ngươi. Còn chưa nói hết lời, thần sắc của bảy vị Long Chủ đều đã đại biến. Một người trong đám Nguyên Anh tôn phủ đã bước ra mấy bước, phóng đi về hướng con cóc kia. Mà cử động này cũng giống như là một cái ngòi nổ, bỗng nhiên liền khiến cho bảy vị Long Chủ có quyết định. Long Chủ U Minh Hải không nói một lời, thân hình bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, tay áo đột ngột bay ra ngoài, cuốn lấy vị Nguyên Anh tôn phủ kia, sau đó thu tay áo lại, đầu của vị Nguyên Anh tôn phủ kia liền đã bay ngược trở về, bị hắn nắm chặt trong tay, nhìn Phương Quý, chậm rãi bóp nát cái đầu này. Phương Quý thấy thế, ánh mắt càng trở nên hưng phấn. Hắn quả nhiên đã đoán đúng, Long Chủ không dám tới gần quả trứng thần kia, cũng không dám để cho người khác tới gần.